Nhưng mà sau một khắc, hiu hiu hiu, lít nha lít nhít lưỡi đao duệ mang tập sát mà tới. Lại là mảng lớn thần linh vẫn lạc. Lập tức những thần linh kia nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao chạy trốn. Liên tục mười mấy đao về sau, cái này thứ 12-3 vạn thần linh, bị cổ niết một người giết gần một nửa nhiều. Kia bốn cái tán phát hồng quang lệnh bài chủ nhân, cũng đồng dạng là bị cổ niết cho giết chết. Không cần cổ niết phân phó, hôn nguyên trùng mẫu một. Đồng thời đại lượng nô bộc cũng phi tốc đem nơi này chỗ có thần linh vẫn thi hải, thu sạch lấy. Rốt cuộc những thần linh này, bọn hắn nguyên lực chiếc nhẫn, cũng đáng giá không ít tiền. Khu thứ 13 cướp đoạt hoàn tất, cổ niết thả người bay về phía thứ 14 khu. Liên như vậy một cái khu vực phi tốc cướp đoạt. Cổ niết tốc độ nhanh vô cùng, lại thêm thực lực cực mạnh, cướp đoạt bắt đầu, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Cổ niết có thể rõ ràng khóa chặt những cái kia mang theo hồng quang ra hỏa. Đồng thời, bởi vì hôn nguyên trùng mẫu có thể che giấu hồng quang, cái này cũng liền đưa đến cổ niết không có hồng quang. Không có hồng quang tự nhiên mà vậy liền hấp dẫn không được công kích của địch nhân, tự nhiên mà vậy liền không có người quá mức chú ý cổ niết. Cổ niết chỉ cần thỏa thích đánh giết những cái kia mang hồng quang ra hỏa là đủ. Một đường bay đến mà đến, cổ niết hoàn toàn là tùy ý điên cuồng giết chóc. Kiếm đạo mang hồng quang, quả ngươi là bốn tộc liên minh cũng tốt, vẫn là vũ trụ đại lục cũng tốt. Cổ niết một mực giết. Nếu là gặp được quá nhiều người, lưới đao tung hoành lái đi, lấy cổ niết hiện thực lực hôm nay. Vững vàng trung cấp pháp tắc tôn giả thực lực. Một đao nở rộ, xuống dưới, mảng lớn thần linh cường giả vẫn lạc. Giết tán những thần linh kia về sau, cổ niết lại lần nữa cướp đoạt lệnh bài màu đỏ. Giết người cướp được tài nguyên đồng thời lại lần nữa cướp đoạt lệnh bài màu đỏ. Giết. Cổ niết lưới đao đột nhiên vút qua. Xuy. Một cái mang theo hồng quang cao thủ, bị cổ niết một đao chém giết. Cổ niết đưa tay phải bắt kia một viên lệnh bài màu đỏ. Hắc hắc, tiểu tử, cái lệnh bài này vẫn là về ta đi. Đột nhiên, một tiếng băng lãnh ý cười vang lên. Là pháp tắc tôn giả. Cổ niết thầm nghĩ không ổn. Sau một khắc, cổ niết phía sau một trưởng khoan thai thiếp đi qua. Kia bàn tay áp vào cổ niết lưng một cái mắt. Thiên băng địa liệt lực phá hoại chớp mắt nở rộ. Dù cho là một cái tinh hệ chỉ sợ cũng tại dưới một trưởng này hóa thành cho tàn. Có được hủy diệt tinh hệ thực lực kinh khủng. Đây chính là tôn giả. Trong vũ trụ pháp tắc tôn giả. Suy suy suy. Cổ niết phía sau hắc ảnh chiến ý trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng mà một trưởng này ngang nhiên là bị cổ niết thân thể chặn lại. Khổ tu 4 năm lâu. Hỗn độn huyền thể tiêu thăng đến tầng 22 cảnh, trung cấp pháp tắc tôn giả vô địch cấp độ. Một kích này, rất mạnh, rất tiếp cận cao cấp pháp tắc tôn giả công kích uy năng. Nhưng là, cổ niết như cũ có thể chống đỡ được một kích này. Đồng. Cổ niết trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Vâng. Cổ niết thân thể hung hăng đụng vào một bên trong vách tường. Tường này bích, dù cho là đỉnh tiêm thần linh, cũng khó có thể phá hư. Nhưng là cổ niết như thế va chạm. Phương viên vạn mét tầm vang đổ sụp rạn nứt. Cổ niết đụng hố to khoảng chừng 100 mét tự thân. Va chạm sinh ra kinh khủng sóng xung kích, ngang nhiên đem chung quanh vạn mét, tiền nặng triệu, phạm vi bên trong hơn 200 thần linh sinh sinh đánh chết. May mắn cổ niết dùng sức mạnh đem hôn nguyên trùng mẫu bọc lại, nếu không, hôn nguyên trùng mẫu cũng phải bị đánh chết. Đồng thời, trên người hắc ảnh chiến y rỉ, cũng là dưới một kích này, thình thịch phá toái. Cái này, thật là khủng khiếp một kích. Cái này uy năng, là pháp tắc tôn giả đi. Quả nhiên là pháp tắc tôn giả xuất thủ nước. Pháp tôn giả hướng về kia cái hắc cốt đao khách xuất thủ, lần này nhưng có nhìn. Một kích này hấp dẫn cả cái khu vực tất cả mọi người thần linh ánh mắt. Tất cả mọi người, đều nhìn về cái kia hắc cốt đao khách cùng cái kia hướng hắc cốt đao khách xuất thủ pháp tắc tôn giả. Nhưng mà sau một khắc, nhìn xem hắc cốt đao khách tất cả mọi người là sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là tinh chủ. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 251, chấn động mạnh, canh năm. Tinh chủ. Ông trời ơi. Không thể nào, cái kia có được trung cấp pháp tắc tôn giả thực lực kinh khủng hắc cốt đao khách, lại là tinh chủ. Cổ niết. Gia hỏa này là cổ niết, ta biết hắn. Được xưng là mấy vạn sinh mệnh kỷ nguyên mới có thể đản sinh yêu nghiệt thiên tài cổ niết. Quả nhiên liền cổ niết. Đỉnh phong tinh chủ khí tức, nhìn, trụ cột của hắn so với bình thường thần linh còn mạnh hơn, gia hỏa này là tu luyện thế nào? Tinh chủ, so sánh pháp tắc tôn giả, ta nhớ được, gia hỏa này cũng liền mới tu luyện 20-30 năm thời gian đi. Đây thật là một cái quái vật. Theo rất nhiều thần linh thảo luận, thời gian dần trôi qua tất cả mọi người cảm thấy một cỗ sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Cái này cổ niết, quả thực liền là không bình thường người. Cái này tốc độ tu luyện, bật học đi. Nhìn xem trên người kia chết đi hắc ảnh chiến y gì, cổ niết nhẹ nhàng lắc đầu. Thân phận cuối cùng vẫn là bại lộ, bất quá cũng không quan trọng. Tâm niệm như thế, Cổ Niết nở nụ cười. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía cái kia pháp tắc tôn giả. Lúc này, cái kia nguyên ma sinh vật nhìn cái này Cổ Niết, cũng có chút choáng váng. Hắn làm pháp tắc tôn giả, thực lực mạnh, căn bản cũng không đem những thần linh kia để ở trong mắt. Cái kia đoạn thời gian trước danh khí lớn tăng hắc cốt đao khách, hắn ngược lại là có chút muốn cùng đúng mới giao thủ ý tứ. Nhưng là sau khi giao thủ, hắn thình lình phát hiện, đối phương thế mà chỉ là một cái tinh chủ. Thực lực đối phương tiếp cận mình, hơn nữa còn chỉ là một cái tinh chủ. Cái này khiến nguyên ma sinh vật tôn giả tử sát tôn giả có chút choáng váng. Đối phương vẫn chỉ là tinh chủ, liền đã so sánh trung đẳng pháp tắc tôn giả. Nếu để cho kỳ thành liền thần linh chi vị, vậy còn không đổ sát pháp tắc tôn giả giống như giết chó đồng dạng. Chết! Cái này Cổ Niết phải chết. Lúc này tử sát tôn giả nhìn xem Cổ Niết, sát ý trước nay chưa từng có lạnh thấu xương. Cổ nhẹ nhàng ngốn éo. Tạch tạch tạch. Một trận bạo hưởng. Muốn giết ta. Cổ Niết khỏe miệng chứa cái này mỉm cười. Không khéo, ta cũng nghĩ giết ngươi. Giết ta. Kia tử sát tôn giả nở nụ cười gằn. Chết. Không nói nhảm, tử sát tôn giả bộ pháp nhảy lên, trực tiếp một trường xuyên qua mà tới. Vâng. Cổ Niết khí tức trên thân ẩm vang nở rộ. Cái này 4 năm đến nay, Cổ Niết không ngừng thôn vệ hấp thu thánh hổ nguyên phách. Bởi vậy, Cổ Niết, vợ hờ a a, huyết mạch chi lực một mực tại trưởng thành. Hiện nay, Cổ Niết huyết mạch chi lực, rõ ràng là đã đạt đến kinh khủng 200 lần tinh chủ đỉnh phong lực lượng. Cũng tức là nói, Cổ Niết cơ sở, đã đạt đến hạ vị thần cấp độ. Thậm chí so với bình thường hạ vị thần còn mạnh hơn. Bởi vậy Cổ Niết hoàn toàn không giả kia pháp tắc tôn giả. Đương nhiên còn có càng quan trọng hơn một phương diện chính là trùng mẫu. Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Trên bờ vai trùng mẫu, há miệng ra. Hiu. Một sợi trong suốt, giống như cánh ve sa mỏng nhẹ nhàng chiến đao, bay ra, sau đó rơi vào Cổ Niết trong tay. Cái này chiến đao vừa ra tới. Lưỡi đao những nơi đi qua, không gian nhẹ nhàng bị cắt ra. Ừm. Kia tử sắt tôn giả biến sắc. Vỡ ra không gian, đó cũng không phải cái gì quá không được uy năng. Nhưng là bằng vào một thanh chiến đao lưỡi đao mình uy năng, liền có thể cắt ra không gian này, cái này cũng có chút đáng sợ. Nha. Đúng rồi. Cổ Niết nhìn về phía kia tử sắt tôn giả. Ta còn có quang đao. Ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Quả nhiên, Cổ Niết vừa thốt lên xong, kia tử sắt tôn giả sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Quang đao uy năng, đây chính là gấp mấy chục lần tăng phúc. Cổ Niết thông thường trạng thái cũng liền so với hắn hơi yếu một ít. Cổ Niết cái này xuất ra khắc kia kinh khủng binh khí, còn có được vũ trụ quang đao. Đưa tay trộn một cái. Hoàn toàn quang mang hội tụ. Quang đao. Mà lại là hai rèn quang đao. Chết. Cổ Niết bộ pháp nhảy lên. Đao mang trong nháy mắt xuyên qua mà đi. Đao mang này vừa ra, kinh khủng uy năng khó mà địch nổi. Không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Không tốt. Tử sát sắc mặt đại biến. Bất quá. Tôn giả dù sao cũng là tôn giả. Pháp tắc thần cách hóa thành pháp tắc vương miện. Đồng thời thần lực hóa thành trí tôn thần lực. Bởi vậy, Cổ Niết không dám chút nào chủ quan, vừa lên đến liền thống hạ sát thủ. Ông! Một đao xuyên qua mà đến, giống như một vạn lôi đỉnh lao nhanh. Xuy suy. Kia tử sát tôn giả tránh đi, nhưng là sau người hàng rào, bị Cổ Niết một đao đâm xuyên khoảng chừng vạn mét chi sâu. Nhìn thấy một đao này uy năng, chẳng những rất nhiều thần linh cảm thấy kinh hãi mà chết. Kia tử sát tôn giả cũng nhìn tê cả da đầu. Một đao kia nếu là chúng, thân thể nói ít cũng phải bị đâm cho xuyên thấu, chôn vùi 20% thân thể. Trốn. Lúc này tử sát tôn giả, nơi nào còn dám cùng Cổ Niết đối cứng, công kích này uy năng, thỏa thỏa cao cấp pháp tắc tôn giả cấp độ. Giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, kia tử sát tôn giả vừa tung người. Một vòng đao quang lại lần nữa nở rộ mà tới. Không được. Tử sát tôn giả song trưởng hợp nhất. Toàn lực hướng phía sau hoành kích mà đi. Một kích này bên trong, ẩn chứa hắn nắm giữ toàn bộ bí thuật thảo diệu. Hoành. Một phương đao mang vô song. Một phương, trưởng pháp bên trong ẩn chứa pháp tắc tôn giả toàn bộ thực lực. Ngang nhiên đánh vào nhau. Bất quá sau một khắc, tử sát tôn giả sắc mặt hiện ra vẻ thống khổ. Suy suy. Cổ Niết tiêu tan quan mang, ngang nhiên là trực tiếp quán xuyên song trưởng của hắn. Tiếp tục ngăn cản xuống dưới, song trưởng của hắn sợ là muốn phế bỏ. Tiểu tử này chiến đao. Từ đâu tới, vậy mà đáng sợ như vậy. Tử sát tôn giả cảm thấy kinh hãi vạn phần. Đi. Biết đối kháng tiếp hẳn phải chết không nghi ngờ tử sát tôn giả lập tức triệt thoái phía sau. Hắn triệt thoái phía sau, Cổ Niết thì là thuận thế xuyên qua mà tới. Xuy. Cổ Niết quang đao, lưới đao biến hóa ngàn vạn. Chớp mắt hóa thành hơn vạn lưới đao duệ mang chung quanh hướng về kia tử sát tôn giả tụ giết mà đi. Giống. Không thể trốn đi đâu được tử sát tôn giả. Đột nhiên thôi phát thể nội trí tôn thần lực toàn lực buộc phát ra. Ông! Lúc này cái này chí tôn thần lực hộ thuẫn mới miễn miễn cưỡng cưỡng chặn cổ niết quang đao hoàn toàn duệ mang xuyên qua. Cái này pháp tắc tôn giả, tại cổ niết trước mặt lại là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 252, Đại Tôn, canh thứ 6. Cổ niết cùng pháp tắc tôn giả một phen chém giết. Rất nhiều thần linh lúc này nhìn đều mộng bức. Tinh chủ đối chiến đồng dạng pháp tắc tôn giả, tại dị vãng trong lịch sử, cũng có giải rác có chút nghịch thiên truyền thuyết. Nhưng là, tinh chủ, đối kháng trung kỳ pháp tắc tôn giả, còn đem nó đánh không có sức hoàn thủ thậm chí càng đem nó chém giết tình huống. Đây chính là trước nay chưa từng có, trước đây chưa từng gặp. Lúc này rất nhiều kích động thần linh nhao nhao mở ra mình quăng não, đem trước mắt một màn này nhao nhao cho ghi chép xuống tới. Trong chốc lát, chung quanh đông đảo thần linh, pháp tác tôn giả, đều nhận được tin tức tương quan. Cái gì? Kia hắc cốt đao khách liền là cổ niết. Cái này không thể có thể, ngươi nhìn sai đi. Không nhìn lầm, cổ niết đang cùng kia tử sát tôn giả chém giết ở cùng nhau. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, kia tử sát tôn giả bị áp chế lại, bị nhốt rồi ha ha. Chợt một mảnh tiếng than thở này lên liên tiếp. Tôn giả, ngài nhanh lên tới, kia cổ niết, liền là kia hắc cốt đao khách cùng tử sát tôn giả chém giết ở cùng nhau. Cổ niết liền là hắc cốt đao khách, không sai, cổ niết liền là hắc cốt đao khách. Cổ niết, hắc cốt đao khách, tinh chủ cấp. Tiếp thụ lấy tin tức Tam Hoàng Quốc chủ, sắc mặt đại biến. Nhanh lên cùng ta, đến bên này. Tam Hoàng Quốc chủ giống to, đằng sau một đám pháp tắc tôn giả nhao nhao bay thật nhanh mà tới. Theo tin tức truyền ra ngoài. Cổ niết, hắc cốt đao khách, tử sát tôn giả, cao cấp pháp tắc tôn giả cấp thực lực. Loại này chờ một hệ liệt từ ngữ trước tiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thậm chí một ít người trực tiếp ở trong bầy mặt mở ra trực tiếp. Cổ niết liền là hắc cốt đao khách, lấy cuồng phong mưa rào đồng dạng tư thái, nhanh chóng càn quét. Rất nhanh, những cái kia chú ý cái này một mảnh chiến trường rất nhiều đại tôn nghe được tin tức này về sau, cũng vì thế mà chấn động, rốt cuộc tin tức này thật sự là quá mức rung động lòng người. Lấy tinh chủ thân thể, so sánh pháp tắc tôn giả, hơn nữa còn là cao cấp pháp tắc tôn giả. Đây chính là trước nay chưa từng có chuyện lớn, cổ niết cái này hoàn toàn sáng tạo ra lịch sử. Long Vũ vũ trụ nơi sâu xa của đại lục. Ừm. Tiềm tu Bách Lạp đại tôn bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Tinh chủ, vậy mà so sánh cao cấp pháp tắc tôn giả, đây quả thực. Làm đại tôn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái này lớn như thế vượt qua độ khó chi cao. Đồng thời quan sát kia video, Bách Lạp đại tôn cũng phát hiện, kia cổ niết dung hợp pháp tắc tựa hồ vô cùng không tầm thường, tựa hồ là kim không gian thời gian quang bốn hệ dung hợp. Chỉ là bản nguyên chín hệ cùng thời không dung hợp, cũng đủ để đem tuyệt đại đa số cao thủ ngăn ở cánh cửa bên ngoài. Bản nguyên vũ trụ chín hệ lẫn nhau ở giữa dung hợp, là tuyệt đại đa số pháp tắc tôn giả đúc thành pháp tắc vương miện đường xá. Như là, kia tử sát tôn giả, liền là tự nhiên chín hệ lẫn nhau ở giữa dung hợp thành tiểu pháp tắc tôn giả, pháp tắc uy năng không tính quá mạnh. Tự nhiên chín hệ cùng thời không song hỷ, là thiếu một bộ phận pháp tắc tôn giả chỗ đi đường xá. Bộ phận này người, một khi thành tiểu pháp tôn giả, liền là pháp lực lượng trung kiên. Sau đó liền là cực ít một bộ phận pháp tắc dung hợp pháp tắc tôn giả. Loại hình này pháp tắc tôn giả, có thể tấn thăng viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả chi vị. Bách Lạp đại tôn thông qua video phát hiện, kia là đi bốn hệ pháp tắc dung hợp con đường. Kim chỉ riêng lúc không bốn hệ dung hợp, lại còn đạt đến tiếp thần cấp độ. Nói cách khác, cổ niết bốn hệ dung hợp, hoàn toàn có thể thực hiện. Cái này cũng có chút thật là đáng sợ. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là có thể cho người ta kinh hỉ nha. Bất quá, ta nhưng phải nhanh lên một chút chạy tới, nếu không, những cái kia âm hiểm gia hỏa khẳng định sẽ không để ý đến thân phận xuất thủ. Thời không một cái thay đổi, Bách Lạp Đại Tôn đã xuất hiện ở Tử Tịch Chi Địa bên ngoài. Bách Lạp Đại Tôn đến sau một lát. Tử Tịch Chi Địa đối diện thời không một cái thay đổi, thình lình cũng có một vị Đại Tôn đến. Cái này một vị chính là ám chất tộc Thiên Nô Đại Tôn. Kia Thiên Nô Đại Tôn vừa muốn đi vào đến Tử Tịch Chi Địa, hắn bộ pháp đột nhiên trì trệ. Sau đó hắn liền đứng tại chỗ bất động. Vậy mà như vậy không muốn mặt. Bách Lạp Đại Tôn nở nụ cười. Hừ. Kia Thiên Nô Đại Tôn lạnh hừ một tiếng. Hán, Thiên Nô Đại Tôn, biết được đến tin tức trước tiên liền chạy tới, nếu là đối phương Đại Tôn không có trình diện, hán Thiên Nô Đại Tôn, liền sẽ liều mạng không cần mặt cũng muốn tiêu diệt cổ niết cái này một cái phân thân. Phải. Cho dù hán Thiên Nô Đại Tôn không muốn mặt, cũng muốn tiêu diệt cái này cổ niết. Rốt cuộc cái này cổ niết trưởng thành quá nhanh, lúc này mới bao nhiêu năm. Bốn hệ dung hợp, hạ vị thần cấp độ, mà lại, so sánh pháp tắc tôn giả. Sáu cầu hoa tươi năm. Nếu để cho hắn một chút thời gian, hắn vẫn không được là vũ trụ đệ nhất nhân. Cho nên, thà rằng không cần mặt, cũng muốn giết Cổ Niết. Đây chính là hắn Thiên Nô Đại Tôn ý nghĩ. Nhưng là, đã Bách Lạp Đại Tôn tại đã đến tới. Vậy hắn xuất thủ cũng vô dụng, kia Bách Lạp Đại Tôn tất nhiên cũng sẽ ra tay, đến lúc đó, chiến tranh toàn diện coi như thật muốn bạo phát. Ngươi cái này lão cẩu, ngược lại là hộ con sốt ruột. Thiên Nô Đại Tôn lạnh lùng mắng. Bách Lạp Đại Tôn cười cười nói. Ta Long Vũ vũ trụ đại lục, thật vất vả ra một thiên tài, sao lại để các ngươi đắc thủ, ta chăm nón lá hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này. Ngươi Thiên Nô như dám ra tay, ta chăm nón lá liều mạng đầu này mạng già không muốn, cũng muốn đưa ngươi đánh giết. Bách Lạp Đại Tôn trong lời nói, tràn đầy sát phạt ý uy hiếp, căn bản không cho mảy may. Không. Liên một tên tiểu bối phân thân, cũng có thể để ngươi cái này lão cẩu liều mạng như vậy. Thiên Nô lạnh lùng mắng. Ngươi như không sợ chết, cứ việc thử một chút, đừng cho là ta không biết ngươi bản tôn sự tình tình. Bách Lạp Đại Tôn như thế lạnh lùng nói. Nghe lời này về sau, kia Thiên Nô Đại Tôn, lại là thật sâu kiêng kỵ. Hắn bản tôn vây ở địa phương nguy hiểm, nói không chừng liền có nguy hiểm có thể chết đi. Hắn cái này phân thân chính là bảo mệnh hạch tâm thủ đoạn. Cái này phân thân như là chết. Bản tôn lại một vẫn lạc. Hắn coi như thật vẫn lạc. Không thể không nói, Bách Lạp Đại Tôn kia một phen, quả nhiên là mang chế chủ hắn. Mặc dù mình không thể xuất thủ, nhưng là không có nghĩa là hắn diệt có cái khác hành động. Chật, Thiên Nô Đại Tôn âm thầm hạ lệnh, nhất định phải đem kia Cổ Niết chém giết. Rất nhiều pháp tôn giả tuân lệnh, lập tức chạy tới Cổ Niết chiến đấu chi địa. Bách Lạp Đại Tôn nơi này tự nhiên cũng đoán được ý nghĩ của đối phương. Cũng là âm thầm hạ lệnh, để rất nhiều tôn giả toàn lực bảo hộ Cổ Niết. Lúc này Cổ Niết đang cùng kia Tử Sát Tôn giả chém giết ở cùng nhau. Cổ Niết toàn diện chiếm cứ thượng phong, kia Tử Sát Tôn giả bị đánh chỉ có trở về thủ chi lực, chưa từng có được lực phản kích. Người sáng suốt đều nhìn minh bạch, kia Tử Sát Tôn giả vẫn lạc tựa hồ cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Trong chém giết Cổ Niết, Cổ Niết cũng không biết mình lấy thể hiện ra thân phận chân thật, đã tại số chắn trong vũ trụ, phun trào lên vén nhưng sóng lớn. Tinh chủ chiến trung cấp pháp tắc tôn giả. Đây chính là trước nay chưa từng có lịch sử sự kiện lớn. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 253, đánh giết, canh thứ nhất. Xuy xuy xuy. Cổ Niết lưỡi đao tùy ý xuyên qua. Kia Tử Sát Tôn giả đã bị đánh không ngừng tiêu khổ. Bị vây hắn miễn cưỡng có được phòng ngự năng lực, nghĩ muốn phản kích, đã là căn bản không có khả năng. Đồng thời nương theo lấy Cổ Niết một đao lại một đao đâm thủng mà tới. Hắn chí tôn thần lực chính đang điên cuồng bị tiêu hao. Xuy, xuy, xuy. Cổ Niết đao điên cuồng nở rộ, mỗi một đao đều ẩn chứa hủy diệt tinh hệ lực lượng kinh khủng. Thống khoái, thống khoái. Tùy ý thi triển Cổ Niết, cảm thấy phá lệ hưng phấn. Thần cách binh khí nơi tay, cùng hai rèn quang đao hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Thậm chí, thần cách binh khí đem hai rèn quang đao đao một ba số không phòng, càng sắc bén bạo phát ra. Cổ Niết cảm giác thi triển ra, hoàn toàn là nước chảy mây trôi, vô cùng thông thuận. Ừm. Trong công kích Cổ Niết bỗng nhiên thần sắc hơi động một chút, nhìn về phía một bên. Người đến, là bốn tộc liên minh một phương. Cổ Niết thần sắc khẽ động. Chết. Sau một khắc, Cổ Niết lưỡi đao hoàn mỹ cực hạn nở rộ ra. Xuy. Lưỡi đao chớp mắt quán xuyên kia Tử Sát Tôn giả trí tôn thần lực phòng ngự. Đao của hắn, làm sao như thế sắc bén. Thấy cảnh này, Tử Sát Tôn giả trong nháy mắt liền tuyệt vọng. Cổ Niết lưỡi đao, đây chính là kinh khủng khó nói lên lời. Lưỡi đao xuyên qua mà đến, sau đó ầm vang đánh tới hắn trên trán trí tôn vương miện phía trên. Ông. Trong chớp mắt kia Tử Sát Tôn giả linh hồn ý chí tán loạn. Tử Sát Tôn giả, vẫn lạc. Kia Cổ Niết quả thật là giết chết Tử Sát Tôn giả. Ngoa tạo, tinh chủ đánh ngã tôn giả. Cái này Cổ Niết lợi hại nha. Cái này Cổ Niết chỉ sợ đang muốn nghịch thiên. Đúng rồi. Nhìn thấy Cổ Niết đánh giết đến rơi mất Tử Sát Tôn giả, rất nhiều thần linh đều là đột nhiên tâm thần đại chấn. Đi. Cổ Niết thả người rời đi. Pháp tắc tôn giả cũng có nhiều cấp độ. Sơ cấp pháp tắc tôn giả tương đối ít. Trung cấp pháp tắc tôn giả tương đối nhiều. Cao cấp pháp tắc tôn giả. Lực lượng trung kiên. Cảnh giới viên mãn pháp tắc tôn giả mạnh nhất cấp độ pháp tắc tôn giả. Cổ Niết cũng liền nhìn xem bước vào đến cao cấp pháp tắc tôn giả cánh cửa. Tùy tiện đến một cái lợi hại điểm cao cấp pháp tắc tôn giả, cũng đủ để đánh giết Cổ Niết. Hiện tại không trốn đi, chẳng lẽ chờ chết sao? Thân hình nhảy lên ở giữa Cổ Niết đã nhanh chóng bỏ trốn mà đi. Sư tôn các ngươi ở đâu? Cổ Niết vừa rồi liền nhận lấy Tam Hoàng sư tôn tin tức nói có đại lượng tôn giả chạy tới. Cổ Niết đã bại lộ thân phận, mà lại đại lượng tôn giả tiến vào Thiên Thư Hạch Tâm khu. Lấy hắn lực lượng một người, tự nhiên là không thể nào hắn câu. Còn đánh giết hắn sự lợi hại của hắn pháp tắc tôn giả, vậy liền càng không khả năng. Mặc dù Cổ Niết rất mạnh, nhưng là đối mặt những cái kia cao cấp pháp tắc tôn giả cùng viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả, Cổ Niết nên trốn vẫn là phải trốn. Chúng ta ngay tại 24 hiệu khu. Tam Hoàng nhanh chóng đáp lại. Liên đến Cổ Niết nhanh chóng nói. Chết. Lúc này, Cổ Niết sau lưng một đạo gào the tờ gào thét mà tới. Cổ Niết trở lại xem xét, sờ cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Vào mắt là một cái toàn thân xích hồng, tàn mát ra kinh khủng hỏa diễm dị tộc sinh vật. Không gian ở xung quanh, đều mơ hồ sắp hỏa tan mất. Người này, Cổ Niết tự nhiên là nhận biết, kỳ danh, Thánh Hỏa Tôn Giả. Chính là pháp tắc tôn giả bên trong viên mãn cảnh tiểu viên mãn pháp tắc tôn giả. Tiểu viên mãn cảnh là tự nhiên chín hệ cùng thời không song hệ dung hợp, sau đó từng cái phương diện đạt đến đỉnh phong, xưng là tiểu viên mãn cảnh. Đại viên mãn cảnh là thời không song hệ dung hợp, sau đó từng cái phương diện đều đạt đến đỉnh phong cảnh giới. Sự cố đại viên mãn cảnh. Về phần tự nhiên chín hệ cùng tự nhiên chín hệ kết hợp, không có viên mãn vận vị, không xưng là viên mãn cảnh. Thả ngươi mà đến kia Thánh Hỏa Tôn giả trọng kiếm ầm vang nghiền ép mà đến, trong nháy mắt tồi khô là hủ. Tốc độ kia hoàn toàn nghiền ép Cổ Niết. Thả ngươi mà đến, Cổ Niết căn bản không thể trốn đi đâu được. Trọng kiếm oanh kích phía dưới, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Hỏng. Cổ Niết sắc mặt đại biến. Kia trọng kiếm rơi xuống trước mắt. Một vòng thân ảnh cấp tốc lướt qua. Đùng. Cổ Niết sau lưng khí lãng trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng gợn sóng quần quật mà tới. Mặc dù chặn một kích này, nhưng là cái kia thân ảnh màu xanh lại là bị đẩy lui ra. Hiển nhiên, cái này thân ảnh màu xanh cũng không phải là kia Thánh Hỏa Tôn giả đối thủ. Đi. Kia thân ảnh màu xanh bắt lấy Cổ Niết thân thể cấp tốc ghé qua rời đi. Mặc dù đánh không lại cái kia Thánh Hỏa Tôn giả, nhưng là cái này toàn thân thanh quang lượn lờ tôn giả tốc độ muốn so kia Thánh Hỏa Tôn giả nhanh hơn nhiều. Hỗn đàn, đứng lại cho lão tử. Kia Thánh Hỏa Tôn giả mắt thấy đuổi không kịp, thẹn quá hóa giận mắng to lên. Kia thanh quang lượn lờ tôn giả mang theo Cổ Niết căn bản không quản kia Thánh Hỏa Tôn giả giận mắng, trực tiếp rời đi. Cổ Niết hướng kia toàn thân thanh sắc lưu quang lượn lờ pháp tắc tôn giả nhìn sang. Vào mắt là một cái vũ linh tộc nữ tính pháp tắc tôn giả, vũ linh tộc chính là vũ trụ bên trong công nhận mỹ lệ cùng nghệ thuật hợp thể nhất tộc. Hắn trên trán là màu xanh gió cùng óng ánh thời gian ngưng tụ pháp tắc vương miện, nhìn lộng lẫy. Cổ Niết không dám nhiều hơn thăm dò, cảm kích nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Xin hỏi tiền bối tục danh? Bảy gì? Người tôn giả kia như thế nói y. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau Cổ Niết tất có trọng báo. Cổ Niết như thế nói y. Việc nhỏ mà thôi. Kia vũ linh tộc pháp tắc tôn giả chậm chậm trật tự nói y. Một lát hai người đã xuyên qua thông đạo. Vừa mới bay ra thông đạo, Cổ Niết đã thấy được sư tôn Tam Hoàng Quốc chủ cùng một đoàn vũ trụ tôn giả. Sư tôn. Cổ Niết mừng lớn nói. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 254, khe hở, canh thứ hai. Nổi giận đùng đùng Thánh Hỏa Tôn giả lưng lấy trọng kiếm, vọt ra. Rốt cuộc hắn đạt được Thiên Nô Đại Tôn mệnh lệnh, đây chính là muốn tất sát Cổ Niết. Hoa. Nhưng mà, làm Thánh Hỏa Tôn giả lao ra một cái mắt. Hắn đột nhiên tới thắng gấp. Sau đó tâm can của hắn khẽ run lên. Chỉ thấy, cái này một cái khu vực bên trong, rõ ràng là có hơn 50 tên pháp tắc tôn giả, trong đó một chút thậm chí đều đủ để cùng hắn cùng so sánh. Một người rằng có 50 người, cho dù nó là Thánh Hỏa Tôn giả, cũng không dám quá mức tùy ý làm bậy. Bất quá sau một lát, phía sau pháp tắc tôn giả lục tục ngo ngoe chạy tới, Thánh Hỏa Tôn giả cái eo lúc này mới cường tráng. Rất nhanh, bốn tộc phe liên minh hơn 30 tên pháp tắc tôn giả cùng vũ trụ đại lục một phương hơn 50 tên pháp tắc tôn giả lẫn nhau ở giữa rằng co bắt đầu. Bất quá song phương cũng không hề động thủ dự định, cũng không có giao lưu ý tứ. Mặc dù đại tôn có lệnh đánh giết Cổ Niết, nhưng nếu là vì giết Cổ Niết, vậy mình góp đi vào, vậy liền quá thua lỗ. Rất nhiều pháp tắc chí tôn, từng bước đều tiếc mệnh như kim, tự nhiên là sẽ không cầm tính mạng của mình đi đổi tính mạng của người khác. Ầm ầm. Chưa từng qua bao lâu, đột nhiên, cái này thiên thư khu chỗ sâu, một trận kịch liệt lực đạo phun trào ra. Ừm. Rất nhiều pháp tắc tôn giả, thần linh cũng đều cảm nhận được. Tất cả mọi người hướng về kia kịch liệt phun trào lực đạo nhìn sang. Đi. Bốn tộc liên minh mọi người, rốt cuộc nhân số sơ lược ít. Bọn hắn không nên lâu dài giằng co, suy nghĩ sau một lát, lập tức hướng về kia chấn động kịch liệt phương hướng phi hành mà đi. Chúng ta cũng quá khứ. Vũ trụ đại lục một phương rất nhiều tiểu viên mãn cảnh giới pháp tắc tôn giả dẫn đầu, cũng hướng về kia chấn động truyền lại mà đến mới đi về phía trước mà đi. Sư tôn, nơi này làm sao có nhiều như vậy pháp tắc tôn giả? Cổ Niết phi hành thuật bên trong hướng về Tam Hoàng Quốc chủ dò hỏi. Bách Lạp đại tôn có lệnh bảo hộ ngươi, ta lập tức nói cho bọn hắn vị trí của ngươi. Bọn hắn liền hội tụ đến đây. Tam Hoàng Quốc chủ nói y. Nguyên lai đại tôn có lệnh. Cổ Niết gật gật đầu. Bất quá, Đồ Nhi, ngươi lần này, còn thật khiến cho người ta kinh ngạc, tinh chủ cảnh giới, ngươi thế mà liền có được so sánh cao cấp pháp tắc tôn giả thực lực. Tam Hoàng Quốc chủ nhìn cái này Cổ Niết truyền âm nói. Toàn bộ trong vũ trụ, đó cũng đều là trước nay chưa từng có nha. Nghe vậy Cổ Niết cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, khả năng bởi vì ta thiên phú dị bẩm đi. Cổ Niết hiện tại cơ sở là huyết mạch chi lực, có 200 lần tinh chủ đỉnh phong uy năng, đủ để so sánh đồng dạng hạ vị thần thần linh. Sau đó liền là hạ vị thần cấp độ 4 phép tính dung hợp. Vũ trụ huyền thể tầng 22 cảnh giới, tăng phúc 380 lần tăng phúc. Tầng 36 cảnh giới, mát cấp. Như thế Cổ Niết mới có thể tại tinh chủ đỉnh phong so sánh cao cấp pháp tắc. Đây cũng không phải là thiên phú dị bẩm có thể, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ thế giới, giống như ngươi thiên phú kỳ dị hàng người, căn bản chưa từng xuất hiện. Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ quốc chủ lắc lắc đầu nói. Lần này kết thúc về sau, chỉ sợ đại tôn đều muốn triệu kiến ngươi. Đại tôn triệu kiến ta sao? Cổ Niết âm thầm trầm ngâm. Lúc trước sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu thời điểm, Cổ Niết liền biết, có đại tôn chú ý chính mình. Một nhóm rất nhiều pháp tôn giả thuận thông đạo phi hành mà đi. Trên đường đi, rất nhiều vũ trụ đại lục một phương thần linh mắt thấy là vũ trụ đại lục một phương pháp tắc tôn giả. Lập tức nhao nhao bay tới đuổi theo. Rất nhanh, mười mấy vạn thần linh trùng trùng điệp điệp cùng một chỗ đi theo mà tới. Phi hành hơn 10 phút đồng hồ về sau. Trước mắt rộng mở trong sáng, một cái khe nước to lớn hiện ra. Nơi này, Cổ Niết nhướng mày. Tựa hồ trước kia bộ dáng không phải vậy a. Lúc này, rất nhiều thần linh đồng thời nhìn về phía một cái góc. Cổ Niết cũng thuận thế nhìn sang. Một chút nhìn sang, Cổ Niết tâm thần nao nao. Chỉ thấy, thiên thư này quyển đã triệt để bị xé nứt ra. Một đạo khoảng chừng trên trăm chơi năm ánh sáng cái khe to lớn bị xé nứt ra. Tại khe hở trên QNZ, một tòa 9 tầng lâu tháp nổi lên. Kia 9 tầng tháp lâu, cao có 10 vạn năm ánh sáng, rộng đều có hơn vạn năm ánh sáng, nhìn xem phi thường khoa trương. Kia 9 tầng tháp lâu, chỉ là đứng ở đó, liền tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng uy năng. Chỉ sợ pháp tắc tôn giả tiến lên, đều là chớp mắt chôn vùi. Đây là vật gì? Không biết. Nhìn hắn uy năng, hẳn là một loại nào đó đại năng giả coi bảo. Nói không chừng có cơ duyên gì. Không biết, ai biết được. Chờ một chút không nóng nảy, đã có coi bảo xuất thế, vậy khẳng định có tương quan chỉ thị. Rất nhiều thần linh, tôn giả nhìn xem kia to lớn 10 vạn năm ánh sáng tháp lâu, nghị luận lộn xộn lộn xộn. Nhìn xem kia tháp lâu, Cổ Niết cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Loáng thoáng ở giữa, Cổ Niết từ kia tháp trên lầu cảm nhận được một tia mãng hoang khí tức. Phảng phất cái này tháp lâu, từ đại hoang mà tới. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thần linh tụ đến. Bốn tộc liên minh là một phương, vũ trụ đại lục là một phương. Song phương phân biệt rõ ràng. Ông! Đột nhiên, một cố khó nói lên lời lực lượng kinh khủng ầm vang giáng lâm. Lực lượng này rộng lớn mênh mông, nhưng là lại cực độ ngưng tụ. Dầu có hủy diệt hết thể kinh khủng, lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ hào diệu. Sau một lát, một cái cao trăm trượng năng lượng hóa thân tụ hiện ra. Gặp qua Bách Lạp Đại Tôn. Lúc này vô luận là thần linh vẫn là pháp tắc tôn giả nhau nhau cùng kêu lên bái kiến, thanh âm quần quần chấn động. Đại Tôn một khi xuất hiện, vô luận là thần linh, vẫn là pháp tắc tôn giả đều cung kính dị thường. Rốt cuộc, Đại Tôn chính là vũ trụ đại lục thủ hộ thần. Chính là bởi vì có Đại Tôn tồn tại, vũ trụ đại lục mới có thể như thế an ổn, nếu không sớm đã bị bốn tộc liên minh công chiếm. Nguyên lai đây chính là Bách Lạp Đại Tôn. Cổ Niết bái kiến trung tâm hạ nói thầm. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 255, cơ duyên, canh ba. Làm Bách Lạp Đại Tôn giáng lâm hóa thân thời điểm. Bốn tộc phe liên minh. Ông một tiếng. Một vị Đại Tôn cũng rõ ràng là giáng lâm hóa thân. Gặp qua Thiên Nô Đại Tôn. Rất nhiều bốn tộc phe liên minh cũng cùng kêu lên nói y. Giáng lâm Bách Lạp Đại Tôn cùng Thiên Nô Đại Tôn đều nhao nhao nhìn về phía kia to lớn 9 tầng tháp lâu. Kia Bách Lạp Đại Tôn cùng Thiên Nô Đại Tôn sắc mặt đều hiện lên ra vẻ nghi hoặc. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không biết cái này 9 tầng tháp lâu đến cùng là vật gì. Hoa! Kia 9 tầng tháp lâu một trận lưu quang phun trào, sau đó một đầu đen tuyển, mọc ra 6 đầu chân, vảy giáp màu đen, đầu lâu hai bên có rất nhiều xúc tu dị thú sinh vật hội tụ mà thành. Kia dị thú sinh vật, nhìn về phía đến trăm vạn, ngàn vạn thần linh, chậm rãi mở miệng nói. Tháp này lâu, tên là Chân Tam Thánh Tháp, chính là chủ nhân nhà ta lưu ở nơi đây mật tàng tháp lâu. Tháp lâu hết thể có 9 tầng. Mỗi một tầng, đều có rất nhiều hỗn độn bí thuật. Hỗn độn bí thuật. Làm tiếng nói hạ xuống xong, vô luận là vũ trụ đại lục một phương, vẫn là bốn tộc phe liên minh, trong nháy mắt đều sôi trào lên. Lại là hỗn độn bí thuật. Ha ha ha. Hỗn độn bí thuật. Đại cơ duyên, Đại cơ duyên, lại là hỗn độn bí thuật. Vô luận là thần linh, vẫn là pháp tắc tôn giả, lại hoặc là hai vị đại tôn đều là thần sắc vui mừng. Hỗn độn bí thuật. Cổ Niết cũng là nở nụ cười. Pháp tắc bí thuật, bình thường thuộc về thần linh cấp độ. Hỗn nguyên bí thuật, bình thường thuộc về pháp tắc tôn giả cấp độ. Mà hỗn độn bí thuật, không cần phải nói, đây chính là đại tôn cấp độ bí thuật. Đại tôn nhóm, ủng có vô tận tuổi thọ. Đối bọn hắn người mà nói, trọng yếu nhất chính là nắm giữ một môn lợi hại hỗn độn bí thuật. Trọng yếu hơn là, hỗn độn bí thuật, đúng pháp tắc tôn giả mà nói, đây chính là bước vào đến đại tôn văn cầu. Đúng thế. Nếu như thuần túy lĩnh hội hỗn độn ảo diệu, nghĩ muốn thành tựu đại tôn, thật quá khó khăn. Nếu có một môn bí thuật, dần dần tiến dần dẫn đạo nắm giữ hỗn độn ảo diệu, như vậy thành tựu đại tôn chi vị liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trên cơ bản tuyệt đại đa số đại tôn đều là dựa vào hỗn độn bí thuật thành tựu đại tôn chi vị. Nhưng là, hỗn độn bí thuật, nghĩ muốn truyền thừa. Vũ trụ đại lục một phương, có thể chế tác pháp tắc bí thuật truyền, có thể chế tác hồn nguyên bí thuật nhận. Nhưng là hỗn độn bí thuật truyền thừa, vũ trụ đại lục một phương, ra, dù cho đại tôn nhóm cũng chế tác không ra. Kia bốn tộc phe liên minh, cũng đồng dạng chế tác không ra. Bởi vậy, hiện nay vũ trụ đại lục một phương, muốn thu hoạch hỗn độn bí thuật, nhất định phải tiến vào từng cái kỳ diệu chi địa thám hiểm. Bởi vậy, hỗn độn bí thuật ít càng thêm ít. Có thể nói, một phần hỗn độn bí thuật liền là thành tựu đại tôn kỳ ngộ. Cái này đúng rất nhiều thần linh, pháp tác tôn giả mà nói, kia thật đúng là hàng thật giá thật đại kỳ ngộ. Cho nên, rất nhiều thần linh mới sẽ như thế hưng phấn kích động. Rốt cuộc, cái này quả thật liền là vô tận tuế nguyệt đều khó gặp kỳ ngộ. Mới, ta đưa lên 3000 viên chân huyết lệnh bài. Kia dị thú sinh vật như thế trình bày nói y. Chân thần phía dưới, cũng chính là đại tôn phía dưới, tất cả mọi người bằng vào chân huyết lệnh bài, đều nhưng tiến vào bên trong. Lời vừa nói ra, lập tức phía dưới đều nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới lệnh bài kia, lại là như thế một phần đại kỳ ngộ. Chính là, ha ha, không nghĩ tới, La Ho Tư cũng có kỳ ngộ như thế. Tô Lạn, người đem kia lệnh bài màu đỏ ngòm lấy ra. Một cái pháp tắc tôn giả sẽ trực tiếp hướng về hắn dưới trướng một cái thần linh mở miệng cường ngạnh tác thủ. Kia thần linh cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn dâng lên bảo bối của mình. Đối mặt dạng này đại kỳ ngộ, kia pháp tắc tôn giả cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Đồng thời cũng có một chút pháp tắc tôn giả thì là hướng những cái kia có được lệnh bài màu đỏ ngòm thần linh tiến hành đồng giá trao đổi. Một chút tiềm lực đã đạt tới cuối thần linh, tự nhiên là vui với trao đổi. Mà những cái kia dục cầu đại đạo thần linh tự nhiên là không nguyện ý trao đổi. Cái này lệnh bài màu đỏ ngòm, lại có dạng này đại kỳ ngộ. Cổ Niết nở nụ cười. Trung mẫu, hết thể có bao nhiêu lệnh bài? Cổ Niết mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, hết thể có 28 viên lệnh bài. Hôn Nguyên Trùng Mẫu đáp lại nói. 28 viên, lại còn nhiều như vậy. Cổ Niết mới một đường sắp phạt, nhìn thấy liền đoạt. Cương thủ hào đoạt phía dưới, lệnh bài vậy mà khoảng chừng 28 viên nhiều. Khẽ vươn tay, Cổ Niết đã đem một viên lệnh bài nắm trong tay. Ừm. Tại Cổ Niết chung quanh tôn giả lập tức nhao nhao nhìn lại. Vừa rồi Cổ Niết trên thân cũng không có hồng quang, bọn hắn coi là Cổ Niết chưa từng cầm tới lệnh bài. Mà bây giờ Cổ Niết trên thân hồng quang đống nhiên hiện hiện, bọn hắn giờ mới hiểu được, Cổ Niết vậy mà ẩn giấu đi lệnh bài kia quan mang. Sư tôn. Cổ Niết nhìn về phía Tam Hoàng Quốc chủ, sau đó đem lệnh bài kia bồng tới. Đây là đệ tử tiểu tấm lo nở dê nho. Cổ Niết nói y. Tam Hoàng Quốc chủ nao nao, cái này một viên lệnh bài, đây chính là liền là thành tựu đại tôn thời cơ. Hắn Tam Hoàng tự nhiên là cũng nghĩ thành tựu đại tôn, tiền thật tốt. Ngươi lệnh bài này cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Tam Hoàng Quốc chủ không có tùy tiện tiếp nhận. Sư tôn yên tâm, đệ tử còn có. Cổ Niết như thế nói y. Rất tốt. Tam Hoàng Quốc chủ cười một tiếng, liền đem lệnh bài này cầm trong tay. Một màn này, nhìn một bên rất nhiều pháp tắc tôn giả không ngừng hâm mộ. Tam Hoàng, ngươi nhưng thu một cái đệ tử giỏi nha. Xác thực, đây là Tam Hoàng phúc phận nha đỉnh. Sau đó Cổ Niết lại lần nữa lấy ra một viên lệnh bài, đi tới kêu bảy di tôn giả trước người. Bảy di tiền bối, vật này mời nhận lấy. Kêu bảy di nhìn một chút Cổ Niết nhẹ nhàng nói, ngươi nhưng còn có. Cổ Niết nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, đa tạ. Kêu bảy di tôn giả gật đầu đem đồ vật nhận lấy, như thế một phần đại cơ duyên, nàng tự nhiên là không thể nào từ chối. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 256, hối đoái. Chư vị tiền bối. Lúc này Cổ Niết đống nhiên mở miệng nói. Lập tức chung quanh không ít pháp tắc tôn giả nhao nhao nhìn lại. Trong tay của ta, còn có một số lệnh bài màu đỏ ngòm. Cổ Niết lời này ngữ vừa ra lập tức rất nhiều pháp tắc tôn giả nhao nhao có chút kinh dị hướng về Cổ Niết nhìn lại. Bọn hắn không nghĩ tới cổ niết thế mà còn có được lệnh bài màu đỏ ngòm. Như là vị tiền bối nào muốn, nhưng cầm một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ đến đây hối đoái, số lượng có hạn, tới trước được trước. Một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, hối đoái một phần tấn thăng đại tôn cơ duyên. Lập tức rất nhiều pháp tắc tôn giả lẫn nhau nhao nghị luận lên. Ngược lại cũng coi là hợp lý. Xác thực, vũ trụ thiên thư quyển, số lượng hy hữu, có được lắc đắc không có mấy. Bất quá vũ trụ thiên thư quyển dù sao cũng là vũ trụ thiên thư quyển, đổi lấy một phần đại tôn kỳ nguyên, xác thực có thể. Vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, đại tôn cơ duyên, đáng giá một đổi. Rất nhiều pháp tắc tôn giả đối với cổ niết hối đoái lựa chọn, biểu thị tán đồng. Cổ niết tiểu hữu, ta cái này một phần vũ trụ thiên thư quyển ngươi nhìn có thể hay không đổi lấy một viên. Lúc này một vị pháp tắc tôn giả bay tới, lấy ra một phần vũ trụ thiên thư quyển. Cái này một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, diện tích không nhỏ. Cổ niết phỏng đoán, nói ít cũng có thể gia tăng 2.000 điểm kinh nghiệm. Có thể. Cổ niết gật gật đầu. Rất nhanh giao dịch hoàn thành. Cổ niết lấy được cái này một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, giao cho người tôn giả kia một viên lệnh bài màu đỏ ngòm. Lúc này, Bách Lạp Đại Tôn liền tại bên người. Mà cái này Bách Lạp Đại Tôn đúng cổ niết lại là hết sức coi trọng, thậm chí tự mình hạ lệnh, muốn rất nhiều pháp tắc tôn giả bảo hộ cổ niết. Lúc này ai cũng không dám tại cổ niết trước mặt trộm gian dùng mánh lưới. Cường thủ hào đoạt. Cổ niết tiểu hữu, ta có một phần. Lúc này một cái khác pháp tắc tôn giả cũng bay tới. Cái này một phần hơi nhỏ một chút, bất quá cổ niết cũng không ngại. Có đôi khi, thể tích nhỏ chỉ là đại biểu năng lượng ẩn chứa số lượng hơi ít một chút, nhưng là trong tin tức cho nói không chừng liền thời gian sung túc. Bởi vậy, bất kỳ cái gì một phần, cổ niết đều sẽ không bỏ rơi. Rất nhanh 7-8 cao y pháp tắc tôn giả nhau tới hối đoái. Một bên cái khác rất nhiều pháp tắc. Trong tay không vũ trụ thiên thư quyển, cũng chỉ có thể đủ dương mắt nhìn. Nhưng là bọn hắn lại không dám động thủ, rốt cuộc đại tôn ngay tại một bên, ai động thủ, đó chính là muốn chết. Cổ niết. Lúc này một bên Bách Lạp Đại Tôn đống nhiên mở miệng. Bách Lạp Đại Tôn. Cổ niết cung kính nói. Ta nghĩ hối đoái 10 cái lệnh bài, ngươi nhưng còn có. Bách Lạp Đại Tôn như thế nói y. Còn có. Cổ niết gật gật đầu. Cái này cổ niết, vậy mà có nhiều như vậy. Lợi hại nha. Cái này cổ niết đến cùng làm bao nhiêu? Nói biết đâu. Không sai biệt lắm chí ít cũng 20 viên. 20 viên, chậc chậc. Nghe nói cổ niết còn có 10 cái nhiều, rất nhiều pháp tắc tôn giả nhau kinh thán không thôi. Ta hóa thân chưa từng mang theo vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, chờ ta trở về tự sẽ đem 10 cái vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ giao cho ngươi. Bách Lạp Đại Tôn như thế nói y. Hết thệ cần tuân Đại Tôn phân phó. Cổ niết gật đầu đáp lại nói. Cái này Bách Lạp Đại Tôn tự nhiên là sẽ không quỳ nợ. Sau đó cổ niết vung tay lên, 11 viên lệnh bài màu đỏ ngòm bay đi. Đại Tôn ngài lập tức mua sắm 10 cái nhiều, vạn bối tự nhiên là muốn cho ngài một điểm chiết khấu ưu đãi. 10 phần vũ trụ thiên thư quyển, hết thể 11 viên lệnh bài màu đỏ ngòm. Cổ niết như thế nói y. Bách Lạp Đại Tôn nghe xong, không khỏi cười một tiếng. Bách Lạp Đại Tôn đem 11 viên lệnh bài màu đỏ ngòm nắm trong tay, sau đó nhẹ nhàng ném đi, rơi vào đến 11 người trong tay. Cái này 11 người, không có chỗ nào mà không phải là lớn tiểu viên mãn cảnh giới pháp tắc tôn giả. Tại pháp tắc tôn giả bên trong, thuộc về đỉnh phong tồn tại. Các ngươi nhất thiết phải cầm tới một phần hỗn độn bí thuật. Bách Lạp Đại Tôn phân phó nói. Đúng. Kêu 11 vị pháp tắc tôn giả cùng kêu lên uống đến. Sau đó kêu Bách Lạp Đại Tôn lặng yên truyền âm nói. Âm thầm nhiều bảo hộ kia cổ niết một phen. Vâng, Đại Tôn. 11 người nhau truyền âm hồi phục. Lúc này lại lần nữa nhìn về phía chung quanh cao giọng nói. Vạn bối trong tay còn có 6 cái lệnh bài, còn có vi nào nguyện ý hối đoái. Rất nhiều pháp tắc tôn giả không có vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, cũng chỉ có thể đủ lo lăng xuông, không thể làm gì. Sau một lát, lại là một đám người pháp tắc tôn giả phi hành mà tới. Một phen giao dịch về sau, lại là 4 cái vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ vào tay. Lúc này cổ niết trong tay còn thừa lại 2 cái. Bất quá, lúc này, đã không người tới giao dịch. Lúc này Tam Hoàng Quốc chủ bay tới, hướng cổ niết tố nói 2 câu về sau. Cổ niết sau khi suy nghĩ một chút, liền đem cái này 2 cái lệnh bài, tặng cùng Tam Hoàng Quốc chủ. Rất nhanh, Tam Hoàng Quốc chủ rời đi. Đặc thù phân thân bảo mệnh bí thuật. Cổ niết cảm thấy có chút suy nghĩ. Vừa rồi, Tam Hoàng Quốc chủ nói cho cổ niết, có một vị đại tôn liên hệ hắn, nguyện ý dùng một môn bảo mệnh phân thân bí thuật, đổi lấy cổ niết 2 cái lệnh bài. Mà vị này đại tôn rõ ràng là lấy bảo mệnh năng lực cực mạnh Hán Hải đại tôn. Nghe nói, hắn bản tôn chết qua nhiều lần, nhưng là, mỗi một lần, hắn bản tôn đều có thể rất nhanh phục sinh, cũng khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Mặc dù cổ niết cũng ủng có ý chí uy năng phân thân bảo mệnh bí thuật, nhưng là cổ niết cũng không có được linh hồn bản tôn bảo mệnh bí thuật. Bởi vậy, cái này một vụ giao dịch, cổ niết cũng là nguyện ý làm một làm. Dù sao cũng là đại tôn đều có thể cực kỳ tốt bảo mệnh bí thuật, đúng cổ niết mà nói, cái môn này bảo mệnh bí thuật, tự nhiên là không phải tầm thường. Cổ niết cái này một giao dịch xong về sau, hơi chờ đợi hơn nửa giờ về sau. Địa phương khác lệnh bài màu đỏ ngòm giao dịch, cũng dần dần hoàn thành. Lúc này, kia dị thú sinh vật lúc này mới lên tiếng lần nữa. 3.000 lệnh bài màu đỏ ngòm đã đều có thuộc về. Lấy được lệnh bài, ta lại đem các ngươi truyền tống đến chỗ khảo hạch. 3.000 vị nắm giữ lệnh bài rất nhiều pháp tắc tôn giả thần linh, nhao nhao đem lệnh bài cầm trong tay. Cổ niết lưu lại mấy cái hóa thân, đem mơ hồ nguyên mẫu trùng lưu tại bên ngoài. Mơ hồ nguyên mẫu trùng, vui chơi giải trí liền có thể trở thành đại tôn. Cơ duyên này, nó căn bản không cần. Ông, nương theo lấy không gian truyền tống, 3.000 người, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 257, Quy Củ. Huyết sắc quang mang lấp lánh qua đi. Cổ niết đã xuất hiện ở một tòa trên đài cao. Trung quanh cũng có cái khác đài cao, hết thảy 3.000 cái, phía trên đều là những cái kia tiến đến khảo hạch người. Hoa. Dị thú hình chiếu lại lần nữa hiện hiện. Chân Tam Thánh Tháp, hết thảy có được 9 tầng. Tầng thứ nhất, có được 27 cửa hỗn độn bí thuật. Tầng thứ hai, có được 24 cửa hỗn độn bí thuật. Tầng thứ ba, 21 cửa. Cứ thế mà suy ra. Tầng thứ 8, có được 6 môn. Tầng thứ 9, có được 3 môn. Càng lên cao, hỗn độn bí thuật càng nghịch thiên. Tầng dưới bí thuật, có thể làm cho các ngươi có thể nhìn trộm hỗn độn ảo diệu, thành tựu chân thần đại tôn chi vị. Trung tầng bí thuật, nhưng để các ngươi tại chân thần đại tôn bên trong, trở thành cường giả đỉnh cao. Mà lên thừa bí thuật, càng là sẽ để các ngươi đang nhìn trộm đại đạo chân lý. Đương nhiên, càng là cao tầng bí thuật, càng khó tu luyện. Ham hố không nát, ngược lại sẽ lầm tiền đồ của mình. Nơi đây truyền thừa quy tắc như sau. Kia dị thú trùng trùng điệp điệp giảng thuật ra. Đợi chút nữa ta sẽ truyền thụ một môn bí thuật kỳ danh, Hồn Nguyên Kích. Cái này chính là một môn phá quan pháp môn, một tầng Hồn Nguyên Kích có thể phá một tầng hàng rào, cầm một tầng hỗn độn bí thuật. Tầng 2 Hồn Nguyên Kích có thể phá tầng 2 hàng rào, cầm tầng 2 hỗn độn bí thuật. Bằng vào lĩnh hội Hồn Nguyên Kích, có thể đạt được hỗn độn pháp môn. Thời hạn là 3.000 năm lâu. Nhưng là, kia dị thú thanh âm ngừng lại về sau, chính là nó y. Mỗi người chỉ có thể đạt được một môn hỗn độn bí thuật. Cầm tới hỗn độn bí thuật về sau, sẽ bị truyền tống rời đi. Cho nên, tiến vào nên tầng, là lựa chọn cầm tới nên tầng bí thuật rời đi, vẫn là lựa chọn tiếp tục tiềm tu. Vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Lời vừa nói ra, rất nhiều pháp tắc tôn giả thần linh lẫn nhau nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Nếu là một vị tiềm tu tìm kiếm cao tầng bí thuật, nói không chừng, đến cuối cùng một môn bí thuật đều không có lấy đến. Xác thực, chẳng những thiên phú muốn tốt, cũng tốt phù hợp. Nếu không, đến cuối cùng, nên tầng bị cầm xong, ngươi lại không cách nào đột phá vào đến tầng tiếp theo. Kia liền xong rồi. Khảo hạch này cần lượng sức mà đi, không thể một vị truy cầu cao hơn bí. Ừm, liền là như thế. Tu luyện hôn nguyên loại bí thuật sao? Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Khoe miệng pha cờ hoa ra mỉm cười. Mặt khác, kia dị thú thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu có người gan dám công kích người khác, trực tiếp diệt sát. Kia dị thú thanh âm, trực tiếp để rất nhiều có tiểu tâm tư ra hỏa khẽ giật mình. Trong chốc lát, không ít có dị thường tâm tư ra hỏa, nhao nhao thu liễm mình tâm tư. Đây cũng là hồn nguyên kích. Nói xong, kia dị thú vung tay lên. 3.000 đạo quang mang tràn vào đến mỗi người trong đầu. Một lát sau, một môn huyền ảo đến cực điểm bí thuật tại cổ niết trong đầu nở rộ ra. Trước tiềm tu, cổ niết kia không chút do dự. Không chỉ có cổ niết như thế. Kỳ ngộ tất cả mọi người, đều nhao nhao bàn ngồi xuống, dốc lòng lĩnh hội trải nghiệm, khổ tu cái môn này cái gọi là hồn nguyên kích. Rốt cuộc, đây chính là một cửa vô thượng đại cơ duyên, ai cũng không muốn rơi xuống. Đinh, tu luyện hồn nguyên kích, thu hoạch kinh nghiệm 19.000. Đinh. Theo cổ niết tu luyện, cái môn này bí thuật rất nhiều ảo diệu, nan giải chỗ, nhao nhao hiện lên. Rất nhiều hàng rào, đồng thời cũng bị cổ niết nhanh chóng công phá. Ngắn ngủi một giờ sau. Ông. Cổ niết quanh thân hiện ra tầng thứ nhất hồn nguyên kích rất nhiều áo nghĩa. Xong rồi. Cổ niết cười nói. Sau đó cổ niết đứng dậy, hướng về phía trước người hàng rào, đấm ra một quyền. Tạch tạch tạch. Đồng. Kia giam cầm cổ niết tầng thứ nhất hàng rào thình thịch phá toái. Ừm. Tình huống như thế nào? Ngoa tạo, tu luyện thành công. Cái này mẹ nó không khoa học. Là cổ niết quái vật kia. Không. Cái này tốc độ tu luyện, kinh khủng như vậy. Làm cổ niết phá vỡ tầng thứ nhất hàng rào thời điểm. Trung quanh rất nhiều thần linh, trí tôn nhao nhao nhìn lại. Xem xét phía dưới, từng cái cảm thấy kinh hãi vô cùng. Lúc này mới bao lâu thời gian, chớp mắt thời gian cũng chưa tới, cái kia cổ niết vậy mà đã đột phá. Đây quả thực, thật bất khả tư nghị. Bất quá đám người ngẫm lại cổ niết, có thể lấy tinh chủ cảnh giới, chém giết trung cấp pháp tắc tôn giả, chính là giật mình tỉnh ngộ. Nếu không phải có kinh khủng như vậy yêu nghiệt thiên phú, sao lại làm đến bước này? Yêu nghiệt này, xác thực yêu nghiệt. Cho dù bọn hắn là thần linh, cũng không cách nào tưởng tượng loại này yêu nghiệt tốc độ tu luyện là cỡ nào nhanh. Ông, cổ niết đánh nát trước người tầng thứ nhất hàng rào thời điểm, truyền tống lực lượng nắm kéo cổ niết tiến vào chân tam thánh tháp tầng thứ nhất. Vào mắt là một cái không lớn không nhỏ tháp lâu gian phòng. Trung quanh nổi lơ lửng 27 cửa hỗn độn bí thuật. Cổ niết nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp ngồi xếp bằng tu hành. Cổ niết mục tiêu là tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 9 hỗn độn bí thuật, tầng thứ nhất này hỗn độn bí thuật, cổ niết tự nhiên là không có thèm ba. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 258, hấp thu. Ừm. Dị thú Hắc Si Long vừa muốn ngồi xếp bằng hạ nghỉ ngơi một hồi, nó sắc mặt khẽ động. Nhanh như vậy thế mà liền có người đột phá tu luyện thành tầng thứ nhất. Tốc độ này, cũng chưa chắc quá nhanh đi. Hắc Si Long rất rõ ràng, cái môn này hồn nguyên kích độ khó. Rốt cuộc đây chính là hắn tự mình sáng tạo ra. Nhưng là lúc này mới như thế thời gian ngắn ngủi, liền tìm hiểu. Đây quả thực cũng không phải là dùng thiên tư để hình dung. Gia hỏa này gọi là cổ niết. Vừa rồi tựa hồ nghe bọn hắn nói, tiểu gia hỏa này rất có thiên phú. Hắc Si Long hướng về bên ngoài đến trăm vạn thần linh, các tôn giả đàm luận, lắng nghe mà đi. A, gia hỏa này tinh chủ cấp độ, lại có thể so sánh cao cấp pháp tắc tôn giả. Mà lại hắn đi vẫn chỉ là pháp tắc lộ tuyến. Không phải thần lực lộ tuyến, cũng không phải huyết mạch lộ tuyến. À, ngược lại là cũng có một chút huyết mạch lực lượng, nhưng là của hắn huyết mạch lực lượng hiển nhiên còn rất yếu. Chủ yếu vẫn là bí pháp cùng dung hợp pháp tắc. Bằng vào tá pháp thì liền có thể có cao như vậy thành tựu. Chậc chậc. Lợi hại lợi hại. Nghe kia rất nhiều thần linh đàm luận, Hắc Si Long chính là nhanh chóng hiểu rõ ra, cái này cổ niết thiên phú kinh khủng đến cỡ nào. Dù cho là sống vô tận tuế nguyệt Hắc Si Long, cũng bị cổ niết thiên phú cho khiếp sợ đến. Hắn Hắc Si Long, gặp qua thần vương quật khởi cùng vẫn lạc, gặp qua lãnh chúa hưng thịnh cùng suy vong, gặp qua đạo tổ tung hoành cùng quy tịch. Nhưng là, có thể giống cổ niết loại thiên phú này quái dị hạng người. Hiếm thấy, thật sự là ít gặp. Cho dù hắn quen thuộc một chút thần vương, cũng chưa từng giống cổ niết như vậy thiên tư yêu nghiệt. Bất quá tiểu gia hỏa này vẫn là quá yếu. Gặp được ta cũng coi là duyên phận, nếu là khả năng đủ tại ngắn ngủi ba thời gian ngàn năm bên trong, phá vỡ tầng thứ 9 hàng rào. Ta ngược lại thật ra có thể cho hắn một chút cơ duyên. Nếu là không đạt được, vậy liền bỏ lỡ cái này một phần cơ duyên. Hắc Si Long như thế chậm rãi nói. Hô. Hút. Hô. Ngồi xếp bằng cổ niết dốc lòng tu hành. Mà lúc này cổ niết vẫn như cũ là dốc lòng tu hành kia hồn nguyên kích. Mấy canh giờ về sau. Đinh, hồn nguyên kích đột phá, hồn nguyên kích tấn thăng nhị trọng cảnh. Cổ niết mở mắt ra. Cái này hồn nguyên kích, đúng là ta gặp phải khó tu luyện nhất pháp môn. Mấy canh giờ mới tấn thăng đệ nhị trọng, đây chính là hơn 9.000 lần tăng phúc. Cổ niết phá vỡ hàng rào, suy nghĩ một phen về sau, kế. Hơn 10 giờ về sau, cổ niết thành tấn cấp đệ tam trọng. Làm cổ niết đột phá tầng thứ 3 thời điểm, cổ niết cũng không biết, hậu trường ngắm nhìn kia Hắc Si Long, lúc này đã nhìn che đậy. Cái này tốc độ tu luyện, quả thực nhảy ra hắn phạm vi hiểu biết. Hơn 10 giờ, cổ niết đột nhiên tăng mạnh, đến tam trọng cảnh, mà những người khác, liền xem như những kia thiên tư chắc tuyệt lớn tiểu viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả, cũng còn chưa từng có một người tấn một tầng. Những người khác tốc độ tu luyện, cùng cổ niết tốc độ tu luyện, hoàn toàn liền không tại một cái cấp độ phía trên. Đột nhiên tăng mạnh tiến vào tầng thứ 3 về sau, cổ niết cái này mới dừng lại tu luyện. Lật tay một cái cổ niết lấy ra một phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. 12 phần. Cổ niết vừa rồi lợi dụng rất nhiều lệnh bài màu đỏ ngòm, hết thể đổi được 12 phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Đương nhiên, Bách Lạp Đại Tôn nơi đó còn có 10 phần, bây giờ còn chưa có lấy tới. Cổ niết thoáng phỏng đoán, cái này 12 phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, nói ít cũng có thể tăng phúc cái gấp 1 vạn lần đi. Cổ niết đem cái này một phần vũ trụ thiên thư quyển thả trước người. Quả nhiên. Đinh, quét hình đến nhưng hấp thu năng lượng, 1000 lần kinh nghiệm hệ thống tiến hành hấp thu thăng cấp bên trong. Cổ niết liền đem vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ đặt ở trên hai đầu gối, sau đó một mình tiềm tu lĩnh hội kia hồn nguyên kích. Rốt cuộc cổ niết nhưng không thể để bị người ta biết, hắn là đang lợi dụng hệ thống hấp thu kinh nghiệm. Mấy canh giờ về sau. Đinh, hấp thu thành công, trước mắt tăng phúc hiệu quả là 10.000 lần. Gấp 1 vạn lần, còn có thể tiếp tục thăng cấp. Cổ Niết lặng yên không tiếng động đổi một phần mới vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Một phần tiếp lấy một phần hấp thu, mặc dù tốc độ không chậm, nhưng cũng không tính nhanh. Cái này 12 phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ, toàn bộ hấp thu hoàn tất, cũng đầy đủ tiêu hao Cổ Niết 3 ngày tầm đó thời gian. Đến, thử một chút hiệu quả. Hấp thu hoàn tất Cổ Niết, cảm thấy tràn đầy chờ mong. Đinh, lĩnh hội hồn nguyên kích, thu hoạch kinh nghiệm 122.000. Đinh, 22.000 lần tăng phúc hiệu quả. Cổ Niết đối với cái này tăng phúc hiệu quả rất là hài lòng. Sau đó Cổ Niết vẫy tay một cái, 12 phần vũ trụ thiên thư quyển toàn bộ hiện lên ở trước người. Cổ Niết từng bước cẩn thận cảm thụ qua đi. Bài trừ rất nhiều vô dụng tin tức, Cổ Niết rút ra chút ít từ mấu chốt hợp thành. Chiến tranh. Chiến tranh. Đối ngoại chiến tranh. Thắng lợi. Sinh tồn. Thất bại. Tử vong. Lãnh chúa. Lãnh chúa. Lãnh chúa. Sinh tử tồn vong chiến tranh. Cổ Niết nói thầm. Lúc trước từ kia trắng nuốt miệng bên trong biết được. Tựa hồ thế giới này, phát sinh một trận đặc thù đại chiến. Kia thần vương đều vẫn lạc. Kia khởi nguyên đại lục cũng đều phá toái. Mà cái này vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ nội dung, càng là đã chứng minh. Lúc trước, quả thật có một trận chiến trường. Chiến tranh một phương, hẳn là thần vương, một phương khác, hẳn là có giới thú thủy tổ. Bất quá hẳn là còn có những người khác, dù sao cũng là chiến tranh, không có khả năng chỉ tồn tại ở một hai người ở giữa. Hẳn là toàn diện. Bất quá nói đi thì nói lại, lãnh chúa là cái gì? Càng là hiểu rõ được nhiều, Cổ Niết phát hiện, cái này phía sau cố sự càng phát khó bề phân biệt. Bất quá, càng là như thế, Cổ Niết càng là muốn biết. Dốc lòng tu hành, thật tốt tăng thực lực lên. Có đủ thực lực cường đại, mới có thể hiểu đến càng nhiều tin tức hơn. Cổ Niết nói thầm. Chật, Cổ Niết tiếp tục tiềm tu. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 259, thần cao nhất. Hoa. Hơn 10 ngày về sau. Ha ha ha. Một vị pháp tắc tôn giả đại viên mãn cao thủ, đống nhiên đứng dậy, cười ha ha. Sau đó hắn đấm ra một quyền. Tạch tạch tạch. Kia hàng rào ầm vang pha toái. Tấn thăng một tầng. Có thể tấn thăng một tầng, cái này pháp tắc tôn giả rất vui vẻ. Nhưng là khi hắn tiến vào một tầng chân tam thánh tháp thời điểm, hắn lại không nhìn thấy Cổ Niết tung tích. Cái này không khỏi để hắn buồn bực không thôi. Kia Cổ Niết hẳn là ngay tại tầng thứ hai. Cái này đại viên mãn cảnh cao thủ như vậy suy nghĩ no y. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Cổ Niết giờ này khắc này đã chạy tới tầng thứ 6. 22.000 lần tăng phúc hiệu quả, phối hợp hệ thống đúng các loại công pháp, cảnh giới hàng rào, tối nghĩa chỗ cường lực đột phá, để Cổ Niết một đường tu hành, nước chảy mây trôi, giống như thần trợ. Sau một tháng, Cổ Niết thành công đột phá tấn thăng tầng thứ 7. Mà lúc này đây, thấy cảnh này Hắc Si Long, thì là lắc đầu. Cái này Cổ Niết tốc độ tu luyện, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mà lúc này đây, hắn rất là dứt khoát dẫn đầu lấy ra kia một phần thần quyển bí thuật. Mặc dù chỉ là cái này một phần thần quyển bí thuật chỉ là quyển thứ nhất. Nhưng là đúng đại tôn mà nói, đều là kinh khủng nghịch thiên bí thuật, chớ đừng nói chi là đối với Cổ Niết. Tháng thứ 3, Cổ Niết rốt cục đột phá, mà hậu tấn thăng tầng thứ 8. Tầng thứ 9 sơ lược khó một chút, nhưng là cũng không có vây khốn Cổ Niết quá lâu. Không sai biệt lắm tại tháng thứ 11 thời điểm. Cổ Niết đột phá tầng thứ 9 hàng rào, leo lên cái này chân tam thánh tháp tầng cao nhất. Mà lúc này, ba phần màu đỏ mật quyển. Liên như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở Cổ Niết trước người. Đỉnh cấp hỗn độn bí thuật. Cổ Niết hơi có chút hưng phấn nhìn xem cái này ba môn bí thuật. Cho tới nay, Cổ Niết con đường ở NG tu hành bên trên, tu hành có rất nhiều pháp môn. Nhưng là cái này rất nhiều pháp môn, mạnh nhất cũng chính là kia hồn nguyên bí thuật. Mặc dù nói, Cổ Niết cũng biết, cái này hỗn độn bí thuật dù cho mình bây giờ lấy được, cũng chưa chắc có thể tu hành. Nhưng là cái này dù sao cũng là hỗn độn bí thuật, có thể chạm đến hỗn độn, tấn thăng đại tôn cơ duyên. Cổ Niết truyền thừa nguyên nhận thần tông. Kia quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điển chỗ giảng thuật cũng ngưng tụ thần cách, như thế nào thần cách hóa thành pháp tắc vương miện tấn thăng pháp tắc tôn giả con đường. Nói cách khác pháp tắc tôn giả, liền là về lớn hạo thiên thần điển cuối cùng. Mà bây giờ, cầm tới một môn hỗn độn bí thuật về sau, Cổ Niết sẽ đem mình hạn mức cao nhất con đường, từ pháp tắc tôn giả tăng lên tới đại tôn, cũng liền là chân thần cấp độ. Đồng thời, nếu như có thể tu hành, như vậy Cổ Niết sẽ cùng trùng mẫu đồng dạng. Tương lai tất thành đại tôn chân thần. Cái này khiến Cổ Niết làm sao không kích động. Cổ Niết hướng cái này ba môn bí thuật nhìn sang. Mỗi một cửa bí thuật đều có một chút tin tức, có thể làm cho Cổ Niết biết cái môn này bí thuật là dạng gì bí thuật. Sau một lát, Cổ Niết đã minh bạch cái này ba môn hỗn độn bí thuật hiệu quả. Đệ nhất môn là hỗn độn linh hồn bí thuật. Cái môn này bí thuật là linh hồn phương pháp tu luyện, có thể làm cho linh hồn thăng hoa, sau đó chạm đến hỗn độn. Sau đó coi đây là văn cầu, tấn thăng đại tôn chân thần. Đệ nhị môn là hỗn độn thần thể bí thuật. Lợi dụng đặc thù bí pháp rèn luyện thần lực, sau đó để thần lực dung hợp hỗn độn ảo diệu. Đệ tam môn là công kích bí thuật. Cái môn này bí thuật lấy chiến dưỡng chiến, đem công kích bí pháp tu luyện tới cực hạn, phù hợp hỗn độn, sau đó thuận thế tấn thăng, bước vào đến đại tôn chân thần diệu cảnh. Nhìn xem cái này ba môn bí thuật, Cổ Niết khẽ chau mày. Cái này ba môn bí thuật, vô luận môn kia bí thuật đều cực kỳ cường đại, nhưng là Cổ Niết luôn cảm giác có chút lạc đề hương vị. Chính tông con đường NG tu hành đều là từ trong ra ngoài, dần dần tiến đến dần, đều là có dấu vết mà lần theo. Từ nguyên lực chiến sĩ đến thần linh, đến pháp tắc tôn giả đều là như thế. Nhưng là tấn thăng đại tôn thời điểm, lại cần phải mượn này chủng loại giống như chiến đấu bí thuật đến tấn thăng. Có phải hay không cảm giác được những phương pháp này tựa hồ không phải chính thống tấn thăng chi pháp? Nhưng vào lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ừm. Cổ Niết thần sắc đột nhiên một cái rung động, sau đó Cổ Niết nhìn về phía bên cạnh đầu. Không biết lúc nào, kia dị thú sinh vật hình chiếu rõ ràng là trôi lơ lửng ở nơi này. Xin ra mắt tiền bối. Cổ Niết cung kính nói. Những pháp môn này tựa hồ cũng là chiến đấu pháp môn, hay là phụ trợ chiến đấu pháp môn, nhìn không hề giống là phương pháp tu hành. Cổ Niết như thế đến. Những này vốn là không là chân thần phương pháp tu hành. Kia dị thú Hắc Si Long hình chiếu chậm rãi nói. Các ngươi nguyên lực tu hành một mạch, đi là lực lượng cùng pháp tắc dung hợp con đường. Pháp tắc tầng tầng đẩy tiến, lớp năng lượng tầng thuế biến. Thế nhưng, vũ trụ bên trong, bản nguyên cực hạn, chính là pháp tắc tôn giả. Bởi vậy, bản nguyên vũ trụ pháp tắc con đường, cực hạn chính là pháp tắc tôn giả. Nghĩ muốn thành tựu đại tôn, lại cần cách khác cách khác. Thì ra là thế. Cổ Niết bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là mở ra lối riêng, cái này hỗn độn bí thuật, chính là cái gọi là văn cầu. Mà cái này hỗn độn bí thuật có khó khăn như thế, cho nên, đại tôn mới sẽ như thế thưa thớt. Đúng vậy. Kia pháp tắc dị thú Hắc Si Long gật gật đầu. Vậy ngươi có thể nghĩ thu hoạch một môn thông hướng đại tôn con đường thậm chí cao hơn con đường ở dê tu hành. Nghĩ. Cổ Niết rất là dứt khoát nói. Kia pháp tắc dị thú nghe cười cười. Rất tốt. Ngươi đã đạt tới cái này 9 tầng đỉnh phong chi cảnh, cũng nên ngươi thu hoạch cái này một phần cơ duyên. Cổ Niết nghe vậy cảm thấy thình thịch khẽ động. Thông hướng đại tôn chính thống con đường ở dê tu hành, Cổ Niết tự nhiên là vạn phần mong đợi. Thông hướng đại tôn đường xá, rất nhiều rất nhiều. Nhưng là chính thống con đường ở dê tu hành, rất ít rất ít. Ta có 3 loại con đường ở dê tu hành có thể thông đại tôn. Kia dị thú Hắc Si Long chậm rãi trình bày ra. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 260, lựa chọn. 1. Chính là huyết mạch con đường ở dê tu hành. Thân ngươi cổ phi phàm huyết mạch, tiềm lực cực sâu. Hiển nhiên ngươi tại huyết mạch con đường ở dê tu hành bên trên, thiên phú nổi bật. Ta nhưng truyền cho ngươi vạn thú đồ lục, nhưng phải vạn thú huyết mạch, thân vận ảo diệu, nhưng nhìn trộm đại đạo chân lý. Ngưng tụ vô thượng huyết mạch. Đến lúc đó, ngươi phản bản quy nguyên, tụ thần lột xác ra. Ngưng tụ nói nguyên huyết thai, tự xưng huyết mạch một đường. Xuất thế thơ ý điểm, ngươi liền là chân thần thân thể. Xuất thế, liền là chân thân thân thể, huyết mạch này con đường ở dê tu hành, vậy mà lợi hại như vậy. Cổ Niết giật mình nói. Kia là đương nhiên, hỗn độn cự thú, phàm là xuất thế đều là chân thần. Kia dị thú Hắc Si Long như thế nói y. Rốt cuộc đây chính là chính thống đại tôn chân thần pháp môn tu luyện, không phải bình thường bí thuật. Lợi hại lợi hại. Cổ Niết âm thầm sợ hãi than. Thứ hai, chính là hỗn độn thánh điện. Cái môn này điện tịch, phân tích hỗn độn chi pháp, đồng dạng là chính tông phương pháp tu hành, mà theo tiến dần tu hành, nhìn trộm hỗn độn ảo diệu, tấn thăng đại tôn chân thần. Cũng có thể mượn trước giúp đỡ hắn bí thuật, tỉ như cái này ba môn bí thuật, trước đột phá đến đại tôn chân thần. Nói xong dị thú Hắc Si Long chỉ kêu ba môn hỗn độn bí thuật chậm rãi nói. Sau đó lại trở lại đến, tiềm tu cái môn này hỗn độn thánh điện điện tịch, vững chắc căn cơ, cũng có thể. Cổ Niết cũng không có gấp lựa chọn, mà là chờ đợi kia dị thú tiền bối, giảng thuật đệ tam môn bên trong phương pháp tu hành. Về phần loại thứ ba, phương pháp tu hành, rất ít có người tu hành. Như thế bí pháp tên là hỗn độn thánh thai. Nghe nói, tu thành như thế bí pháp, nhục thể thành thai, về ngược dòng hỗn độn, thủ hỗn độn thai nghén, hưởng thiên địa tinh hoa. Thánh thai một thành, liền có thể bước vào đến đại tôn chân thần. Bất quá này pháp tu thành chi người lắc đắc không có mấy. Ta cũng không để cử ngươi tu hành phương pháp này. Cổ Niết cảm thấy nghe nói ba loại phương pháp tu hành, cảm thấy dần dần sáng tỏ. Tiền bối. Cổ Niết bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Ta nghe nói tại vũ trụ huyền thể bên trong, có một cửa huyền thể bí thuật, ký danh Hỗn Độn huyền thể. Nghe nói hắn tu thành nhưng ngược dòng bản quy nguyên, thông huyền hỗn độn. Cái môn này bí thuật cùng cái này Hỗn Độn thánh thai có quan hệ gì? Cái này Hỗn Độn huyền thể, ta cũng đã được nghe nói. Đây là một môn thông huyền hỗn độn bí thuật, có thể làm cho ngươi càng sự hòa hợp hơn hỗn độn bản nguyên. Suy nghĩ một lát sau, kia Hắc Si Long mở miệng nói. Nếu như ngươi tu thành kia Hỗn Độn huyền thể, lại tu hành cái môn này Hỗn Độn thánh thai, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Ồ! Cổ Niết không khỏi lông mày nhíu lại, sau đó âm thầm vui mừng. Tiên bối, ta liền tuyển cái môn này Hỗn Độn thánh thai. Cổ Niết như thế nói y. Ừm! Kia Hắc Si Long cau mày. Bất quá nghĩ nghĩ Cổ Niết vừa rồi cái gọi là cùng với khó nói lên lời thiên tư, hắn thoáng minh ngộ. Cực kỳ tốt! Hắc Si Long gật gật đầu. Sau đó Hắc Si Long chỉ kia ba. Cái này ba môn bí thuật, ngươi cũng có thể lựa chọn một môn. Cổ Niết mừng lớn nói, đa tạ tiền bối. Cổ Niết sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn môn kia công kích bí thuật. Lựa chọn công kích bí thuật về sau, một bên một sợi kim quang hiện lên về sau. Một viên ước trừ ngụ đá một kích cỡ tương đương đen tuyển đá cội truyền đưa tới. Sau đó, Hắc Si Long theo tay khẽ vẫy. Một cái khác đường kính có 2 mét tờ óng ánh thủy tinh cầu cũng nổi lên. Màu đen đá cội, hỗn độn công kích bí thuật. Óng ánh thủy tinh cầu. Hỗn độn thánh thai. Chưa từng bước vào đến pháp tắc tôn giả trước đó, không cần thiết tiếp nhận truyền thừa, nếu không, lấy ngươi năng lực chịu đựng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia Hắc Si Long như thế dặn dò. Vạn bối minh bạch. Cổ Niết gật gật đầu. Hiện tại Cổ Niết thực lực mặc dù cường đại, nhưng là, linh hồn bản chất vẫn là tinh chủ, nếu là tiếp nhận cái này hỗn độn bí thuật, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị trùng sát. Tiên bối, vạn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Cổ Niết mở miệng nói. Ồ, sự tình gì? Vạn bối muốn ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian lại đi ra. Cổ Niết như thế đến. Hiện nay, thân phận của Cổ Niết bại lộ. Những cái kia đại tôn không đốc, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Cổ Niết trưởng thành. Chỉ cần Cổ Niết làm kia xuất hiện, những cái kia đại tôn tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ diệt trừ Cổ Niết, dù chỉ là một cái phân thân, bốn tộc liên minh đại tôn cũng sẽ không tiếc. Mà hiện nay, Cổ Niết thực lực cũng chính là cao cấp pháp tắc tôn giả nhập môn mà thôi. Đối mặt đại tôn, hoàn toàn không có một tơ một hào sức phản kháng. Cho nên hiện tại Cổ Niết hoàn toàn không thích hợp ra ngoài. Không sao cả. Tại ba thời gian ngàn năm bên trong, ngươi chi bằng ở chỗ này tu hành. Kia Hắc Si Long như thế nói y. Sau đó, kia Hắc Si Long vẫy tay một cái, thời không chuyển đổi. Cổ Niết bị truyền đưa đến một gian có chút chất phác tiểu bên trong mật thất. Đây là cổ đàn mật thất, có thể tăng tốc pháp tắc dung hợp, đúng ta sớm đã vô dụng, đối với ngươi mà nói vừa vặn phù hợp. Ngươi cứ việc ở chỗ này tu hành là được, cần muốn rời đi thời điểm, cho ta biết liền có thể. Đã cùng Cổ Niết có duyên phận, cái này Hắc Si Long cũng không keo kiệt. Đa tạ tiền bối. Cổ Niết cảm kích nói. Chật, Cổ Niết ngồi xếp bằng xuống. Tinh tế cảm ngộ phía dưới, Cổ Niết phát hiện, tại cái này cổ đàn bên trong mật thất, nơi này pháp tắc thừa số tựa hồ phá lệ yên tĩnh. Căn bản không có tại ngoại giới như vậy nóng nảy, dung hợp được hiệu suất cũng sách, tốt, thăng gấp 3-4 lần nhiều. Cổ Niết dung hợp tốc độ vốn là tăng phúc đến kinh khủng 22.000 lần nhiều. Mà mượn nhờ cái này cổ đàn mật thất, lại tăng lên gấp 3-4 lần nhiều. Cổ Niết dung hợp hiệu suất nhiều như rừng so với trước đó, lại tăng lên 10 nhiều gấp mấy lần ra. 300 năm, thậm chí 200 năm trong vòng, kém nhiều, ta liền có thể trực tiếp thành tiểu thượng vị thần thần linh. Đến lúc đó, một khi thành thần, liền đủ để so sánh đại viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Mà một khi tấn thăng pháp tắc tôn giả, đại tôn cũng không thể tránh được ta. Dốc lòng tu hành, thực lực mới là đạo lý quyết định. Có thực lực mới có thể ra ngoài, không có thực lực, chỉ có thể ở chỗ này không dám đi ra ngoài. Cổ Niết nói thầm. Chật, Cổ Niết triệt để bình tĩnh lại, bắt đầu tiềm tu. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 261, nhiệm vụ. Làm Cổ Niết tiềm tu bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. Trong bất chi bất giác, đã quá khứ 50 năm lâu. Làm tiến vào năm thứ 60 thời điểm. Một trận dự mưu đã lâu chiến tranh, ngang nhiên kéo lên màn mở đầu. Chiến tranh buộc phát ngày đó, là một cái yên tĩnh thời gian, một như trước cơn báo tố yên tĩnh. Không có ai biết chiến tranh tới như thế nhanh chóng. Trong nháy mắt, bốn tộc liên minh 6 vị đại tôn, tính cả hơn 3.000 pháp tắc tôn giả, cùng nhau xuất thủ, đánh lén Đế Uyên vũ trụ đại lục. Không đợi vũ trụ đại lục một phương kịp phản ứng, Đế Uyên vũ trụ đại lục trực tiếp bị đánh nổ. Đúng vậy, Đế Uyên vũ trụ đại lục trực tiếp bị đánh rời ra sụp đổ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ tản mát tại trong vũ trụ. Ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, vô số thần linh, nguyên trụ cư dân, đại lượng vẫn lạc, tử vong. Thậm chí đều có không ít pháp tắc tôn giả đều vẫn lạc. Nhưng mà, cái này không là trọng yếu nhất chính là Đế Uyên Vũ Trụ Đại Lục Đại Tôn, Bạch Nghị Đại Tôn. Bản tôn phân thân toàn bộ tử vong. Một trận chiến vẫn lạc. Phải. Bạch Nghị Đại Tôn, vẫn lạc. Toàn bộ vũ trụ đại lục một phương, cả tộc chấn kinh. Thông thường mà nói, các đại tôn là sẽ không dễ dàng đem phân thân cùng bản tôn đặt chung một chỗ. Nếu như bản tôn cùng phân thân tụ hợp, đều là cực độ chuyện giữ bí mật. Mà lần này, bốn tộc phe liên minh, lại bắt lấy Bạch Nghị Đại Tôn bản tôn cùng phân thân tụ hợp điểm mấu chốt, trực tiếp đúng Bạch Nghị Đại Tôn nổi lên. Hiển nhiên, có nội gian để lộ ra tới tin tức này. Nhưng bất kể nói thế nào, khoảng chừng 1 tỷ 2 năm hòa bình vũ trụ. Tại thời khắc này kéo ra toàn chiến tranh vũ trụ mở màn. Tại đón lấy bên trong ngắn ngủi hơn 10 năm, chiến hỏa càn quét toàn bộ vũ trụ. Một chỗ hoang vu tinh hệ nơi hẻo lánh. Giết. Một đám tinh không chiến thần, từ trên trời giáng xuống, giết vào đến một viên tinh cầu màu xanh nước biển bên trong. Vì tộc đàn. Một cái mọc ra sừng châu chiến thần lớn tiếng. Vì tộc đàn. Cái này ngưu giác tộc cái khác nguyên hải cảnh. Vì chống cự này một đám đến từ dị tinh xâm lấn sinh vật, bọn hắn liều chết một trận chiến. Tức, bị, khiến cho bọn hắn biết đối phương là chiến thần, nhưng là bảo vệ gia viên, bọn hắn tối lui. Hiện nay, toàn bộ vũ trụ đều xa vào đến chiến tranh bên trong. Tự nhiên mà vậy, chiến hỏa thiêu đốt đến cơ hồ tất cả nơi hẻo lánh. Dù cho cái này xa xôi cương vực, cũng không ngoại lệ. Phi thuyền tầng khí quyển bên ngoài trong một góc. Cấp vũ trụ phi thuyền liền dừng sát ở nơi này, làm thần linh phi thuyền, tránh trốn ở chỗ này. Tự nhiên mà vậy những cái kia chiến thần cao thủ là không cách nào phát hiện. Trong phi thuyền vũ trụ, nguyên năng phân thân cổ niết thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. Lúc trước bản tôn tiến vào chân tam thánh tháp về sau, rất nhanh, cổ niết phân thân hôn nguyên trùng mẫu, cùng rất nhiều nô buộc đều rời đi tử tịch chi địa. Rốt cuộc, cổ niết bản tôn sẽ ở chân tam thánh tháp chi bên trong tu hành rất nhiều năm, hôn nguyên trùng mẫu đợi ở nơi đó quá nguy hiểm. Theo chiến tranh bộc phát, cổ niết nguyên năng phân thân trốn ở như thế một cái vũ trụ góc nhỏ bên trong. Đinh đinh. Quang não bên trong thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, là Tam Hoàng Quốc chủ trò chuyện. Tam Hoàng Quốc chủ có được rất nhiều phân thân, lúc trước tiến vào tháp lâu chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi. Hiện nay, chiến tranh nổi lên bốn phía, Tam Hoàng Quốc chủ bản tôn, ngay tại Tam Hoàng Quốc chi bên trong, chấn đỉnh tứ phương. Sư tôn. Kết nối sau cổ niết nhanh chóng nói. Người ý chí uy năng phân thân thực lực bây giờ như thế nào? Tam Hoàng Quốc chủ nói ngay vào điểm chính. Hiện nay, khoảng cách cổ niết tiến vào chân tam thánh tháp đã có hơn 70 năm, gần như 8 thời gian 10 năm. Cổ niết thật sớm liền lấy được Bách Lạp Đại Tôn đưa tới 10 phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Lợi dụng cái này 10 phần vũ trụ thiên thư quyển mảnh vỡ. Cổ niết tốc độ tu luyện tiêu thăng đến 34.000 cấp độ. Dung hợp pháp tắc sau khi, cổ niết nguyên năng phân thân cũng đồng dạng là hấp thu lửa nở dê lớn Lam Ngọc Nguyên Tinh. Là tu luyện hỗn độn huyền thể làm chuẩn bị. Đồng thời, cổ niết nguyên năng phân thân cũng đã sớm tấn thăng tinh chủ đỉnh phong cảnh giới. Hiện nay, bản tôn ngoại trừ năng lượng cùng nồng độ dòng máu tương đối cao bên ngoài, phương diện khác cùng cổ niết phân thân ngang hàng. Đồng thời, cái này hơn 80 năm thời gian, cổ niết cái này nguyên năng phân thân đúng hỗn độn huyền thể tu hành, thậm chí so bản tôn cũng cao hơn. Hiện nay, nguyên năng phân thân vũ trụ huyền thể trực tiếp tiêu thăng đến 27 nặng kinh khủng cấp độ. 27 nặng vũ trụ huyền thể, tăng phúc 568 lần. Năng lực phòng ngự càng là đạt đến pháp tắc tôn giả viên mãn cảnh kinh khủng cấp độ. Nói cách khác, hiện nay cổ niết, dù cho gặp được lớn tiểu viên mãn cảnh cao thủ, cũng không cần quá mức e sợ. 2662-34000 tốc độ tu luyện, đây là cổ niết có thể làm cho hỗn độn huyền thể đạt tới kinh khủng 27 trọng cảnh giới nguyên nhân. Năng lực công kích hơi yếu một ít, nhưng cũng đạt tới cao cấp pháp tắc tôn giả cấp độ. Nói tóm lại, nguyên năng phân thân, cái này 7-8 thời gian 10 năm, công kích uy năng tăng phúc không lớn. Nhưng là phương diện phòng ngự, quả thực là tiêu thăng. Đồng thời, cái này gần như 80 năm đến nay, cổ niết bốn hệ pháp tắc đã sớm đạt đến trung vị thần cấp độ, hướng về thượng vị thần cấp độ tiêu thăng. Nhất cử thành tiểu thượng vị thần, đây chính là cổ niết kế hoạch. Đồng thời, cổ niết còn có mặt khác tiểu tư tâm. Đó chính là, cổ niết hy vọng, có thể tại tinh chủ cấp độ, mượn nhờ hỗn độn huyền thể, cảm nhận được hỗn độn ảo diệu. Dạng này, tại tấn thăng thần linh thời điểm, cùng hỗn độn ảo diệu thân hòa độ liền sẽ có tăng lên cực lớn. Đợi đến tấn thăng pháp tắc tôn giả thời điểm, sẽ lại một bước làm sâu sắc. Kể từ đó, cổ niết tại hỗn độn trên thiên phú, sẽ không người có thể địch. Nguyên năng phân thân, đạt đến cao cấp pháp tắc tôn giả cấp độ. Cổ niết nói như thế. Nghe được cổ niết nói như vậy, Tam Hoàng Quốc chủ cũng là nao nao. Hắn không nghĩ tới, cổ niết cái này nguyên năng phân thân vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Thực lực so cái khác cũng không yếu. Vừa vặn, Tam Hoàng Quốc chủ gật gật đầu. Ta chỗ này có cái nhiệm vụ, tương đối thích hợp ngươi. Sư tôn thỉnh giảng. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 262, phát hiện. Trong khoảng thời gian này, ba chúng ta hoàng nước vũ trụ biên giới tinh cầu. Có một phê tinh chủ cao thủ, bọn hắn không ngừng ăn cắp cái này đến cái khác tinh cầu. Chúng ta bắt được một cái tinh chủ, từ trong trí nhớ của bọn hắn biết được, tựa hồ, bọn hắn hẳn là hành giả tổ chức người. Hành giả tổ chức? Đây là cái gì? Cổ Niết có chút giật mình. Một cái vũ trụ bên ngoài đặc thù tổ chức. Vũ trụ bên ngoài. Cổ Niết thần sắc đột nhiên khẽ động. Cổ Niết cũng từng hiểu do đến, tại vũ trụ bên ngoài, tựa hồ là một mảnh rộng lớn thế giới, nhưng là tin tức tâm sự. Cổ Niết cũng không rõ ràng rốt cuộc là tình hình gì. Hành giả tổ chức cực kỳ phức tạp, nhất thời bán hội nói không rõ, chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta sẽ kỹ càng giảng thuật cho ngươi nghe. Tam Hoàng Quốc chủ như thế nói y. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Tình huống hiện tại là, hành giả tổ chức người ngay tại ăn cắp tinh cầu của chúng ta, bọn hắn thật đang cần là những tinh cầu kia trên sinh mạng thể. Đối với vũ trụ bên ngoài những cái kia sinh mệnh đặc thù mà nói, huyết nhục sinh mệnh, liền phảng phất một ngụm mỹ vị mà giàu có dinh dưỡng bánh gà tổ. Mà những tinh cầu này, liền là thai nghén bánh gà tổ giường ấm. Nếu như chúng ta không ngăn lại bọn hắn sẽ liên tục không ngừng ăn cắp tinh cầu của chúng ta, thôn phệ tộc nhân của chúng ta. Cho nên, tìm tới bọn hắn, sau đó tiêu diệt bọn hắn. Huyết nhục sinh mệnh tiếp cận bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, liền phảng phất trong đêm tối đom đóm đồng dạng, vô cùng rõ ràng. Nhưng là ngươi khác biệt, ngươi là ý chí uy năng sinh vật, bản chất giống như bọn họ. Thậm chí, ngươi còn có thể ngụy trang thành vì bọn họ một viên. Sư tôn, ta hiểu được. Cổ Niết gật gật đầu. Có thể giống như Cổ Niết ủng có ý chí uy năng phân thân người, thưa thất vô cùng, đồng thời ủng có ý chí uy năng phân thân, hơn nữa còn ủng có cường đại như thế thực lực người, trong vũ trụ này, ngoại trừ Cổ Niết, chỉ sợ không có người thứ hai. Bởi vậy Cổ Niết tuyệt đối là lần này nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất. Như không phải là bởi vì như thế, Tam Hoàng Quốc chủ cũng sẽ không dễ dàng để Cổ Niết mạo hiểm. Lợi dụng ta cái này phân thân đặc tính, lặng lẽ chui vào nói bọn hắn tộc đàn bên trong, sau đó tìm tới nơi ở của bọn hắn, sau đó tiêu diệt bọn hắn. Ừm. Tam Hoàng Quốc chủ gật đầu nói. Nhưng là bọn hắn sẽ ở nơi nào xuất hiện? Cổ Niết lại hỏi. Đại khái sẽ ở vùng này. Nói xong Tam Hoàng Quốc chủ phát tới một mảnh tinh đồ. Ừm. Ta đã biết sư tôn, ta cái này chạy tới. Đợi đến có phát hiện, ta sẽ thông báo cho ngài. Tam Hoàng Quốc chủ gật gật đầu sau đó đóng lại trò chuyện. Sau khi suy nghĩ một chút, Cổ Niết khẽ vươn tay đem một thanh chiến đao nắm ở trong tay. Một thanh này đoàn đao, là Hỗn Nguyên trùng mẫu mới luyện chế thần cách binh khí, uy có thể giống nhau kinh khủng đáng sợ. Có cái này thần cách binh khí nơi tay, Cổ Niết thậm chí có thể chém giết cao cấp pháp tắc tôn giả. Hỗn Nguyên trùng mẫu, ngươi liền ở lại đây, thật tốt tu hành, hiện tại ngươi cũng sắp đột phá trở thành thượng vị thần đi. Đúng vậy chủ nhân. Hôn Nguyên trùng mẫu về. Nếu có nguy hiểm, ngươi liền chui vào đến bản nguyên vũ trụ bên trong. Vâng, chủ nhân. Đem nơi này hết thảy an bài thỏa đáng chư hầu, Cổ Niết trực tiếp thi triển quang tuyến dược thiên ghé qua mà đi. Theo Cổ Niết tại pháp tắc tạo nghệ trên ngày càng thâm hậu. Lợi dùng quang tuyến dược thiên nhẹ nhõm vượt qua trên trăm tinh hệ, đúng Cổ Niết mà nói, đã là cực kỳ dễ dàng việc nhỏ. Sau mười mấy phút, Cổ Niết đã đi tới kia Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ quốc chủ chỉ định một tinh vực. Sau đó Cổ Niết ngồi xếp bằng, tiềm tu bên trong, cẩn thận cảm giác chung quanh rất nhiều tinh cầu. Nếu là có tinh cầu biến mất không thấy gì nữa, như vậy thì sẽ có cực kỳ nhỏ lực hút sóng phun trào. Loại này phun trào rất nhỏ, nhưng là, Cổ Niết có thể phát hiện. Cổ Niết bản tôn hiện tại đang đứng ở dung hợp pháp tắc trạng thái, mà Cổ Niết thì là tu luyện Hỗn Độn Huyền Thể. Đinh, tu luyện Hỗn Độn Huyền Thể, thu hoạch kinh nghiệm 2663-34000. Đinh. A, lại tăng lên một điểm. Theo tu luyện Cổ Niết cảm giác mình khoảng cách 28 trọng cảnh giới đã không xa. Đồng thời, Cổ Niết còn có thể cảm giác được. Tựa hồ, rất nhỏ ở giữa, có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được, không gian, thời gian, chiều không gian, bản nguyên vũ trụ, pháp tác chỗ càng sâu, tựa hồ hỗn độn bản nguyên ảo diệu quần quận phun trào. Chờ đến ta cái này hỗn độn huyền thể tu hành đến tầng 36 cảnh giới đỉnh phong, không biết lúc kia có thể bằng vào ta tinh chủ thân thể, nhìn trộm hỗn độn ảo diệu. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Tiềm tu bên trong, bất chi bất giác tiểu thời gian nửa năm đã đi qua. Tám cầu hoa tươi 12. Ừm. Đột nhiên, Cổ Niết đã nhận ra một tia trong không gian lực hút sóng phun trào. Đình chỉ tu luyện Cổ Niết, đứng dậy, nhìn về phía kia lực hút sóng nhộn nhạo phương hướng. Một cái lặng yên không tiếng động xuyên qua, cổ niết đi thẳng tới khoảng cách kia lực hút sóng nhộn nhạo khu vực. Cái này mấy chục năm đến nay, cổ niết thế nhưng là học tập không ít lợi hại bí thuật. Đồng thời những này bí thuật đều bị cổ niết tu hành đến cực sâu cảnh giới, cho dù kia là pháp tắc tôn giả, cũng khó có thể cảm nhận được cổ niết bóng dáng. Vừa đến nơi đây, cổ niết cảm nhận được một cái tinh chủ muốn lặng yên xuyên qua rời đi. Hiện nhưng cái này tinh chủ là một cái cực kỳ tên giàu hoạt, một khi xuất thủ lập tức xuyên qua rời đi. Cho dù phát hiện cũng đuổi không kịp. Muốn chạy? Cổ niết cười nhạo. Một cái ý niệm trong đầu, cổ niết đã khoa chặt một cái kia bỏ trốn tinh chủ. Nô dịch. Cổ niết ý chí uy năng hắc giao dây truyền nô dịch, còn có 3 cái vị trí. Đây là cổ niết cố ý chống chỗ ra lên. Hắc giao dây truyền trong nháy mắt đem cái kia cựu giai đỉnh phong nguyên năng nhất tộc tinh chủ cho nô dịch ở. Cổ niết hiện tại hắc giao dây truyền, liền xem như thần linh cổ niết cũng có thể nhẹ nhõm nô dịch. Chứ đừng nói là nho nhỏ tinh chủ. Ý chí uy năng nô dịch một nháy mắt, cái kia muốn phải đi xuyên tinh chủ trong nháy mắt xuống tới. Cổ niết bay đi. Sau đó cổ niết giơ bàn tay lên, một môn ký ức đọc đến bí thuật thi triển ra. Sau một lát, đại lượng ký ức cùng đùn kéo đến. Trong khoảnh khắc cổ niết đã minh bạch chư nhiều chuyện. Chết. Tâm niệm vừa động, cái này cựu giai đỉnh phong tinh chủ trong nháy mắt tử vong. Sau đó cổ niết lắc mình biến hóa, biến thành cái này tinh chủ bộ dáng. Nguyên lực khí tức, ý chí uy năng thế thái, cả người phát ra thần vận, cùng cái kia chết đói đi đỉnh phong tinh chủ, hoàn toàn tương tự. Biến hóa này bí thuật quả thật thần diệu, không hổ ta khổ tu hồi lâu, dù cho là pháp tắc tôn giả chỉ cần không cần hắn lực lượng thâm nhập vào đến trong người ta, chỉ sợ cũng không phát hiện được ta là thật hay giả. Sau đó, cổ niết nhìn về phía ta y chỗ rất xa nơi xa tinh không một cái góc. Lại là tại vũ trụ lô đen bên trong, này một đám gia hỏa thật đúng là ẩn ấp. Cổ niết nói thầm. Sau đó bộ pháp nhảy lên, cổ niết xuyên qua mà đi chi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 263, hỗn độn nguyên đẳng. Từ trong trí nhớ biết được, cái này thần bí tổ chức, kỳ danh Thiên Dụ Hành Giả. Cũng chính là Tam Hoàng Quốc chủ chỗ xưng hành giả tổ chức. Tổ chức này bên trong thành viên, toàn bộ đều là ý chí uy năng nguyên năng sinh vật. Mà cái này tinh chủ, liền là phụng tổ chức này một vị thần linh mệnh lệnh, trước tới nơi đây vơ vét tinh cầu. Sau đó đem rất nhiều tinh cầu giao cho cái kia gọi là Cố Lạc thần linh đại nhân. Hiển nhiên, cái này tinh chủ là tầng dưới chót nhất người thi hành viên, thậm chí, cái này Cố Lạc chỉ là một cái tiểu đầu mục. Sau lưng tuyệt đối còn có ca lớn. Rốt cuộc, một cái nho nhỏ thần linh, nhưng không chơi nổi lô đen loại vật này. Hoa. Nương theo lấy xuyên qua, cổ niết đi tới cái lô đen này biên giới. Mặc dù cổ niết có thể tiến vào lô đen, do xét sau còn có thể xuyên qua bay ra ngoài. Nhưng là cổ niết biến hóa cái này hồ sa, nhưng không có thủ đoạn kia. Cổ niết lợi dụng hồ sa quang nao hướng về thần linh Khố Lạc liên hệ. Khố Lạc đại nhân, ta trở về. Sau một lát, một sợi kim sắc quang mang từ trong lỗ đen diễn sinh ra tới. Cổ niết nhìn ra đây là một cái thời gian gia tốc thông đạo, nếu như không phải thời gian gia tốc, căn bản trốn không thoát lỗ đen. Sau đó kia Khố Lạc từ trong thông đạo bay ra. Đồ vật lấy ra. Kia Khố Lạc lạnh lùng nói. Đối với loại này nho nhỏ tinh chủ, Khố Lạc căn bản không thèm để ý bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn hoàn thành mà đến nhiệm vụ là được. Nô dịch. Tâm niệm vừa động, cổ niết đã hướng hắn nô dịch mà đi. Ê! Kia thần linh Khố Lạc, còn chưa kịp phản ứng, đã bị cổ niết cho nô dịch ở. Chủ nhân. Kia Khố Lạc trầm thấp cung kính đến. Mang ta đi vào. Cổ niết phân phó nói. Vâng. Sau đó kia Khố Lạc thần lực bao trùm cổ niết hướng về phía dưới phi hành mà đi. Thuận vậy thời gian gia tốc thông đạo, hai người rất nhanh thuận thông đạo đi tới nội bộ không gian. Hai cái thủ vệ hộ vệ, thấy thế cũng không có cảm giác được kỳ quái, trực tiếp yên tâm. Thần linh mang tinh chủ tiến đến tình huống, có nhiều lắm, bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc. Bên ngoài nhìn, đây là một cái lô đen thật lớn, nhưng là cái này nội bộ, rõ ràng là có động tiên khác. Vào mắt là một mảnh nguyên lực dồi dào, sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Thậm chí cổ niết còn chứng kiến một cái tiểu tiểu tinh hệ. Nhưng là, sau một khắc, cổ niết thần sắc liền âm trầm xuống. Chỉ thấy rất nhiều tinh cầu đều đưa lên đến kia tinh hệ bên trong. Một sợi tơ máu từ kia rất nhiều tinh hệ nội bộ đằng thắng mà lên. Mà sau khi ngưng tụ tại tinh hệ trên không một cái cầu phía trên. Kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, có thể so với bình thường to bằng hành tinh. Tản mát ra khó huyết tinh, bạo ngược, hắc ám, điên cuồng khí tức. Một loại nào đó tà linh bí pháp. Cổ niết âm thầm. Khó trách bọn hắn sẽ bắt nhiều như vậy sinh vật, nguyên tới tu luyện lại là loại này tà linh bí thuật. Tại cổ niết phân phó dưới, rất nhanh, Khố Lạc đến mình mật thất. Ký ức xem xét phía dưới, Cổ Niết chậm rãi đúng cái này cái gọi là thiên dụ hành giả tổ chức có thoáng hiểu rõ. Ừm. Từ Khố Lạc trong trí nhớ một chút phát hiện để Cổ Niết thần sắc biến đổi. Hỗn độn nguyên đằng. Chật, Cổ Niết nghiêm túc xem xét cái này Khố Lạc ký ức, không lọt mảy may. Càng là xem xét, Cổ Niết càng là giật mình. Hỗn độn nguyên đằng, vậy mà thật là hỗn độn nguyên đằng. Cái này nhưng là không tầm thường đại bí mật nha. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Tại trong vũ trụ, có thật nhiều đặc thù thực vật. Như là, kia Thánh Văn Quý Nguyên Khai Thiên Thụ. Có thể ngưng tụ vô thượng huyền ảo pháp tắc bí văn trái cây. Những này một ít trái cây điểm mạnh, đã tại Cổ Niết trên thân hoàn mỹ hiện ra ra. Mà hỗn độn nguyên đằng, đây chính là so Thánh Văn Quý Nguyên Khai Thiên Thụ con ở ít ỏi hơn tồn tại. Nghe nói, cái này hỗn độn nguyên đằng, đây chính là có thể tản mát ra hỗn độn bản nguyên khí tức nghịch thiên thực vật. Nguyên bản, Khố Lạc cũng không biết, cái này hỗn độn nguyên đằng đến cùng là cái gì. Nhưng là một lần vô tình, Khố Lạc tại một chỗ vũ trụ kỳ vực bên trong, phát hiện một tiểu quyển cổ lão thư tịch, phía trên ghi lại có quan hệ với hỗn độn nguyên đằng chư nhiều chuyện. Lúc này, Khố Lạc giờ mới hiểu được, nguyên lai, mình một mực là tôn giả đại nhân chỗ phục vụ lỗ đen thế giới bên trong. Vậy mà tồn tại một viên cực độ hiếm thấy hỗn độn nguyên đằng. Hỗn độn nguyên đằng, hỗn độn nguyên đằng. Cổ Niết cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Nghĩ nghĩ một lát, Cổ Niết vung tay lên, tiêu diệt Khố Lạc. Tiếp lấy Cổ Niết lắc mình biến hóa, biến thành Khố Lạc bộ dáng. Đi trước kia hỗn độn nguyên đằng biên giới nhìn một chút, mới quyết định. Tâm niệm như thế, Cổ Niết ra mật thất, hướng về kia hỗn độn nguyên đằng vị trí chỗ ở bay đi. Trên đường đi, thủ vệ cực độ sâm nghiêm. Khắp nơi có thể thấy được mặc khôi giáp thượng vị thần. Đồng thời, những thượng vị đó thần thần niệm tấp ngập tại Cổ Niết trên thân xem xét. Cũng may Cổ Niết biến hóa bí thuật cảnh giới cực cao, cùng nhau đi tới, ngược lại là không có lộ ra mảy may sơ hở. Không cần một lát, Cổ Niết đã đi tới cái này cuối lối đi. Cuối lối đi là một cái cự đại lơ lửng cung điện. Cổ Niết rõ ràng, cung điện kia chủ nhân chính là nơi đây đại viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả Mộ Dồ Tạ. Cái này Mộ Dồ Tạ thực lực phi thường khủng bố, mà lại trời sinh tính tàn bạo, giết người như ngoé. Nếu như Cổ Niết đoán không sai, vậy bên ngoài cái kia tinh cầu màu đỏ ngòm tà linh bí thuật, chính là hắn kiệt tác. Tại cung điện bên trái, có một chắn bia đá, trăm vạn mét chi cao, chiều rộng 500 ngàn mét. Nhìn, rất là to lớn. Tại bi văn phía trên, một đầu dây leo che khuất bầu trời leo lên ở phía trên. Cái này dây leo chính là cái gọi là hỗn độn nguyên đằng. Xem xét nhìn thấy kia hỗn độn nguyên đằng, Cổ Niết chính là cảm nhận được một tia phi phàm khí tức từ trên đó nở rộ ra. Là hỗn độn bản nguyên khí tức. Cổ Niết bụng mừng rỡ. Bất quá, Cổ Niết lại nhìn về phía cung điện kia phương hướng, hai con ngươi khẽ híp một cái. Nơi này hỗn độn sách vở nguyên khí hơi thở như thế nồng đậm, mà cái kia Mộ Dồ Tạ lại vẫn chỉ là cảnh giới đại viên mãn pháp tắc tôn giả. Mà lại căn cứ Khố Lạc ký ức, cái này Mộ Dồ Tạ đã tại cảnh giới đại viên mãn, chờ quá lâu quá lâu. Tâm niệm như thế, Cổ Niết nhiều một cái tâm tư. Mộ Dồ Tạ có nhất định khả năng thành tựu đại tôn. Rốt cuộc nếu như thành tựu đại tôn, không bày ra, người khác căn bản không biết. Cho dù hắn không có đại tôn, cái này Mộ Dồ Tạ, làm viên mãn cảnh lớn pháp tắc tôn giả, hoàn toàn có thể theo liền dẫn cái lỗ đen này bốn phía bỏ trốn. Ta trước không thể bại lộ thân phận, trước thăm dò rõ ràng kia Mộ Dồ Tạ nội tình tại làm hành động. Sau đó, Cổ Niết ánh mắt bỏ qua kia hỗn độn nguyên đằng, cảm thấy thoáng rung động. Cái này hỗn độn nguyên đằng chính là vô thượng tôi bảo, ta trước lĩnh hội một phen lại nói. Chuyện mần bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 264, nhìn trộm hỗn độn. Hiện nay, hỗn độn huyền thể đạt đến 27 trọng cảnh giới Cổ Niết bình thường lĩnh hội trạng thái giới, liền có thể loáng thoáng ở giữa nhìn trộm đến một ít hứa hỗn độn bản nguyên ảo diệu. Mà bây giờ nơi này có được từ hỗn độn bản nguyên bên trong mọc ra hỗn độn nguyên đằng. Dốc lòng cảm ngộ phía dưới, Cổ Niết cảm giác mình tại tinh chủ cấp độ, chạm đến hỗn độn sách vở nguyên ảo diệu, tựa hồ cũng không phải là không được. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết hướng về kia hỗn độn nguyên đằng bay đi. Lúc này, hỗn độn nguyên đằng cạnh ngoài có thật nhiều thần linh các cường giả, bọn hắn đều ở nơi đó lĩnh hội. Mà những thần linh này cao thủ, hiển nhiên đều là kia Mộ Dồ Tạ hạch tâm thủ hạ. Cổ Niết bộ pháp nhảy lên, đi tới một cái góc vắng vẻ. Những thần linh kia đều tại cẩn thận lĩnh hội, cũng không có người đến đây để ý Cổ Niết. Hô, hút. Một cái nhẹ nhàng hô hấp về sau, Cổ Niết đắm chìm quyết tâm nghĩ, cẩn thận cảm thụ qua đi. Lập tức Cổ Niết liền cảm giác được một cỗ kỳ diệu năng lượng phun trào mà tới. Cái này một cỗ năng lượng, ẩn chứa hủy diệt hết thể chôn vùi uy năng, lại có thai nghén hết thể sinh mệnh sinh cơ chi lực. Sinh tại diệt, cực hạn dung hợp. Đây cũng là hỗn độn. Nhưng là, cũng vẹn vẹn như thế. Cổ Niết hiện tại cũng chỉ có thể cảm nhận được nhiều như vậy hứa hỗn độn khí tức, về phần hỗn độn bản thân ảo diệu, Cổ Niết cũng vô pháp chạm đến. Còn kém như vậy một tia, ta liền có thể cảm nhận được. Cổ Niết nói thầm. Ta cảm giác, ta hỗn độn huyền thể, lại tiến bộ một điểm, bước vào đến thứ 28 tầng thời điểm, ta không sai biệt lắm liền có thể chạm đến hỗn độn. Trước tu luyện hỗn độn huyền thể. Suy nghĩ một lát dừng hẹ, Cổ Niết lập tức làm ra quyết định, rốt cuộc ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Đinh, tu luyện hỗn độn huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm, 26823400. Đinh, thiềm tu bên trong, hỗn độn huyền thể kinh nghiệm cấp tốc gia tăng. Bất chi bất giác thời gian 3 tháng lặng yên trôi qua mà đi. Một ngày này, đinh, hỗn độn huyền thể đột phá, hỗn độn huyền thể tấn thăng 28 nặng cảnh. Ừm. Sau khi đột phá, Cổ Niết cảm giác thân thể một cái nặng nề lực lượng phun trào mà qua, sau đó cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau. Đây là thân thể trải qua hỗn độn huyền thể bí thuật tăng cường về sau hiệu quả. 28 nặng hỗn độn huyền thể, ta khoảng cách kia hỗn độn bản nguyên tiến hơn một bước, lại đến cảm thụ thử một lần. Nhìn xem kia hỗn độn nguyên đẳng, Cổ Niết nội tâm tràn đầy chờ mong. Một cảm ngộ chi đồng thời, lập tức, Cổ Niết cảm nhận được một cố khó nói lên lời sinh tử ảo diệu tụ đến. Đinh, cảm ngộ hỗn độn bản nguyên, thu hoạch kinh nghiệm, 134000. Đinh, hỗn độn bản nguyên. Trong chốc lát, Cổ Niết toàn thân trên dưới một mảnh linh, bên ngoài thoải mái. Hỗn độn bản nguyên, ta Cổ Niết rốt cục tại tinh chạm đến. May mắn mà có ta vũ trụ huyền thể cùng trước mắt cái này hỗn độn nguyên đẳng. Nếu không phải trước mắt cái này kỳ lạ hỗn độn thực, Niết sợ rằng sẽ vũ trụ huyền thể xây đến cực hạn minh mới có thể cảm giác hỗn độn. Đinh. Cẩn thận cảm thụ bên trong, rất nhiều hỗn độn ảo diệu ùn ùn kéo đến. Sinh mệnh bản chất thuế biến, đều cần dựa vào hỗn độn ảo diệu. Đây cũng là pháp tắc tôn giả cùng đại tôn chân thần ở giữa khác nhau. Trên bản chất ra NG, pháp tắc tôn giả vẫn chỉ là phổ thông sinh vật, mà đại tôn thì là hỗn độn sinh vật. Đây chính là khác biệt lớn nhất. Nghĩ muốn thành tựu đại tôn, chạm đến cảm ngộ hỗn độn, đây là cần thiết điều kiện. Chạm tới hỗn độn ảo diệu về sau, đến tận đây, Cổ Niết tấn thăng đại tôn con đường đã một mảnh đường bằng phẳng. Theo Cổ Niết đúng hỗn độn ảo diệu cảm giác. Lúc này, ở xa vạn ước năm ánh sáng bên ngoài Cổ Niết bản tôn, ong ong. Cổ Niết bản tôn cũng là khẽ run lên. Không nghĩ tới một phen gặp gỡ, vậy mà để cho ta như vậy lĩnh ngộ được hỗn độn ảo diệu. Một phen mừng rỡ về sau, Cổ Niết bản tôn vẫn như cũ là lặn quyết tâm nghĩ, tiếp tục tham ngộ pháp tắc. Theo Cổ Niết lĩnh ngộ hỗn độn một chút ảo diệu, Cổ Niết phát hiện, mình dung hợp pháp tắc tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chạm đến hỗn độn, đây cũng là đại biểu Cổ Niết có được tấn thăng đại tôn tư cách. Mặc dù Cổ Niết đã ủng có thành tựu đại tôn tư cách, nhưng là đường vẫn là phải từng bước một đi. Trước muốn đánh thật là thần linh cơ sở cùng pháp tắc tôn giả cơ sở, thành tựu đại tôn mới có thể lợi hại hơn. Không đánh tốt cùng cơ, một vị tăng lên, tương lai Cổ Niết cũng có thể là dừng bước tại đại tôn chân thần. Tiếp tục tham ngộ. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ nói y. Làm Cổ Niết muốn lĩnh hội thời điểm. Soạt. Một cỗ mênh mông khí tức đống nhiên từ cung điện kia bên trong nở rộ ra. Đáng chết. Khó nói lên lời to lớn gào thét tiếng gầm quần quần ra. Chẳng những Cổ Niết, chung quanh rất nhiều thần linh cũng đều là nhao nhao nhìn về phía cung điện kia. Vâng! Cường hãn viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả khí tức thình thịch nở rộ. Hắc tức sĩ, dám giết phân thân ta, ngươi cái này là muốn chết. Kia mổ rổ tạ tiếng gào thét tựa như lôi đình đồng dạng phun trào mà tới. Lập tức rất nhiều lĩnh hội hỗn độn ma đẳng thần linh, nhao nhao nhìn lại. Thần linh trong đám, Cổ Niết cũng nhìn sang. Là pháp tắc tôn giả cấp độ, còn không có tấn thăng đại tôn, xem ra là ta quá lo lắng. Cổ Niết khẽ gật đầu. Đều tới đây cho ta. Theo mổ rồ tạ tiếng gào thét. Hiu hiu hiu. 78 cao y pháp tắc tôn giả nhao nhao từ các ngõ ngách bay tới. Gặp qua tôn giả. Cái này rất nhiều pháp tắc tôn giả cùng kêu lên nói y. Cái kia đang chết hắc tức sĩ, dám can đảm giết phân thân ta, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, diệt sát kia hắc tức sĩ. Mổ rồ tạ quát. Thế nhưng là tôn giả đại nhân, như vậy nơi đây. Một cái pháp tắc tôn giả có phần có chút lo lắng nói. Yên tâm, lúc này 30 tỷ năm cũng chưa từng có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Chỉ cần bất luận cái gì sinh mạng thể tới gần hắc động bảo địa, ta liền sẽ trước tiên biết, dù cho là đại tôn, cũng là như thế. Các ngươi không cần lo lắng. Kia mồ rồ tạ gầm nhẹ nói. Thật sự là nương tựa theo thủ đoạn như vậy, hắn mồ rồ tạ mới có thể trấn thủ chỗ này hắc động bảo địa mấy chục tỷ năm lâu. Vâng, tôn giả, ta đều có thể nhất định trợ tôn giả diệt đi hắc tức sĩ. Rất nhiều pháp tắc tôn giả cùng kêu lên nói y. Sau đó, một trận thời không phun trào, kia mổ rổ tạ cùng rất nhiều pháp tắc tôn giả lại là trực tiếp rời đi. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 265, phá hư. Đi rồi. Tại một bên thấy cảnh này, Cổ Niết không khỏi khẽ giật mình. Cái này một chỗ, đối với vậy cái kia cái gọi là thiên dụ hành giả tổ chức, không phải bình thường. Nếu không, bọn hắn cũng không sẽ phái một cái pháp tắc tôn giả ở chỗ này trấn thủ chục tỷ năm. Bằng vào cái này một cái hỗn độn nguyên đẳng, liền có thể nhìn ra nơi đây quý giá. Đây chính là có thể trợ giúp tôn giả cảm ngộ hỗn độn ảo diệu thánh vật. Cái này đúng rất nhiều pháp tắc tôn giả mà nói, tác dụng cực lớn. Chỉ là, Cổ Niết không nghĩ tới, trấn thủ nơi đây kia mổ rổ tạ vậy mà cứ đi như thế. Cũng khó trách, nơi này chục tỷ năm đều không có chuyện gì, cũng khó trách còn có yên tâm rời đi, mà lại nghe hắn lời nói, tựa hồ, hắn có thể cảm ứng nơi này hết thảy. Tên kia nếu là vừa đi, Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Ta liền động thủ đem nơi này hết thảy nguyên năng sinh vật toàn bộ diệt sát, sau đó đem cái này lô đen mang đi. Rút tủi dưới đáy nồi, do xét kia mổ rổ tạ hang ổ để hắn còn giết ta vũ trụ đại lục vô số sinh linh. Lúc trước, Cổ Niết kiêng kỵ kia mổ rổ tạ che giấu mình thực lực. Hiện nay Cổ Niết đã nhìn trộm đến hỗn độn ảo diệu, mà lại biết kia mổ rổ tạ thực lực. Cổ Niết tự nhiên là không cần lo lắng quá mức. Chờ đến kia mổ rổ tạ đi xa một chút, ta lại động thủ. Cổ Niết cũng không có gấp, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua một giờ sau, Cổ Niết cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này Cổ Niết mới chậm rãi đứng dậy, sau đó Cổ Niết cảm giác phóng thích lái đi. Cổ Niết bản tới tu hành có cảm giác bí thuật, mà lúc này, mượn nhờ hỗn độn bản nguyên ảo diệu, cùng bốn hệ dung hợp pháp tắc bản nguyên, Cổ Niết đem cái này toàn bộ lỗ đen thế giới bên trong hết thảy sinh linh tất cả đều xem ở nhãn lực. Hỗn độn ảo diệu, nhìn rõ hết thảy sinh diệt. Chỉ cần là sinh linh, tại hỗn độn phù hợp phía dưới, không chỗ che thân. Đưa tay chộp một cái, kia thần cách chiến đao hiện lên ở Cổ Niết trong tay. Xuy. Sắc bén hàn mang chợt lóe lên. Ở chỗ này ngồi xếp bằng hơn 20 cái thần linh, chớp mắt vẫn lạc. Nơi này thần linh phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền trực tiếp vẫn lạc. Giết. Cổ Niết thuận thông đạo hướng ra phía ngoài giết ra ngoài. Những nơi đi qua, đao mang đi ngang qua, rất nhiều thần linh đều là chớp mắt chôn vùi vẫn lạc. Lấy Cổ Niết hiện nay, cao cấp pháp tắc tôn giả thực lực, giết những này nguyên năng nhất tộc thần linh, quả thực quá đơn giản. Hóa thành rồi mang, trong chớp mắt Cổ Niết đã xuyên qua hơn 100 vạn cây số. Mà cái này 100 vạn cây số bên trong hơn 3000 thần linh, tinh chủ, tất cả đều vẫn lạc. Thậm chí rất nhiều ẩn nút ở trong mật thất tu luyện thần linh, toàn bộ ngã xuống. Cùng một chút tôn giả hóa thân. Đúng vậy, tôn giả năng lượng hóa thân, Cổ Niết cũng chém giết mấy cái. Hiển nhiên, là những cái kia rời đi các tôn giả cố ý lưu lại. Số cái hô hấp về sau, Cổ Niết ngừng. Mà lúc này đây, cả cái cự đại lô đen thế giới bên trong, Niết đã không còn có một cái sinh linh. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài. Mộ Dô Tạ, không xong. Trong phi thuyền vũ trụ, một cái pháp tắc tôn giả sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vội vàng hét lớn. Thế nào? Hắc động bảo địa bị xâm lấn, phân thân của ta bị giết. Kia pháp tắc tôn giả cấp tốc đáp lại nói. Cái gì? Mộ Dô Tạ sắc mặt đại biến, cảm thấy đột nhiên trở nên lạnh buốt một mảnh. Thật sự là nhà Dô Tờ con ở gạo tờ mưa, hắn mạnh nhất phân thân vừa mới chết, hắn muốn ra báo thủ. Hang ổ lại là xảy ra vấn đề. Mau trở về. Mộ Dô Tạ lập tức làm quyết định nói. Mộ Dô Tạ tự nhiên là có thể phân rõ nặng nhẹ, hắc tước sĩ lúc nào đều có thể giết, mà bọn hắn đóng giữ hang ổ nếu như ném đi, hắn chỉ sợ ngay cả tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Rốt cuộc, cái này bảo địa, đây chính là đại tôn tự mình hạ lệnh để hắn trấn thủ tại chỗ này. Kia phi thuyền vũ trụ, trong hư không, đột nhiên quẹo thật nhanh cong, sau đó hướng về hang ổ phương hướng, toàn lực ra tốc bao táp mà đi. Hắc động bảo địa bên trong. Hưu. Cổ Niết trực tiếp đi vào thông đạo bên ngoài, sau đó nhìn về phía kia xa xa tà linh bí thuật ngưng tụ giống như tinh cầu một thật lớn huyết tinh tinh cầu. Cổ Niết đưa tay chộp một cái, thấp giọng quát. Phá. Vâng. Một cố khó nói lên lời khí tức hủy diệt tầm vang nổ tung. Vâng. Cái kia huyết tinh tinh cầu ầm vang nổ tung. Ngao ngao. Tê tê. Ách ách. Ôi ôi. Các loại quái dị gào thét âm thanh từ bạo tạc tà linh huyết tinh tinh cầu phía trên nổ tung lên. Đồng thời kia một cỗ tà ác khí tức nương theo lấy bạo tạc mà ầm vang tán loạn, chôn vùi, tiêu vong. Cảm thụ được kia tà ác khí tức, Cổ Niết sắc mặt cũng khó nhìn. Cổ Niết có thể cảm nhận được, những cái kia tà linh sinh mệnh đều là huyết nhục sinh mệnh chuyển hóa mà tới. Cả một cái tinh cầu tất cả đều là huyết nhục sinh mệnh ngưng tụ mà thành. Có thể nghĩ, vô tận tuế nguyệt đến nay, có bao nhiêu sinh mệnh chết tại cái kia gọi là mồ rổ tà ma chảo bên trong. Mà những sinh mạng này đều là Cổ Niết cùng một tộc quần sinh mệnh. Đáng chết hỗn đản. Cổ Niết trầm thấp nổi giận mắng. Xa xôi chỗ hư không. Phi thuyền vũ trụ bên trong. Không. thê tâm liệt phế tiếng gầm, đống nhiên bộc phát. Mộ Dồ Tạ hai con ngươi vô cùng màu đỏ bừng, sát khí càng là kinh khủng bộc phát nô. Trung quanh cái khác tôn giả thấy cảnh này đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Ta huyết luyện thần anh, ta chục tỷ năm kiệt tác. Ngươi dám hủy diệt ta thần anh, ta thề nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Điên cuồng vô cùng Mộ Dồ Tạ cuồng loạn gào the tờ gầm thét. Toàn bộ phi thuyền tại Mộ Dồ Tạ sau khi chết dưới, đều bị chấn một trận lắc lư. Giết! Giết! Điên cuồng gào thét, theo nguyên lực ba động, chấn động tại toàn bộ vũ trụ tinh không, làm người nghe mà biến sắc. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 266, huyền thể uy năng. Một sợi kim quang nở rộ, phá vỡ lô đen tầm nhìn. Cổ Niết thuận pháp tắc thông đạo, đi tới vũ trụ tinh không bên ngoài. Cổ Niết một tay lẫn nhau thì cái này trọng lực khổng lồ to lớn lỗ đen chụp tới. Theo Cổ Niết động tác, toàn bộ không gian đều tại Cổ Niết trong tay vụt nhỏ lại. Bốn hệ pháp tắc dung hợp, để Cổ Niết đúng là chống không nắm giữ khinh thuộc không chế. Sau một lát, cái lỗ đen này đã co nhỏ lại thành phổ thông pha lê viên bi một kích cỡ tương đương. Đi! Thu lỗ đen, Cổ Niết tung người một cái quang tuyến dược thiên, cấp tốc ghé qua rời đi. Một đường bay đến hơn 20 phút, Cổ Niết đã vượt qua hơn 100 vạn cái tinh hệ. Sau đó Cổ Niết trong hư không ngồi xếp bằng. Căn cứ cái kia Mộ Dồ Tạ nói, tựa hồ, hắn có thể cảm giác cái này hắc động bảo địa. Ta lại thử một lần. Xem hắn có thể hay không tìm tới ta. Nếu là có thể tìm tới, ta chạy lại xa cũng vô dụng. Chợt Cổ Niết ngồi xếp bằng tiềm tu. Theo Cổ Niết mượn nhờ kia hỗn độn nguyên đằng đánh vỡ hàng rào cảm ngộ đến hỗn độn bản nguyên ảo diệu về sau, Cổ Niết chính là đúng hỗn độn bản viện cảm giác trở nên cách bên ngoài rõ ràng. Đinh, cảm ngộ hỗn độn bản nguyên. Thu hoạch kinh nghiệm 134000. Đinh. Ảo diệu, vô tận ảo diệu. Càng là càng ngộ, Cổ Niết càng là cảm giác được hỗn độn bản nguyên ảo diệu vô cùng vô tận. Không biết qua bao lâu, đột nhiên. Oeng. Không gian bỗng nhiên nổ tung. Nạp mạng đi. Một tiếng bạo giống, xuyên qua tinh không. Một trường bàn tay to ngang nhiên hướng Cổ Niết đánh ra mà tới. Bàn tay này trường khẽ động, không gian nhao nhao nổ tung. Không gian phía dưới không gian chiều không gian hàng rào đều hiện lên ra. Quả nhiên tới, nhìn đến xác thực có cảm giác phương pháp đặc thù, bất quá nói đi thì nói lại. Cảnh giới đại viên mãn pháp tắc tôn giả công kích uy năng, quả thật là cường hãn đáng sợ. Cổ Niết âm thầm kinh hãi. Bất quá ta cũng không sợ ngươi. Cổ Niết giữ tợn cười lên. Cổ Niết sở dĩ dám can đảm đối mặt cái này Mộ Dồ Tạ, Cổ Niết lớn nhất bằng vào chính là 28 trọng cảnh giới hỗn độn huyền thể. 28 trọng cảnh giới vũ trụ huyền thể. Đã là cảnh giới đại viên mãn phòng ngự vô địch cấp độ. Bằng vào hỗn độn huyền thể, Cổ Niết càng là bản quy nguyên, thông huyền hỗn độn. Có thể nghĩ, cái này huyền thể là kinh khủng bực nào. Cho nên, kia đại viên mãn pháp tắc tôn giả Mộ Dồ Tạ công kích, Cổ Niết căn bản là không sợ hãi. Đồng. Không gian đều vỡ vụn một trường vô kích mà tới. Một dưới lòng bàn tay, Cổ Niết trực tiếp bị đánh bay, sau đó ầm vang sâu cái hành tinh. Chết. Kia Mộ Dồ Tạ căn bản không cho Cổ Niết cơ hội phản kháng. Vung tay lên, chí tôn thần lực phun trào phía dưới, không gian chớp mắt ngưng tụ ở cùng nhau, hắn đột nhiên nhất trà sát. Kia hàng tinh trực tiếp bị xoa vỡ nát. Mà Cổ Niết tại một trường này, nhất trà sát phía dưới, toàn vẹn vô sự. Hắc hắc. Cổ Niết trầm thấp cười một tiếng. Cảm giác, viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả công kích, cũng liền chuyện như vậy. Vũ trụ huyền thể, không hổ là vũ trụ huyền thể. Không hổ là được xưng là lớn hậu kỳ, nghịch thiên nhất pháp môn. Bộ pháp khẽ động, Cổ Niết thân hình phun trào. Trực tiếp từ kia Mộ Dồ Tạ xóa nát không gian bên trong xuyên qua ra. Bất quá Cổ Niết cũng không có động thủ xuất kích. Cao cấp pháp tắc tôn giả tại đại viên mãn pháp tắc tôn giả trước mặt xuất thủ, đó chính là trò cười, đây chính là hơn vạn lần chênh lệch. Ngươi không chết. Nhìn thấy Cổ Niết vậy mà không chết, kia Mộ Dồ Tạ không khỏi giật mình. Chợt kia Mộ Dồ Tạ hai con ngươi đột nhiên nhíu lại vũ trụ huyền thể. Mộ Dồ Tạ rất rõ ràng, thân thể phong ngự, liền xem như cường hóa trạng thái thân thể. Cũng tuyệt đối ngăn không được hắn công kích này. Trừ phi đối phương có được vũ trụ huyền thể. Tại trong vũ trụ, vong bảo mệnh năng lực thủ đoạn mạnh nhất, không phải kia phân thân chi pháp, càng không phải là các loại bí thuật, mà là vũ trụ huyền thể. Phải. Rất nhiều tuyệt cảnh chi địa, hẳn phải chết chi địa. Cái khác bất luận cái gì phương thức tiến vào đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là chỉ có vũ trụ huyền thể có thể tiến vào. Một khi tu thành, vũ trụ huyền thể, cùng giai phòng ngự vô địch. Đối địch bên trong. Căn bản không cần phải để ý đến công kích của địch nhân, một mực công kích của mình là đủ. Dù cho là cao giai công kích, cũng có thể chống đỡ cái hơn vạn lần, thậm chí là mấy vạn lần. Đặc biệt là vũ trụ huyền thể phối hợp cái khác thủ đoạn bảo mệnh đồng thời tồn tại thời điểm, có thể xưng nghịch thiên. Nhưng là, vũ trụ huyền thể khó mà tu luyện kia là mọi người đều biết sự tình. Muốn đem vũ trụ huyền thể tu luyện tới thần linh cấp độ, đã là khó khăn đáng sợ. Mà nếu như tu luyện tới pháp tắc tôn giả này cấp độ, quả thực liền là không thể nào. Kia một tầng lại một tầng hàng rào, giống như là trời. Căn bản khó mà vượt qua. Giờ này khắc này, tại Mộ Dồ Tạ trước mặt, liền có như thế một cái có được pháp tắc tôn giả tầng lần vũ trụ huyền thể cao thủ. Nhìn thấy đối phương vậy mà ủng có vô địch viên mãn cảnh phòng ngự vũ trụ huyền thể, lập tức, Mộ Dồ Tạ kiên kỵ. Có thể có được cấp độ này vũ trụ huyền thể hạng người, tuyệt đúng không phải người bình thường. Thậm chí, theo bản năng, Mộ Dồ Tạ cho rằng, người trước mắt này, cũng không phải là trong vũ trụ này người, mà là hỗn độn trụ vực bên trong cái nào đó đại tông chỗ bồi dưỡng ra được yêu nghiệt, cố ý tiến vào trong vũ trụ này, cướp đoạt kia tôi bảo. Rốt cuộc, kia hỗn độn nguyên đẳng, thế nhưng là tuyệt hảo trợ giúp đột phá thành tiểu chân thân đại tôn tôi bảo. Đồng thời, cũng chỉ có hỗn độn trụ vực bên trong, mới có thể sẽ sinh ra ra khủng bố như vậy hạng người. Vị bằng hữu này, kia Mộ Dồ Tạ trầm giọng nói, xin đem đồ vật trả lại cho ta. Ta thiên dụ hành giả một mạch, nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, chúng ta thiên dụ hành giả chân thần, sẽ đối với ngươi vĩnh viễn truy sát. Rốt cuộc, ngươi cũng biết, chúng ta thiên dụ hành giả một môn, từ trước đến nay là có thủ tất báo. Thậm chí, chúng ta thiên dụ hành giả bên trong, còn có hỗn độn chân thần. Ta nghĩ các hạ hẳn là minh bạch đây là ý gì đi. Mộ Dồ Tạ trầm giọng nói. Thật xin lỗi, hoàn toàn không rõ. Cổ Niết lắc đầu, chi tiết nói y. Cổ Niết cũng không phải giả không rõ. Cổ Niết đây chính là thật không rõ. Mặc dù Cổ Niết có thể đoán được, kia cái gọi là hỗn độn chân thần, hẳn là so chân thần cao một cái giai tầng. Nhưng là hỗn độn chân thần lợi hại cỡ nào, Cổ Niết thật đúng là không rõ ràng. Nhưng là một màn này rơi vào kia Mộ Dồ Tạ đôi mắt bên trong, cái này thay đổi vị, thế này sao lại là không rõ? Rõ ràng là không đem bên mình hỗn độn chân thần để ở trong mắt, đây là không che giấu chút nào khiêu khích. Vã Lù nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử. Chuyện màn bá. Xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 267, giam cầm. Động thủ. Mộ Dồ Tạ một tiếng bạo giống. Mặc dù Mộ Dồ Tạ nhìn như lô mãng, kỳ thực lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Mới vừa rồi cùng Cổ Niết trò chuyện thời điểm, hắn đã mấy vị khác tôn giả thương lượng biện pháp. Đã giết không được trước mắt cái này có được vũ trụ huyền thể ra hỏa. Như vậy duy nhất phương pháp liền là đem hắn phong ấn. Rốt cuộc, phong ấn. Đây chính là đối phó vũ trụ huyền thể biện pháp duy nhất. Phải. Bọn hắn ý nghĩ chính là muốn đem Cổ Niết phong ấn lại. Theo Mộ Dồ Tạ một tiếng bạo giống, một nhóm đám người bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Hắc hắc. Thấy thế Cổ Niết cười lạnh. Thật sự cho rằng kéo dài thời gian, là các ngươi cố ý sao? Cổ Niết cười nhạo. Làm Cổ Niết ở chỗ này ngồi xếp bằng thời điểm, Cổ Niết liền đã bày ra tốt rất nhiều kế hoạch. Hắn bên trong một cái kế hoạch liền bao quát, kia Mộ Dồ Tạ có thể truy tung đến chính mình. Bởi vậy, vừa rồi kéo dài thời gian, đối phương có kế hoạch, Cổ Niết cũng có kế hoạch. Làm kia Mộ Dồ Tạ chờ tôn giả động thủ đồng thời, Cổ Niết trong tay thần cách binh khí một cái xé rách. Xuy. Không gian trực tiếp bị xé nứt mở. Đi. Cổ Niết tung người một cái, chui vào đến không gian chỗ sâu, sau đó trực tiếp biến mất bóng dáng. Ừm. Mộ Dồ Tạ sắc mặt đột nhiên một liền. Không thích hợp. Mộ Dồ Tạ cấp tốc thuận Cổ Niết nơi đó bị xé nứt mở vết nứt không gian nhìn xuống dưới. Nhưng mà nhìn thấy lại là một cái cửa hang. Một cái vũ trụ chiều không gian hàng rào cửa hang. Cái này. Mộ Dồ Tạ ngẩn ngơ. Vũ trụ chiều không gian hàng rào, đây chính là thủ hộ bản nguyên vũ trụ hàng rào, cho dù đại tôn cũng không đánh tan được. Cho dù đại tôn phá vỡ, đại tôn cũng không dám tiến vào. Rốt cuộc đi vào liền là bản nguyên vũ trụ thế giới. Nhưng là, bọn hắn nguyên năng nhất tộc sinh mệnh năng đủ đi vào. Mặc dù không biết nơi này làm sao lại xuất hiện một cái cửa hang. Nhưng là cái kia nguyên năng sinh mạng thể có thể đi vào, hắn đồng dạng có thể đi vào. Đi. Mộ Dồ Tạ một tiếng bạo giống, nhanh chóng xuyên qua đi vào. Sau đó cái khác mấy cái nguyên năng tộc sinh mệnh pháp tắc tôn giả cũng đều nhanh chóng đi vào theo. Ồ. Cá căn câu. Cổ Niết ở phía trước bay thật nhanh, nở nụ cười. Cái này động quật, không cần phải nói, tự nhiên là hôn nguyên trùng mẫu từ trộm động trộm ra tới. Mà lại, Cổ Niết đoán chừng để hôn nguyên trùng mẫu trộm rất mỏng. Những người kia sau khi đi vào, rất nhanh, cái này chiều không gian động quật, đem sẽ tự mình khép lại. Đến lúc đó, tất cả mọi người muốn bị giam cầm ở cái này chiều không gian hàng rào bên trong. Lợi dụng không gian chiều không gian hàng rào đem mấy cái này cố ở chỗ này. Đây chính là Cổ Niết biện pháp. Trung mẫu, chống rông phải biến đổi đến mức mỏng hơn một chút, dây về sau liền có thể mình khép lại. À đúng, lại đến đột nhiên thay đổi, sau đó cộng thêm một cái sổ ANO cờ thông đạo. Đúng, chính là như vậy. Trong khi tiến lên, cổ niết cười nói. Kia mổ rồ tạ bọn người vừa tiến đến, liền đã nhận ra không thích hợp. Cái này động quật cũng quá nhỏ, miễn cưỡng đủ bọn hắn một người thông qua. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn sao lại lui lại? Lấy không được kia hắc động bảo địa, bọn hắn đều phải chết. Theo ta lên. Mộ Dồ Tạ một ngựa đi đầu. Mộ Dồ Tạ tốc độ cực nhanh, nhưng là rất nhanh hắn liền nếm đến tốc độ nhanh tư vị. Đùng, nột ngạt một tiếng. Tại cái kia gấp rẽ ngoặt địa phương, Mộ Dồ Tạ một đụng phải hàng rào phía trên. Đáng chết. Mộ Dồ Tạ nổi giận mắng. Nhưng mà, không đợi đến hắn kịp phản ứng. Đùng đùng đùng. Đằng sau một chuỗi dài tôn giả nhao nhao đánh tới, đám người loạn thành một bầy. Tôn giả, không xong, các ngươi phát hiện không có, cái này hàng rào càng ngày càng nhỏ. Hắn bên trong một cái tôn giả kinh hãi nói. Cái gì? Mộ Dồ Tạ kinh hãi vô cùng. Lập tức nàng cẩn thận hướng hàng rào cảm thụ qua đi, hắn pháp tắc tôn giả cũng thế. Không cảm thụ vẫn được, vừa cảm thụ phía dưới, bọn hắn từng cái cảm thấy đột nhiên run lên. Đáng chết, đây là một cái bẫy. Mộ Dồ Tạ giống to. Nhưng là bây giờ nghĩ lui về đã vãn. Bởi vì, bọn hắn cảm giác được, bọn hắn đến con đường, đã phong kín. Tám cầu hoa tươi sáu. Xông về phía trước. Mộ Dồ Tạ quyết định thật nhanh nói y. Thân hình nhảy lên, Mộ Dồ Tạ thân hình như gió, cấp tốc ghé qua. Sau một lát. Đồng. Mộ Dồ Tạ lại một lần nữa đâm vào cái kia sổ ANO cờ thông đạo lối vào chỗ. Hôn trướng. Tức thì nóng giận Mộ Dồ Tạ một quyền đánh kích mà ra. Nhưng là công kích rơi vào không gian kia chiều không gian hàng rào phía trên, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đại tôn công kích cũng không có thể đối không gian chiều không gian hàng rào tạo thành tổn thương, hắn liền càng không được. Thân hình vụt nhỏ lại thành hạt gạo một kích cỡ tương đương, Mộ Dồ Tạ lại lần nữa bay về phía trước. Nhưng mà, lại lần nữa bay về phía trước trên vạn cây số thời điểm. Mộ Dồ Tạ dừng lại, hắn hiện ra thân hình. Đồng thời hắn sắc mặt vô cùng xanh xám. Nơi này đã là cuối cùng, không có con đường. Bọn hắn hoàn toàn rơi vào đến trong cạm bẫy. Mà cái bẫy này vẫn còn tiếp tục chậm rãi co vào, chờ đến cuối cùng, bọn hắn sẽ giống như hổ phách bên trong tiểu côn trùng đồng dạng, bị giam cầm đến chê tờ. Mà cách không gian chiều không gian hàng rào, Mộ Dồ Tạ thấy được cái kia đem bọn hắn đưa vào tới cái kia tên ghê tởm. Ngươi chờ, chúng ta thiên dụ hành giả là sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Dồ Tạ giống to. Nhưng là cổ niết căn bản nghe không được. Chỉ có thể nhìn thấy Mộ Dồ Tạ ở nơi đó hô to gọi nhỏ diện mục hung tàn dáng vẻ. Mấy giây về sau bọn hắn hoàn toàn bị cầm cố lại. Trải qua mửa y mấy phút dây rùa chi, 9 tên pháp tắc tôn giả, bao quát kia một thực lực mạnh mẽ Mộ Dồ Tạ. Toàn bộ ngã xuống. Không gian này chiều không gian hàng rào, là bản nguyên vũ trụ bảo vệ mình hàng rào. Giam cầm ở trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ, đại tôn cũng là như thế. Đi. Nhìn thấy mấy người chết mất về sau, cổ niết mang theo hôn nguyên chủng mẫu. Nhanh chóng về tới trong hư không vũ trụ. Khoát tay, cổ niết đem hắc động bảo địa, thả ra. Lúc trước, cổ niết không có thời gian thật tốt lĩnh hội kia thần diệu hỗn độn nguyên đẳng, hiện tại liền có thời gian. Đồng thời cổ niết cũng muốn rút ra kia Mộ Dồ Tạ ở trong đó bố trí cảm giác thủ đoạn hoàn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 268, bài kiến. Hắc động bảo địa liền như vậy ám kình phiêu phù ở cái này trong hư không vũ trụ. Trong bất chi bất giác, đã đi qua thời gian nửa năm. Một ngày này, hoa, kim quang lưu ly tràn ngập nở rộ. Cổ niết đạp trên kim quang từ trong lô đen đi ra. Đồng thời cổ niết trong tay còn nắm nước cờ tòa thu nhỏ cung điện. Cái này nửa năm qua, cổ niết tại lô đen phủ đệ bên trong, dốc lòng lĩnh hội hỗn độn bản nguyên. Một phương diện tăng lên tại hỗn độn phương mặt tạo nghệ. Một mặt khác, liền chính là cổ niết muốn tìm ra kia Mộ Dồ Tạ tại cái này lỗ đen phủ đệ bên trong sở thiết đưa có thể làm cho hắn cảm ứng được hắc động bảo địa thủ đoạn. Mà hiện nay, cổ niết đã đem hắc động bảo địa bên trong rất nhiều thủ đoạn nhau nhau 233 trừ bỏ. Cứ như vậy, cổ niết ngày sau mang theo hắc động bảo địa bốn phía hành tẩu, cũng sẽ không bị kia Mộ Dồ Tạ cùng với các tôn giả lưu lại thủ đoạn phát hiện. Hiện nay, ta sớm liền có thể cảm ngộ hỗn độn bản nguyên, kia hỗn độn nguyên đẳng đúng ta mà nói, đã vô dụng. Nhưng là đúng tại chúng ta vũ trụ đại lục một phương mà nói, diệu dụng vô tận. Bí mật sử dụng phía dưới, để những cái kia cao cấp, tiểu viên mãn, cảnh giới đại viên mãn pháp tắc tôn giả cảm giác mơ hồ nguyên ma dây leo, nói ít cũng có thể tăng lên 1-2 thành, tấn thăng đại tôn tỷ lệ. Tăng lên 1-2 tầng tỷ lệ đã là cực độ nghịch thiên. Cổ niết nói thầm. Bất quá trước muốn trở về một chuyến lại nói. Tâm niệm như thế, cổ niết xuất ra phi thuyền vũ trụ, hướng về Tam Hoàng quốc gia vũ trụ phi hành mà đi. Cùng lúc đó, chỗ xa xa, tịch diệt chi địa, chân tam thánh tháp bên trong. theo cổ niết cảm nhận được hỗn độn bản nguyên rất nhiều ảo diệu. Trong bất chi bất giác, cổ niết cảm giác được, mình đúng pháp tắc dung hợp tốc độ, đều tăng lên không ít. Không sai biệt lắm, lại có 200 năm, liền có thể trực tiếp nhất cử tấn thăng trở thành thượng vị thần. Cổ niết cảm thấy nói thầm. Xa xôi vũ trụ bên ngoài. Hắc Loan Kim Sơn phía trên, một cái bí mật động quật bên trong. Mộ Dồ Tạ một cái phân thân thể đột nhiên run lên. Xong. Mộ Dồ Tạ chỉ cảm thấy thân thể một mảnh trống rỗng, không có hồn đồng dạng. Ngay tại vừa rồi, hắn cùng Hắc Động Bảo Địa kết nối. Nói cách khác, hắn đã mất đi cùng Hắc Bảo Địa cuối cùng một tia liên hệ. Từ nay về sau, hắn cũng tìm không được cờ nữ A Hắc Động Bảo Địa bất kỳ tung tích nào. Lúc trước hắn thụ đại tôn chi mệnh lệnh, nguyên dây leo hạt giống trùng tại một phương vũ trụ bên trong. Đợi đến tiến tương lai, kia hỗn độn nguyên đằng trưởng thành nở hoa về sau, đến rất nhiều hỗn độn nguyên thai trái cây, có thể làm cho bọn hắn đại tôn có thể chuyển sinh. Từ đó tốt hơn địa ngộ đạo hỗn độn. Nhưng là hiện tại, đập, hết thể đều đập. Thất hồn lạc phách Mộ Dồ Tạ bay ra động quật, hướng về đại tôn tiềm tu thánh điện phi hành mà đi. Lần này tiến đến, Mộ Dồ Tạ tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng nhất định phải tiến đến. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Một chỗ hư không tĩnh tu bên trong mật thất. Gặp qua sư tôn. Cổ niết hành lễ nói. Như vậy. Tam Hoàng quốc chủ dò hỏi. Đệ tử điều tra về sau, phát hiện, chính là một đám pháp tắc tôn giả, bọn hắn thừa dịp chiến tranh hỗn loạn thời khắc, đánh cắp tinh cầu, dùng vô số tinh cầu bên trên sinh linh, đến tế luyện tà linh bí thuật. Đám người kia, ta y nguyên đem nó toàn bộ đánh giết. Cổ niết như thế đến. Ừm. Tam Hoàng quốc chủ gật gật đầu. Tam Hoàng quốc chủ cũng biết, có một số cao thủ, vì cầu đột phá. Vô tận tuế nguyệt tìm kiếm không có kết quả về sau, bình thường đều sẽ tìm ra bí pháp đặc thủ, như là tà linh một loại bí pháp, sau đó tế luyện tu hành, y đồ mượn dùng cách khác tìm kiếm đột phá. Thông thường mà nói, nếu như không phải làm quá mức người người oán trách, những người khác cũng sẽ không hỏi đến. Mà hiển nhiên, kia một đám đến từ thiên dụ hành giả pháp tắc tôn giả nhóm, làm quá mức. Không. Sư tôn, kia một đám thiên dụ hành giả, là ai? Cổ niết đúng cái này thiên dụ hành giả, thật đúng là không rõ lắm. Ngươi hẳn là cũng nhanh tấn thăng thần linh đi. Không có trả lời ngay, Tam Hoàng quốc chủ ngược lại như thế nói y. Ừm, lại có mấy trăm năm, ta liền có thể tấn thăng thượng vị thần linh. Cổ niết như thế nói y. Nhanh như vậy sao? Tam Hoàng quốc chủ khẽ giật mình. Mặc dù biết cổ niết tu hành nhanh như vậy, nhưng là cổ niết trô đi pháp tắc con đường, đây chính là bốn hệ dung hợp. Bốn hệ dung hợp, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền có thể tấn thăng thượng vị thần linh, cái này sự tình không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngẫm lại cổ niết tốc độ tu luyện, Tam Hoàng quốc chủ cũng liền bình thường trở lại. Minh đệ tử này, thật đúng là không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Thiến giai thượng vị thần, khi đó thực lực như thế nào? Có thể ngang hàng đại viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả. Mượn nhờ huyết mạch lực lượng, cổ niết hiện tại cơ sở liền đã so sánh phổ thông thần linh, tấn thăng hạ vị thần linh, đúng thực lực đúng cổ niết thực lực tăng phúc không tính lớn. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Đúng cổ niết mà nói, tương đương với tăng lên hai cái đại cảnh giới. Mà cổ niết bản tôn, công kích uy năng tương đương với cao cấp pháp tắc tôn giả, lại lần nữa tăng lên hai cái giai tầng. Với lúc ở đại viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả này cấp độ. Đến lúc đó, phòng ngự, công kích, đều là này cấp độ, cổ niết sẽ ở vào cái này tầng thứ vô địch trạng thái. Mà một khi cổ niết đột phá thành tiểu pháp tắc tôn giả, liền có thể sánh ngang đại tôn. Thậm chí nếu như cổ niết nguyện ý, tinh chủ, thần linh, pháp tắc tôn giả, đại tôn chân thần, cổ niết có thể một mạch mà thành. Bất quá, đúng cổ niết mà nói, không có cái kia tất yếu, không một cái giai tầng vững chắc một phen, lại lần nữa tăng lên, dạng này ổn thỏa nhất. Không sai biệt lắm cũng nên nói cho ngươi một chút về chúng ta vũ trụ sự tình. Trầm ngâm sau một lát, Tam Hoàng quốc chủ chậm rãi nói. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 269, Vũ trụ khởi nguyên. Vũ trụ khởi nguyên, liền là sinh mệnh bắt đầu, là hỗn độn sinh diệt tất nhiên quá trình. Khởi nguyên thơ y điểm, chính là hỗn độn sinh mệnh tăng vọt thời kỳ. Chúng ta, huyết nhục vật chất sinh mệnh, nguyên bản là chúng ta một phương này vũ trụ ban sơ sinh mệnh. Chúng ta liền sinh ra ở đây. Nhưng mà, tại vũ trụ bên ngoài, có rất cường đại sinh mạng thể, bọn hắn ngấp nghé vũ trụ của chúng ta, nhưng là, đại tôn chân thần phía trên, là không cách nào tiến vào trong vũ trụ tới. Mà thần linh, pháp tắc tôn giả, là có thể tiến vào. Thế là, những cái kia tồn tại cường đại, liền sẽ tại vũ trụ đản sinh thời điểm, điều động thần linh, cùng pháp tôn giả tiến vào trong vũ trụ tới. Cùng chúng ta trong vũ trụ đản sinh sinh mệnh cướp đoạt sinh sôi sinh tồn cương vực. Mà những cái kia tại chúng ta trong vũ trụ đản sinh đại tôn, liền có thể xuất nhập vũ trụ của chúng ta. Tam Hoàng Quốc chủ chậm rãi nói tới. Nói cách khác, ám chất tộc, linh thái tộc, nguyên năng tộc, nguyên ma tộc, bọn hắn đều là kẻ ngoại lai. Cổ Niết kinh ngạc nói. Ám chất tộc là cùng chúng ta linh hồn vật chất sinh mệnh đồng dạng độc thân ở đây sinh mệnh, mà linh thái tộc, nguyên năng tộc, nguyên ma tộc tam tộc bọn hắn đều là kẻ ngoại lai. Nhưng là, ám chất tộc xác thực phản bội chúng ta. Bọn hắn đầu nhập vào kia ngoại lai tộc đàn. Ta đã từng, cùng ngươi đã nói, vũ trụ của chúng ta 36 khối vũ trụ đại lục, ban sơ, chính là một khối to lớn mẫu nguyên đại lục. Lúc trước, chúng ta vì tranh đoạt quyền lực sinh tồn, một trận ngập trời đại chiến, đánh mẫu nguyên đại lục phá thành mảnh nhỏ. Cũng liền tạo thành hiện nay bộ dáng. Nhưng là hiển nhiên, chúng ta thắng lợi, nhưng là, kia bốn tộc liên minh, như cũ đối với chúng ta sinh tồn chi địa, âm thầm ngấp nghé. Mỗi cái mười mấy ư cờ năm hoặc là vài tỷ năm, bọn hắn đều sẽ buộc phát một lần chiến đấu. Để mà tiêu hao tiềm lực của chúng ta. Để chúng ta tộc đàn khó mà tấn thăng càng nhiều đại tôn chân thần. Chúng ta một phương này vũ trụ, đại tôn chân thần đã xem như không ít, có thể ngăn cản được sự tiến công của bọn họ. Chúng ta xem như đứng vững gót chân. Mà tại hỗn độn trụ vực bên trong, rất nhiều cái khác vũ trụ, lại đã sớm luân hãm, trở thành những này chủng tộc bồi dưỡng hậu đại xào huyệt. Cổ Niết nghe vậy toàn thân run lên. Nguyên lai, kia thiên dụ hành giả, lại là như thế một cái tà ác tổ chức. Chợt Cổ Niết gầm nhẹ nói. Ai nói không phải? Tam Hoàng Quốc chủ lắc lắc đầu nói. Vũ trụ tàn khốc vượt qua tưởng tượng của chúng ta, động một tí diệt tộc sự tình cũng không hiếm thấy. Chúng ta vũ trụ có thể kháng trụ kia dị tộc xâm lấn, đã là tương đương không dễ dàng. Nói đến đây, Tam Hoàng Quốc chủ cũng là khẽ thở dài một cái. Sư tôn, cái này hỗn độn trụ vực bên trong, vũ trụ rất nhiều sao? Cổ Niết thận trọng dò hỏi. Nghe nói rất nhiều, ta cũng không rõ lắm, đại tôn hẳn là rất rõ ràng. Tam Hoàng Quốc chủ sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu. Cái kia mổ rổ tạ nói, bọn hắn thiên dụ hành giả là hỗn độn trụ vực bên trong tổ chức, có được rất nhiều đại tôn chân thần, thậm chí có được hỗn độn chân thần. Mà sư tôn còn nói, hỗn độn trụ vực bên trong có rất nhiều vũ trụ. Như thế nhìn đến, tại vũ trụ này bên ngoài, thật đúng là một mảnh rộng lớn vô ngần mênh mông thế giới, cường giả xuất hiện lớp lớp thế giới. Tâm niệm như thế, Cổ Niết cảm thấy nhịn không được cảm khái lên, bên trong hào khí khuấy động. Con đứa nở dê tu hành, tăng thực lực lên là một, nhìn thấy cao hơn, càng xa xôi. Lãnh hội, càng thần diệu hơn, càng mênh mông hơn thế giới, đồng dạng là mỹ diệu vô cùng địa phương. Suy nghĩ sau một lát, Cổ Niết quyết định, hắc động kia côi bảo vẫn là không lấy ra tương đối tốt. Cũng không phải bởi vì Cổ Niết tư tâm quá nặng, mà là bởi vì, loại kia côi bảo dù sao cũng là vô thượng tồn tại, có thể tăng lên 1-2 tầng tấn thăng đại tôn xác suất, sẽ để cho rất nhiều người điên cuồng. Bởi vậy, một khi lấy ra, chẳng mấy chốc sẽ tiết lộ phong thanh. Thậm chí, Cổ Niết nếu như cầm sau khi đi ra, xác định vững chắc sẽ bị đại tôn nhóm nắm trong tay, mà không phải tại Cổ Niết trong tay. Cổ Niết đầy nghĩa khí, nhưng là chưa hẳn những cái kia đại tôn liền sẽ đúng Cổ Niết đầy nghĩa khí. Có thực lực mới có thể nắm giữ loại này vô thượng tôi bảo. Nếu không, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ngược lại là để chính ta rơi cùng hiểm địa. Cổ Niết rất rõ ràng đạo lý này. Đúng rồi. Tam Hoàng Quốc chủ, đống nhiên nghĩ tới điều gì sau đó mở miệng nói. Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước, Hãn Hải Đại Tôn cầm lấy hai ngươi viên lệnh bài màu đỏ ngòm sự tình tình sao? Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Cổ Niết còn nhớ rõ chính là, kia Hãn Hải Đại Tôn có vẻ như hứa hẹn chính là một môn bảo mệnh bí thuật. Kia Hãn Hải Đại Tôn, đoạn thời gian trước rút ra thời gian, điều động pháp tắc tôn giả môn kia vô thượng bảo mệnh bí điển giao cho ta. Hôm nay, ngươi vừa vặn tới, ta cũng đem nó giao cho ngươi. Nói xong, Tam Hoàng Quốc chủ, vẫy tay một cái, một môn kỳ lạ thạch quyển hướng về Cổ Niết bay tới. Đây là một môn, phi thường kỳ lạ huyết mạch bí thuật. Hãn Hải Đại Tôn biết được ngươi có đặc thù huyết mạch, lúc này mới đem cái môn này huyết mạch đưa cho ngươi. Bằng không, dù cho là nghịch thiên tôi bảo, cũng khó có thể đổi được cái môn này bí thuật. Điểm này, ngày sau nhìn thấy Hãn Hải Đại Tôn, ngươi cần phải đa tạ hắn. Tam Hoàng Quốc chủ cười nói. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Sau đó, Cổ Niết cầm cái môn này vô thượng huyết mạch bí điển hồi đến mình phù đảo tu luyện mật thất bên trong. Hiện nay, Cổ Niết thực lực, tại trong vũ trụ, cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Chỉ cần Đại Tôn không xuất thủ, Cổ Niết bình yên vô sự, Cổ Niết cũng không cần quá mức bốn phía ẩn nút. Trở lại mật thất về sau. Cổ Niết lúc này tiếp nhận truyền thừa cái môn này bí thuật. Huyết mạch bí thuật sao? Ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút cái môn này huyết mạch thư ký lợi hại đến mức nào. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ nói. Theo truyền thừa, thời gian dần trôi qua cái môn này huyết mạch bí thuật tại Cổ Niết trong đầu dần dần hiện ra. Thật đúng là một môn hiếm thấy huyết mạch bí thuật. Trong truyền thừa, Cổ Niết âm thầm suy nghĩ nói. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái môn này huyết mạch bí thuật vô cùng có khả năng trở thành ta huyết mạch phân thân. Thông thường mà nói, một loại sinh mệnh hình thái đều là đơn nhất. Thì như, linh hồn vật chất sinh vật, lấy linh hồn làm hạch tâm. Mà nguyên năng sinh vật, bọn hắn đây là lấy ý chí uy năng làm hạch tâm. Có như là, nguyên ma sinh vật, bọn hắn lấy vật chất kết tinh làm hạch tâm. Lại hoặc là, một chút dựa vào huyết mạch sinh vật, lấy huyết mạch làm hạch tâm. Mà cái môn này bí thuật, rõ ràng là lợi dụng huyết mạch chi lực, tạo dựng huyết mạch một loại mới sinh mệnh hình thái đặc thù bí thuật. Người khác tại huyết mạch lĩnh hội trên đường đi, bởi vì không có tiền nhân mở con đường, cho nên rất khó đi ra một phiến thiên địa. Mà cổ niết khác biệt, chỉ cần có cái khác cao cấp huyết mạch đặt ở cổ niết trước mặt, cổ niết dốc lòng nghiên cứu. Như vậy đối phương giai tầng cao bao nhiêu, như vậy cổ niết cuối cùng liền có thể hiểu thấu đáo đối phương huyết mạch huyền bí, cuối cùng đạt tới cùng đối phương đồng dạng độ cao. Trước kia, cổ niết chỉ có thể bản tôn lĩnh hội, sau đó tăng lên bản tôn nồng độ dòng máu. Nhưng là bản tôn đã đi nguyên lực lộ tuyến, huyết mạch cũng chỉ có thể đủ khắc làm hắn dùng. Mà bây giờ, cổ niết lợi dụng cái môn này bí pháp, phối hợp mình hệ thống nghịch thiên lĩnh hội năng lực. Cổ niết hoàn toàn có thể tạo dựng ra mình cái thứ ba phân thân, huyết mạch phân thân. Tới một mức độ nào đó ra NG, phân thân càng nhiều, bảo mệnh năng lực tương đối càng mạnh. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 270, lần nữa bái phỏng. Cầm tới cái môn này bí thuật, tham khảo suy nghĩ một phen về sau. Cổ niết cái thứ nhất tới trước chính là, kia tại chỗ xa xa nguyên lưới đao vũ trụ đại lục kia hỗn độn thiên long thánh cốt cùng trong đó tinh huyết. Kia hỗn độn thiên long thánh cốt bí mật không có bị người phát hiện, ta ngược lại thật ra có thể len lén chậm rãi hấp thu kia tinh huyết, sau đó. Nghĩ tới đây cổ niết cũng là nhịn không được kích động. Sau đó hấp thu, lợi dụng bí pháp, tạo dựng ta chính mình huyết mạch phân thân, sau đó mở một đầu thuộc về ta chính mình huyết mạch con đường. Rốt cuộc, đúng ta mà nói, thêm một cái phân thân, kia hệ thống sử dụng, liền nhiều gấp đôi lĩnh hội hiệu suất. Những cái kia hóa thân, chỉ có thể luyện tập thân pháp cùng đạo pháp. Lĩnh hội phương diện, bọn hắn là giúp không được gì, vẫn là phân thân hữu dụng. Tâm niệm như thế, cổ niết đã ngồi hạ quyết định. Ngày thứ hai, cổ niết chính là từ biệt Tam Hoàng quốc gia vũ trụ quốc chủ, lẻ loi một mình tiến về Nguyên Nhận Thần Tông. Mấy ngày sau, cổ niết chính là đã tới Nguyên Nhận Thần Tông. Lần này, tiếp đãi cổ niết chính là một vị pháp tắc tôn giả. Nguyên lưới đao thần phong chân núi, gặp qua cổ niết điện hạ. Vị kia pháp tắc tôn giả đúng cổ niết cung kính nói, gặp qua cổ niết điện hạ. Một bên rất nhiều thần linh cũng là tất cung tất kính. Mặc dù cổ niết hiện tại vẫn chỉ là một vị tinh chủ, nhưng là bọn hắn thế nhưng là biết, cổ niết thế nhưng là có được chém giết trung cấp pháp tắc tôn giả chiến tích. Bằng này một điểm, liền đủ để cho những này pháp tắc tôn giả thần linh đúng cổ niết bày ra lấy tôn kính. Tông chủ đại nhân có vài thập niên trước có chuyện quan trọng vội vã rời đi. Phó tông chủ hiện đang phụ trách chúng ta tông môn chiến tranh công việc, chưa từng đến đây tiếp đãi, mong rằng cổ niết điện hạ chớ muốn để ở trong lòng. Kia pháp tắc tôn giả như thế nói y. Ồ, tông chủ đại nhân rời đi. Cổ niết nhìn về phía kia pháp tắc tôn giả nghi ngờ nói. Ừm. Kia pháp tắc tôn giả gật gật đầu. Chạy ngược lại là thật mau. Cổ niết cười khẽ. Lần này, cổ niết một là đến lĩnh hội kia hỗn độn thiên long thánh cốt, thứ hai chính là liền là tìm đến kia mục linh thịnh phiền phức, chỉ là không có nghĩ đến, kia mục linh thịnh vậy mà như vậy chạy thoát rồi. Vô luận là vi sư Tôn Vân tranh thánh thiên vũ vẫn là vì chính mình, thù này cổ niết đều muốn báo. Ta lần này đến đây, chính là muốn lĩnh hội kia hỗn độn thiên long thánh cốt. Cổ niết nhẹ nhàng nói. Các ngươi mang ta tới về sau, liền riêng phần mi nhờ bận bịu mình a. Cổ niết như thế nói y. Ừm. Kia pháp tắc tôn giả gật gật đầu. Hộ tống kia pháp tắc tôn giả, rất nhanh, cổ niết liền đi tới hỗn độn thiên long thánh cốt phụ cận. Cổ niết kính thẳng bay đi, mà trực tiếp xếp bằng ở kia hỗn độn thiên long thánh. Kia đi theo mà đến rất nhiều thần linh cùng pháp tắc tôn giả thấy cảnh này, không khỏi âm thầm giật mình. Bọn hắn thế nhưng là biết, tông môn có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không có thể tùy tiện đụng vào độn thiên long thánh cốt, mà cổ niết trực tiếp như vậy xếp bằng ở phía trên, hiển nhiên làm trái tông môn quý củ. Nhưng là bọn hắn ai cũng không dám đi nói. Rốt cuộc, hiện tại, rất nhiều thần linh, pháp tắc tôn giả bên trong đều có nghe đồn nói. Cái này cổ niết 89 phần 10 tương lai muốn thành tựu đại tôn chân thần. Mà một khi thành tựu đại tôn chân thần, đến lúc đó, chỉ sợ liền sẽ là vũ trụ đệ nhất cường giả. Rốt cuộc hắn thiên phú quá yêu nghiệt. Từ xưa đến nay, chưa từng có. Ai dám nói? Ngồi xếp bằng cổ niết ngược lại cũng không phải cố ý muốn vi quy. Rốt cuộc, cổ niết muốn hấp thu kia hỗn độn thiên long thánh cốt bên trong tinh huyết, không dám làm sao hấp thu. Hô hút. Một cái hô hấp về sau, cổ niết đã đắm chìm trong kia hỗn độn ảo diệu khí tức bên trong. Sau đó, Cổ Niết lại một lần nữa nhìn trộm đến kia huyền ảo vô cùng hỗn độn thiên long thánh cốt tinh huyết. Kia rộng lớn mênh mông, khí thế bàng bạc khí tức một nở rộ mở, Cổ Niết liền cảm giác được mãng hoang khí tức đập vào mặt. Ta hiện nay bản thân liền cảm ngộ đến hỗn độn ảo diệu, cái này tinh huyết khí tức cũng là hỗn độn cấp độ, hấp thu vấn đề không lớn. Vận dụng bí pháp hấp thu cái này hỗn độn thiên long thánh cốt tinh huyết, cô đọng huyết mạch của ta thân thể. Theo bí pháp vận chuyển, Cổ Niết cảm nhận được từng sợi như có như không huyết mạch lực lượng chậm rãi thẩm thấu mà tới. Theo chư nhiều năm trước tới nay tu hành, Cổ Niết cũng dần dần tìm tòi đến. Hệ thống này có thể đúng lĩnh ngộ loại phương diện công pháp, cùng tự thân tu hành, lĩnh hội phương diện có tăng phúc hiệu quả. Nhưng là đúng đơn thuần, thực sự vật chất sử dụng cũng không có tăng phúc. Như là ăn một miếng cơm không có khả năng đến cái tăng phúc 1000 phần cơm. Uống một ngụm nước, đến cái tăng phúc 1000 nước bọt. Vậy còn không đem người cho ăn bệ bụng. Nhưng là thông qua công pháp hấp thu, chính là có thể phương pháp tăng phúc bội số. Nếu như Cổ Niết chỉ là đơn thuần hấp thu cái này huyết mạch, không có sử dụng công pháp, không có tăng phúc. Mà một khi sử dụng công pháp, như vậy nghịch thiên hiệu quả liền đến. Lúc này, Cổ Niết chính vận chuyển huyết mạch bí thuật vô tướng lân biến tiến hành hấp thu. Đinh, vận chuyển vô tướng lân biến, thu hoạch kinh nghiệm 134000. Đinh. Trong nháy mắt, Cổ Niết cảm nhận được một cỗ nồng đậm huyết mạch chi lực tại trong cơ thể của mình sinh sôi ra. Lợi dụng công pháp, 34000 lần tăng phúc, đủ để cho Cổ Niết đem chính mình huyết mạch ngưng tụ đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Cổ Niết nguyên năng điểm thân thể nội thế giới. Theo vô tướng lân biến bí pháp vận chuyển, một vòng huyết mạch nguyên phôi chi thai, hôn tạp hỗn độn ảo diệu, cuồn cuộn phun trào. Tốt huyền diệu huyết mạch lực lượng, phù hợp hỗn độn, hoàn mỹ không một tì vết. Càng là ngưng tụ Cổ Niết càng là cảm thấy vô tận ảo diệu nở rộ. Lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên, có thể phá vỡ hàng rào, tiếp xúc cảm nhận được kia hỗn độn thiên long thánh cốt tinh huyết lũng. Cộng thêm đúng cái môn này cường hãn huyết mạch bí thuật pháp môn. Đồng thời tại hệ thống trợ giúp phía dưới, bốn người kết hợp, để Cổ Niết có thể trực tiếp ngưng tụ một phần cường đại thuộc tại chính mình huyết mạch. Cốt cốt. Theo huyết mạch phun trào, Cổ Niết có thể cảm nhận được huyết mạch nguyên phôi chi thai bên trong một cái sinh mệnh khí tức thình thịch nở rộ. Kia là huyết mạch lực lượng, thuộc về Cổ Niết huyết mạch lực lượng. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 271. Có huyết mạch, xuất sinh liền là chiến thần cấp, trong vũ trụ rất nhiều. Có huyết mạch, xuất sinh liền là tinh không cấp. Cái này tại trong vũ trụ liền tương đối ít thấy. Có huyết mạch, sinh ra liền là tinh chủ cấp. Như là Cổ Niết lúc trước ngưng tụ huyết mạch, vừa ra tới, liền là tinh chủ cấp độ, mặc dù yếu nhược. Cũng có huyết mạch, xuất sinh chính là thần linh cấp, tỉ như kia hôn nguyên trùng mẫu tồn tại. Cổ Niết không biết mình huyết mạch này phân thân, một khi xuất sinh, sẽ là cái gì cấp độ. Nhưng là, Cổ Niết lấy nguyên năng phân thân là mẫu thể, cùng hỗn độn cổ long thánh cốt tinh huyết làm hạch tâm. Sau đó thi triển bí pháp thai nghén. Cổ Niết tin tưởng, huyết mạch này sẽ không để cho mình thất vọng. Theo huyết mạch cốt cốt phun trào, một viên nguyên hạch lặng yên ngưng tụ, cái này là chiến thần cấp. Sau đó nguyên hạch lặng yên nhóm lửa, đây là tinh không cấp. Tiếp lấy nguyên hạch mở một vùng không gian, đây là tinh chủ cấp. Ngay sau đó, đồng, một tiếng, Cổ Niết nguyên năng phân thân trực tiếp nổ bể ra tới. Bất quá Cổ Niết cũng chưa chết, tinh chủ nguyên hạch cũng không có vỡ nứt ra. Sau đó vỡ vụn có thể thức chuẩn nhanh chóng bao trùm tinh chủ nguyên hạch, trong khoảnh khắc, nguyên năng phân thân đã ngưng tụ thành hình. Thần linh khí tức. Nhìn về phía kia huyết mạch nguyên phôi, Cổ Niết thần sắc giật giật. Sở dĩ Cổ Niết nguyên hạch phân thân nổ tung, cũng là bởi vì huyết mạch này lực lượng muốn tấn thăng thần linh. Mà Cổ Niết nguyên năng phân thân, mới tinh chủ cấp độ, đã thai nghén không được nữa. Giờ này khắc này kia huyết mạch phân thân muốn lấy thiên địa làm giường ấm, bản thân thanh nén, bản thân tăng lên. Loáng thoáng ở giữa, Cổ Niết có thể cảm nhận được, chính mình huyết mạch ý thức đã dần dần khôi phục. Đồng thời huyết mạch ý thức cũng bắt đầu đúng vô tướng lân biến bí pháp tu hành. Đại lượng hỗn độn cổ long thánh cốt tinh huyết sinh sôi ra. Oanh. Nương theo lấy một cỗ huyết mạch lực lượng thuế biến. Huyết mạch này ngang nhiên là bản thân đột phá thành tiểu thần linh cấp độ. Huyết mạch một đường, vốn cũng không lấy pháp tắc làm hệ tâm, mà là đem hết thể pháp tắc, năng lượng dung nhập vào chính mình huyết mạch bên trong, lấy tự thân huyết mạch lực lượng làm hạch tâm. Cái này, tình huống như thế nào? Đây là huyết mạch lực lượng. Cái... Ta đi, ai ở chỗ này ngưng tụ huyết mạch lực lượng, mà lại còn là kinh khủng như vậy huyết mạch lực lượng. Lúc này, hỗn độn cổ long thánh cốt chung quanh lĩnh hội, thần linh cao thủ, thấy cảnh này, nhao nhao ngừng mình tu luyện. Đều là nhìn về phía kia quần cuộn phun trào huyết mạch. Trong khoảnh khắc, kia huyết mạch nguyên phôi thai đã trưởng thành đến 10 meter chi cự. Lúc này, 10 meter đường kính, đã là xuống núi. Kia huyết mạch phôi thai, tại 10 meter đường kính thai nghén sau một lát, phanh mạch lực lượng chấn động, sau đó trực tiếp đột phá thành tiểu trung vị thần thần linh cấp độ. Chư vị. Lúc này, Cổ Niết bỗng nhiên cao giọng nói. Cổ Niết mới mở miệng, lập tức mọi người nhìn lại. Lúc này Cổ Niết nguyên năng phân thân đã hóa thành Cổ Niết bộ dáng. Là Cổ Niết. Lại là gia hỏa này. Gia hỏa này vậy mà tại nơi này. Chẳng lẽ nói, cái này huyết mạch. Rất nhiều thần linh, pháp tác tôn giả nhìn thấy Cổ Niết vậy mà tại nơi này, lập tức nhao nhao kinh nghi bất định. Huyết mạch này chính là huyết mạch của ta phân thân, còn xin chư vị cách khá xa một chút, để cho huyết mạch của ta phân thân tốt hơn trưởng thành. Cổ Niết cất cao giọng nói. Quả thật là cái này Cổ Niết phân thân. Ta đi, huyết mạch này phân thân, nhanh như vậy liền đạt đến trung vị thần cấp độ, xem ra, chỉ sợ là muốn trực tiếp tiêu thăng đến thượng vị thần nha. Xuất sinh tức thượng vị thần, huyết mạch này, thật là có chút đáng sợ, có thể so với một chút hỗn độn cự thú đi. Đúng đấy, cái này Cổ Niết là tu luyện thế nào? Đúng đấy, quả thực liền là một cái quái vật, pháp tắc lĩnh hội kinh khủng thì cũng thôi đi, huyết mạch lực lượng, hắn vậy mà cũng có thể đạt tới cấp độ này. Mẹ nó, hắn là đại năng giả chuyển thế sao? Đại năng giả chuyển thế, cũng muốn bình thường tu hành, cho dù tốc độ mau một chút, không đáng sợ như thế tốt ta. Đây cũng không phải là dùng tốc độ tu luyện có thể giải thích. Nghị luận bên trong, rất nhiều thần linh nhao nhao thối lui. Làm Cổ Niết huyết mạch trưởng thành thời điểm, liên quan tới Cổ Niết huyết mạch sự tình, cấp tốc bắt đầu ở toàn bộ Nguyên Nhận Thần Tông bên trong lên men. Cổ Niết huyết mạch phân thân đã thành trung vị thần, chính hướng thượng vị thần công kích. Các ngươi mau tới đây nhìn, bỏ qua vậy coi như lại cũng không nhìn thấy. Tôn giả, kia Cổ Niết tại Hỗn Độn Cổ Long Thánh Cốt phía trên ngưng tụ huyết mạch phân thân, hẳn là mượn Hỗn Độn Cổ Long Thánh Cốt, ngài không phải một con nghĩ muốn lĩnh ngộ Hỗn Độn Cổ Long Thánh Cốt trên nào diệu sao? Nói không chừng kia Cổ Niết liền biết. Các ngươi mau tới đây, có chuyện lớn. Đợi chút nữa kia Cổ Niết muốn trực tiếp thành tiểu thượng vị thần. Cái gì? Cổ Niết xung kích thượng vị thần. Cái này liền đi qua. Cùng lúc đó, một chút mai phục tại Nguyên Nhận Thần Tông bốn tộc liên minh ám tử, cũng là quần quần sóng ngầm bắt đầu. Bọn hắn giống như cá mập đồng dạng, chỉ cần nghe được là Cổ Niết tin tức, liền sẽ nghe tiếng mà đến, tùy thời mà động. Đại tôn, kia Cổ Niết, hiện nay ngay tại Hỗn Độn Cổ Long Thánh Cốt phía trên ngưng tụ chính mình huyết mạch phân thân. Một tin tức gửi đi cho kia chấn thủ tại Nguyên Nhận Thần Tông bên trong Thác Hải Đại Tôn. Ừm. Thác Hải Đại Tôn cũng là không khỏi khẽ giật mình. Sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa. Xem xét phía dưới, hắn cũng là không khỏi có chút giật mình. Cái này. Khí tức. Hỗn Độn Cổ Long khí tức. Tiểu tử này là làm sao làm được. Theo tin tức nhanh chóng truyền ra đến, đại lượng thần linh nhanh chóng tụ đến. Bọn hắn đều là muốn nhìn một chút kia trong vũ trụ bị Đại Tôn nhóm đều xem trọng. Thậm chí được xưng là chuẩn đại tôn Cổ Niết, là như thế nào thành tiểu thượng vị thần linh. Trong đám người, một cái thượng vị thần thần sắc hoàn toàn yên tĩnh. Chủ nhân, kia Cổ Niết ngưng tụ huyết mạch phân thân, hiện nay y nguyên đạt đến trung vị thần cấp độ. Muốn không nên động thủ. Cái này cái thượng vị thần thuận nô dịch kết nối dò hỏi. Cái này Hỗn Độn Cổ Long huyết mạch, không phải tầm thường, nhất định phải ngăn cản. Chủ nhân ý niệm lạnh thấu xương truyền đến. Thu được, chủ nhân. Kia thượng vị thần sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hưu. Thượng vị thần chớp mắt đằng rời đến Cổ Niết trung vị thần huyết mạch phôi thai biên giới. Chết. Khí tức của hắn đột nhiên phun trào, biến đến vô cùng nóng nảy, lại là muốn tự bạo. Hắn muốn cùng Cổ Niết cái này huyết mạch nguyên phôi, đồng quy vu tận. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 272, xuất thế. Chết. Kia cái thượng vị thần tốc độ cũng không chậm. Nhưng là xoạt, một tiếng. Kia huyết mạch nguyên phôi bên trong, một trưởng tràn đầy lân phiến kim hoàng sắc lợi trảo thỉnh thịch bắt ra. Cái kia muốn tự bạo thượng vị thần, sinh sinh bị nắm. Nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận. Cổ Niết lạnh lùng nói. Cho dù chỉ là nguyên phôi, cũng không phải là các ngươi những này nho nhỏ thần linh có thể chống lại. Cốt cốt. Kia thượng vị thần thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bị Cổ Niết huyết mạch thôn phệ mà đi. Sau đó trực tiếp thần lực thiếu thốn vẫn lạc tử vong. Theo thanh nén, Cổ Niết dần dần hiểu được cái này Hỗn Độn Cổ Long rất nhiều đặc tính. Hắn bên trong một cái chính là năng lượng thôn phệ, có thể đúng các loại năng lượng tiến hành thôn phệ hấp thu, sau đó chuyển hóa làm tự thân sử dụng. Cái này nho nhỏ thượng vị thần năng lượng, đúng Cổ Niết huyết mạch nguyên phôi mà nói, xem như một ngụm không sai đồ ăn, rốt cuộc đúng Hỗn Độn Thiên Long tinh huyết mà nói, kia một giọt cũng đủ để so sánh toàn bộ vũ trụ. Cổ Niết mặc dù hấp thu ít, nhưng là không nên quên, Cổ Niết huyết mạch bên trong dung hợp nhưng còn có bốn hệ pháp tắc, cùng Hỗn Độn ảo diệu. Từ bất kỳ phương diện nào đến xem, cũng không phải thượng vị thần thần linh có thể khi dễ. Trung vị thần, vậy mà hấp thu thượng vị thần lực lượng. Có thần linh kinh hãi nói. Hắc hắc. Cái này tính là gì, tinh chủ chém giết pháp tắc tôn giả thời điểm ngươi không thấy sao? Một bên một tên không cảm thấy kinh ngạc. Thật sự là chờ mong nha. Cái này cổ niết tinh chủ thời điểm, liền địch nổi pháp tắc tôn giả, đợi đến hắn tấn thăng thần linh, hắc hắc. Thấy có người đánh lén, ngược lại cổ niết bóc chết, sau đó thôn phệ hấp thu. Lập tức rất nhiều thần linh, tôn giả nghị luận ầm ĩ. Mà cái khác một chút âm thầm muốn hành động cao thủ, thấy cảnh này, nhao nhao dằn xuống tâm tư. Rốt cuộc, bình thường mà nói, huyết mạch phôi thai, đó cũng đều là không có hoàn thủ lực lượng. Mà cái này cổ niết, tựa hồ cũng không phải là như thế. Cổ niết sở dĩ có thể xuất thủ, tự nhiên là bởi vì cổ niết lĩnh ngộ hỗn độn ảo diệu, cùng huyết mạch lực lượng hoàn mỹ phù hợp, mới có thể để cổ niết tại huyết mạch phôi thai thơ ý điểm, có được kinh khủng mà lại đáng sợ năng lực công kích. Tất cả mọi người lui tán. Nhưng vào lúc này trên bầu trời, một cỗ tiếng sấm, cuồn cuộn mà tới. Là đại tôn. Tất cả mọi người chấn động trong lòng. Thông thường mà nói, thần linh tấn thăng, đại tôn sẽ quản sao? Căn bản sẽ không. Nhưng là cái này cổ niết, kia nhưng không là bình thường tồn tại, mà là có được đại tôn tiềm chất tồn tại. Tự nhiên mà vậy đại tôn liền sẽ đúng đặc thù chiếu cố. Theo đại tôn mệnh lệnh, rất nhanh, phương viên trên vạn cây số nhân viên toàn bộ rút lui ra. Mà cổ niết nguyên năng phân thân, thì là đứng tại một, bất động. Đám người thối lui về sau. Soạn. Một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi che đậy. Rõ ràng là đại tôn tự mình động thủ bảo vệ cổ niết. Thấy cảnh này, kia nguyên bản còn muốn động thủ thần linh cùng chút ít tôn giả lập tức thu liễm lại tâm tư. Đại tôn đều xuất thủ bảo hộ, lại động thủ, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân, kia cổ niết đã bị đại tôn bảo vệ, chỉ sợ khó mà xuất thủ. Vậy trước tiên không xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vâng, chủ nhân. Đồng thời còn có không ít mạch nước ngầm, cũng đều là kiềm chế xuống dưới. Nhìn đến đại tôn xuất thủ, cổ niết cũng yên tâm không ít. Rốt cuộc, nếu thật là có pháp tắc tôn giả không để ý tính mệnh xuất thủ, chỉ sợ thật đúng là sẽ trở ngại đến cổ niết. Chật, cổ niết lặn quyết tâm nghĩ, bắt đầu đến đó tạo dựng mình cái này huyết mạch phân thân. Ba ngày sau đó, huyết mạch nguyên phôi, phát triển đến trung vị thần đỉnh phong, khoảng chừng 100 mét chi cự. Thai nghén một ngày sau đó, đột phá thành tiểu thượng vị thần. Sau đó, tại 15 ngày thai nghén phía dưới, cổ niết huyết mạch lực lượng tiêu thăng đến thượng vị thần đỉnh phong cấp độ. Lúc này, huyết mạch nguyên phôi đã phát triển đến 1000 mét kinh khủng cấp độ. Lúc này, cổ niết cảm giác được, mình chỗ lĩnh hội rất nhiều huyết mạch ảo diệu, đã khó mà trợ giúp mình tiếp tục tăng lên. Huyết mạch tăng lên. Trọng yếu nhất liền là đúng huyết mạch bản chất lĩnh hội độ. Không cầu hoa tươi năm. Lúc trước cổ niết bằng vào đúng hỗn độn thiên long huyết mạch lĩnh hội độ kết hợp hỗn độn khí tức liền ngưng tụ tinh chủ cấp huyết mạch. Có thể thấy được cổ niết lĩnh hội chiều sâu chi hùng hậu. Bây giờ cổ niết tấn thăng đến thần linh cấp độ, đã đạt đến cực hạn. Mặc dù cổ niết cũng có thể cưỡng ép đột phá vào đến pháp tắc tôn giả này cấp độ, nhưng là đã không cần thiết. Hào hào. Tâm niệm vừa động, cổ niết cái này cỗ huyết mạch thần linh nguyên phôi đã sắp xuất thế. Lập tức, chung quanh, vây xem mấy chục vạn thần linh, hơn trăm vạn các cấp độ người tu hành, đều là nhìn kỹ đi. Tạch tạch tạch. Túi kia khỏa cổ niết đường kính có 1000 mét to lớn nguyên phôi hàng rào, ken két phá toái. Không. Hô. Hút. Chậm rãi cổ niết mở ra hai con người. Từ phá vỡ hàng rào bên trong, cổ niết huyết mạch phân thân hô hấp đến cái thứ nhất không khí mới mẻ. Bước ra một bước, kia huyết mạch nguyên phôi thình thịch phá toái. Chỉ thấy, một đầu toàn thân lớp vảy màu vàng óng, bốn chân, hai cánh, từ đầu tới đuôi khoảng chừng 3000 mét, lưng có được bén nhọn long vây cá hình rồng thái sinh vật chậm rãi bay ra. Long tộc huyết mạch. Đây là tất cả người tu hành trong lòng hiện hiện đồng dạng một cái từ ngữ. Cổ niết lĩnh ngộ là hỗn độn cổ long huyết mạch áo nghĩa. Hấp thu cũng là hỗn độn cổ long tinh huyết. Chỉ sợ, cổ niết bộ dáng, vậy cùng kia cái gọi là hỗn độn cổ long không sai biệt lắm. Cảm thụ được kia thần linh đỉnh phong cấp kinh khủng huyết mạch lực lượng. Cổ niết một ngụm gào the tờ gào thét mà ra. Ngao. Một tiếng long âm, khí trùng mây xanh, âm thanh chấn khắp nơi. Không gian xung quanh cũng hơi tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tan. Người nghe, không không biến sắc. Cái này tiếng gào thét, đều có thể tạo nên từng tia gợn sóng không gian. Hiện nay, mặc dù cổ niết là thần linh cấp huyết mạch lực lượng. Nhưng là cổ niết chỗ lĩnh hội pháp tắc, toàn bộ đều dung hợp đi vào huyết mạch bên trong, đồng thời một sợi hỗn độn bản nguyên ảo diệu, hỗn độn chi lực cũng dung nhập trong đó. Cổ niết thực lực hoàn toàn so sánh đại viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả, thậm chí càng mạnh ngàn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 273, truyền thừa ký ức. Vậy mà không có ngưng tụ thần cách, mà là lấy tự thân huyết mạch lực lượng thành tiểu thần linh, ta đây là trực tiếp thôn phệ hấp thu. Ngược lại là cùng trùng mẫu mình trưởng thành không giống nhau lắm. Cổ niết nói thầm. có lẽ huyết mạch của ta con đựa NG tu hành, càng giống hỗn độn cổ long loại hình thức này. Cổ Niết cũng rõ ràng, thế gian con đựa NG tu hành rất nhiều, pháp tắc ngưng tụ thần cách chỉ là một mà thôi. Đa tạ tiền bối là ta hộ giá hộ tống. Cổ Niết hướng về xa xa đỉnh núi đầu hành lễ cao giọng nói. Cổ Niết có thể thuận lợi đột phá thành tiểu thượng vị thần đỉnh phong cảnh giới, cùng kia Thác Hải Đại Tôn có trực tiếp liên hệ. Ngày sau thật tốt tu hành, là ta vũ trụ đại lục một phương, làm ra cùng nhiều cống hiến là đủ. Thác Hải Đại Tôn thanh âm chậm rãi truyền đến. Đúng. Cổ Niết cung kính nói. Đột phá liền là thượng vị thần đỉnh phong, cái này máu thất nhất số không mạch, chậc chậc. Cái này Cổ Niết ta sớm nghe nói, hắn có bản tôn, còn có ý chí uy năng phân thân, hiện tại lại thêm một cái huyết mạch phân thân, yêu nghiệt nha. Ba loại sinh mệnh hình thái phân thân, phối hợp một chút bí thuật, nghe nói kia Cổ Niết còn tu hành có vũ trụ huyền thể, cái này bảo mệnh năng lực, thế chi hiếm thấy. Cái đó là, theo Cổ Niết đột phá, rất nhiều thần linh, pháp tác tôn giả nhau nhau tán đi. Trong đó một số người nhìn thấy Cổ Niết thành công đột phá, khó tránh khỏi thất vọng không thôi. Chủ nhân, kia Cổ Niết, đột phá thành tiểu thượng vị thần đỉnh phong huyết mạch, mà lại là có mấy phần hỗn độn cổ long bộ dáng. Một cái thần linh thuận nô dịch kết nối nghĩ chủ nhân của hắn bẩm báo. Cực kỳ xa xôi một chỗ. Một chỗ địa phương nguy hiểm trong động quật. Thượng vị thần đỉnh phong huyết mạch, hỗn độn cổ long huyết mạch. Mục Linh Thịnh, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn đã được đến tin tức. Hắn lúc trước, như hại Cổ Niết. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Cổ Niết hẳn là cảm nhận được, rốt cuộc vận mệnh của hắn bí thuật cũng không phải tu luyện uổng phí. Cho nên hắn tìm lấy cớ rời đi Nguyên Nhận Thần Tông. Nhưng mà Cổ Niết trưởng thành, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Vài thập niên trước, Cổ Niết vẫn chỉ là tinh chủ. Mà hiện nay, mượn nhờ một cái huyết mạch phân thân, thế mà liền trực tiếp thành tiểu thượng vị thần đỉnh phong. Đây quả thực để hắn sợ run rẩy tim gan. Cái này Cổ Niết, quá kinh khủng. Tu luyện trưởng thành, căn bản không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Tốt tốt. Nhưng vào lúc này, một cái trò chuyện thanh âm nhắc nhở vang lên. Mục Linh Thịnh nhìn một chút, là hắn một cái tốt ngư tôn giả đánh tới. Nghĩ nghĩ Mục Linh Thịnh vẫn là tiếp thông. Lão Mục, có nghe nói không? Kia cá cờ cười nói. Cái gì? Mục Linh Thịnh giật mình. Các ngươi Nguyên Nhận Thần Tông cái kia Cổ Niết nha. Ha! Nghe nói tiểu tử kia vừa mới đột phá thành tiểu thần linh chi vị. Chậc chậc, mượn nhờ huyết mạch phân thân đột phá, một khi đột phá chính là thượng vị thần. Chậc chậc. Lợi hại nha. Ha ha! Mục Linh Thịnh cũng chỉ có thể đủ sắc mặt khô cạn cười theo. Ngươi có biết hay không? Các ngươi Nguyên Nhận Thần Tông cái kia Cổ Niết hiện tại đã nổi danh. Kia kỳ ngư tôn giả. Cái gì ý tứ? Mục Linh Thịnh nghi ngờ nói. Ngươi còn không biết đi, đoạn thời gian trước, tinh chủ Cổ Niết chém giết trung cấp pháp tắc tôn giả sự tình tình, ngươi hẳn phải biết đi. Ừm. Trận chiến kia, hỗn độn trụ vực bên trong rất nhiều pháp tắc tôn giả, thậm chí rất nhiều chân thần đều nhìn. Kia thật đúng là kinh động như gặp thiên nhân một trận chiến, tinh chủ chạm tôn giả. Có vẻ như tại ghi lại trong lịch sử liền chưa từng xảy ra đi. Đồng thời, nói đến đây, kia kỳ ngư tôn giả cười hắc hắc. Hắc hắc. Có đại tôn chuyên môn nghiên cứu một phen, phát hiện kia Cổ Niết là kim không gian thời gian quang bốn hệ dung hợp. Mục Linh Thịnh trong lòng thoáng nhảy lên. Điểm này, Mục Linh Thịnh hơi có nghe thấy, nghe nói kia Cổ Niết đi là bốn hệ dung hợp. Nhưng là nghe tới có đại tôn tự mình xác nhận, hắn cũng là không đành lòng cảm giác được cảm thấy một trận có chút văn mèo. Rốt cuộc Cổ Niết càng cường đại, hắn liền càng nguy hiểm. Trừ cái đó ra. Hắc hắc hắc. Cái kia kỳ ngư tôn giả trầm thấp nở nụ cười. Còn có một vị đại tôn phát hiện, cái kia Cổ Niết đao pháp cảnh giới, cùng thân pháp cảnh giới, mắt cấp. Mắt cấp rồi. Mục Linh Thịnh đầu tiên là nghi ngờ một chút, hắn nhất thời bán hội chưa kịp phản ứng, cái này mắt cấp là có ý gì? Không. Sau một lát. Cái gì? Mắt cấp rồi. Kia Mục Linh Thịnh đột nhiên nhảy dựng lên. Thân pháp, đao pháp, mắt cấp. Mục Linh Thịnh hai con người trừng tròn xoe. Hắc hắc. Có người điều tra, kia Cổ Niết tu hành chính là huyết hồng đạo pháp, tu luyện thân pháp là Thiên Huyễn Thần Dược. Ngươi phải biết, kia Thiên Huyễn Thần Dược, thế nhưng là hồn nguyên bí thuật. Tên kia tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, đem hồn nguyên bí thuật tu hành đến cảnh giới viên mãn. Có đại tôn từng nói, cái này Cổ Niết tại bí pháp trên thiên tư, chỉ sợ còn tại hắn pháp tắc thiên tư phía trên. Thậm chí, kia kỳ ngư tôn giả thấp giọng, ta nghe nói, Lôi Minh Thần Sơn hỗn độn chân thần. Nghe nói việc này về sau đều đúng Cổ Niết tán thưởng có thêm. Lôi Minh Thần Sơn. Hỗn độn chân thần. Mục Linh Thịnh thân thể đột nhiên một cái giật mình, một cỗ khí lạnh từ lưng lạnh đến cái hót. Loại kia vô thượng tồn tại, thế nhưng là hủy thiên diệt địa tồn tại, cho dù ở hỗn độn trụ vực bên trong, cũng thuộc về cường giả liệt kê. Mà loại này tồn tại, vậy mà đúng cổ niết đều gọi khen có thêm. Tâm tình tuyệt vọng từ Mục Linh Thịnh trong đầu nở rộ ra. Ta nói, lão Mục nha, có thời gian, cho ta dẫn tiến một phen cái kia cổ niết, sớm rắn chắc một phen, cũng tốt một chút. Làm nửa ngày, cái này kỳ ngư tôn giả, nguyên lai là nghĩ làm quen với hắn, mà mục đích rõ ràng là cổ niết. Có thời gian, sẽ thay ngươi dẫn tiến. Mục Linh Thịnh ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu qua loa một câu. Các ngươi nguyên nhận thần tông, có thể có dạng này yêu nghiệt đệ tử, làm sao cảm giác ngươi không thế nào cao hứng nha. Lão Mục. Kỳ ngư tôn giả nghi ngờ nói. Nào có sự tình tình, ta bên này trước có việc, liền cúc trước. Trận Mục Linh Thịnh tìm một cái lấy cớ, dập máy trò chuyện. Tông môn ra như thế một cái yêu nghiệt, làm tông môn người cầm lái, thế mà không có chút rung động nào. Cái này lão Mục còn đây là lòng dạ sâu nha. Kiểu kỳ ngư tôn giả như thế suy nghĩ nói y. Nhưng mà kỳ ngư tôn giả cũng không biết, lúc này Mục Linh Thịnh, khóc tâm đều có. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 274, đánh lén. Đám người rời đi. Cổ niết một người tiềm tu tại hỗn độn cổ long thánh cốt phía trên. Bắt đầu cô động bí thuật. Cổ niết nói thầm. Vô tướng lân biến một mặt là để mà ngưng tụ huyết mạch, tu luyện huyết mạch. Một mặt khác, liền là ngưng tụ huyết mạch hóa thân. Huyết mạch hóa thân, cùng ý chí uy năng hóa thân cô có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt chính là, huyết mạch hóa thân số lượng tương đối ít. Nhưng là hắn tác dụng nhiều vô cùng. So với đơn thuần nguyên năng hóa thân tác dụng thêm ra rất nhiều. Đinh, tu luyện vô tướng lần biến, thu hoạch kinh nghiệm 934000. Đinh, theo cổ niết lại lần nữa hấp thu kia hỗn độn thiên long tinh huyết, một giọt thuộc về cổ niết mình huyết mạch tinh huyết bắt đầu ngưng tụ mà thành. Đương nhiên cổ niết tinh huyết đều là rất nhỏ giọt nước, uy có thể so với kia hỗn độn thiên long tinh huyết tự nhiên là kém xa tít tắp. Trong nháy mắt, đã là hơn 10 ngày về sau. Mà lúc này đây, cổ niết đã ngưng tụ trên ngàn giọt tinh huyết. Cổ niết tiện tay vừa nhấc, hơn 30 giọt tinh huyết nhỏ xuống mà ra. Sau đó cái này hơn 30 giọt tinh huyết biến thành hơn 30 ước trường dài 3 mét vi hình hỗn độn cổ long. Cái này hơn 30 vi hình hỗn độn cổ long, mỗi cả người trên độ tản ra hạ vị thần cấp độ cường hãn khí tức. Sau đó cổ niết nguyên năng phân thân phóng xuất ra, hơn 30 cấp vũ trụ phi thuyền. Mỗi cái hỗn độn cổ long huyết mạch hóa thân đều tiến vào trong phi thuyền, sau đó nhanh chóng xuyên qua rời đi. Lúc này một chút bí mật quan sát thần linh, thấy cảnh này không khỏi âm thầm lo lắng. Nếu là cổ niết còn chưa từng thả ra huyết mạch hóa thân, đem nó đánh giết, còn có thể nhất cử hủy diệt đi hắn cái này một cái huyết mạch phân thân. Mà một khi để hắn đem hóa thân thả ra, hắn liền có thể có được rất nhiều phục sinh thời cơ. Lại muốn giết chết cổ niết cái này phân thân, đã là khó càng thêm khó, gần như không thể nào. Huyết mạch của ta phân thân, sinh ra chính là thượng vị thần đỉnh phong, mà lại đã lĩnh ngộ hỗn độn. Huyết mạch của ta hóa thân đã thả ra, lại tu luyện một phen hỗn độn huyền thể. Đến lúc đó, liền có thể tham chiến. Cổ niết suy nghĩ nói y. Hiện nay, vũ trụ đại lục một phương cùng bốn tộc phe liên minh, hiện tại đã đều nhanh muốn đổ nhào ngày. Tại hai thế lực lớn biên cương khu vực, khắp nơi có thể thấy được chiến đấu. Nhỏ đến chiến thần, lớn đến thần linh tôn giả, đều tham dự chiến đấu. Đồng thời, từng cái chiến tuyến đều có đại tôn tọa chấn. Chém giết chiến đấu, song phương tiêu hao tài. Lực, vật lực, vô số kể. Cổ niết rất rõ ràng, một khi mình tham gia chiến đấu, xác định vững chắc bắt chính mình. Những cái kia đại tôn cũng sẽ không nói cái gì thể diện, đuổi kịp mình, nhất định giết chết mình, nếu như có thể, bọn hắn sẽ còn phong ấn. Bởi vậy cổ niết rõ ràng, tự mình tu luyện hỗn độn huyền thể có cần phải. Rốt cuộc, hỗn độn huyền thể, chẳng những phong mạnh, tốc độ nhanh. Đáng sợ hơn chính là hỗn độn huyền thể có thể, ngược dòng bản. Huyền hỗn độn, có thể làm cho cổ niết tránh thoát rất nhiều bí thuật trói buộc. Một lát sau, cổ niết huyết mạch phân thân cùng năng lượng phân thân cùng nhau rời đi. Hơn 10 ngày về sau, vũ trụ hoang vu một cái góc. Chủ thần chiến đao, rất nhiều lam ngọc nguyên tinh, tử hồn nguyên tinh, chờ một chút một đống lớn tôi bảo, đều đặt ở huyết mạch phân thân trước người. Mỗi một cái cường đại thân thể, đều cần vô số tôi bảo thanh nén, cái này một chút cũng không giả. Lĩnh hội chủ thần thần vận, tăng cường ý chí của mình uy năng, hấp thu lam ngọc nguyên tinh cùng tử hồn nguyên tinh, tăng lên linh hồn cùng nhục thân phòng ngự. Cái này cùng đều là cổ niết cần làm. Đinh, tu luyện hỗn độn huyền thể, thu hoạch kinh nghiệm 8.934000. Đinh, ngồi xếp bằng cổ niết, tu luyện hỗn độn huyền thể. Cổ niết bản tôn cùng năng lượng phân thân, chưa tấn thăng thần linh, chưa từng thu nạp hỗn độn bản nguyên chi lực, tu luyện hỗn độn huyền thể tốc độ cũng chỉ có thể đủ dựa vào lam ngọc nguyên tinh cung cấp hiệu quả tu hành. Nhưng là cái này một tôn thần linh thân thể, đã cảm ngộ nghỉ hỗn độn ảo diệu, càng là hấp thu thiếu hứa hỗn độn chi lực. Tự nhiên mà vậy, có thể trên phạm vi lớn tu hành hỗn độn huyền thể. Huyết mạch của ta phân thân, tấn thăng thượng vị thần đỉnh phong, chính là đủ để so sánh cảnh giới đại viên mãn pháp tắc tôn giả. Một khi ta hỗn độn huyền thể, tu hành đến 30 trọng cảnh giới, nhục thân phòng ngự, đại tôn chân thần cấp độ vô địch, mà công kích của ta cũng sẽ so bất luận cái gì đại viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả đều mạnh gấp mấy trăm lần. Thậm chí có thể mơ hồ trong đó, đụng chạm đến đại tôn cánh cửa. Đến lúc đó, cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Giết pháp tắc tôn giả như là giết chó. Mà lại ta có được huyết mạch hóa thân, tu luyện kia bí thuật, ta có thể chớp mắt vượt qua vô tận thời không, trực tiếp thuấn di đến huyết mạch của ta hóa thân vị trí chỗ ở, cho dù kia là đại tôn cũng lưu không được ta. Hiện tại, còn cần tiềm tu hành mới đúng. Chật, cổ niết lặn quyết tâm nghĩ, bắt đầu tiềm tu. Cổ niết huyết mạch hóa thân tiềm tu hỗn độn huyền thể đồng thời. Cổ niết bản tôn cùng năng lượng phân thân, cũng bắt đầu dốc lòng cảm ngộ pháp tắc ảo diệu. Cả hai thân thể đều chạm đến hỗn độn sách vở nguyên ảo diệu, cảm ngộ tu hành dung hợp bốn hệ pháp tắc, hiệu suất nhanh vô cùng. Hô, hút, hô, hút. Bốn hệ dung hợp về sau, cổ niết huyết mạch phân thân, hoàn mỹ mượt mà. Đột phá tấn thăng tôn giả cấp thời điểm mới có thể cường hãn hơn. Cổ niết bản tôn, năng lượng phân thân, đều là như thế. Cho nên cổ niết cũng không nóng nảy để huyết mạch phân thân đột phá tấn thăng tôn giả cấp độ. Trong bất chi bất giác, hơn 30 năm tuế nguyệt phiêu nhiên mà qua. Cổ niết hoàn toàn đắm chìm trong tiềm tu bên trong, đúng chuyện ngoại giới, trên cơ bản mắt điếc tai ngơ. Một ngày này, cổ niết chính đắm chìm trong pháp tắc ảo diệu cùng hỗn độn bản nguyên ảo diệu bên trong. Cổ niết, có người tiến đánh tam hoàng nước. Đột nhiên, một tin tức cấp tốc truyền đến. Ừm. Tin tức này con đường là cổ niết cùng sư tôn ở giữa tạo dựng lên, dù cho thâm nhập nhất tiềm tu, cũng có thể trước tiên nhận được tin tức. Có người tiến đánh tam hoàng nước. Cổ niết nghe vậy giận tím mặt. Muốn chết. Tam hoàng quốc gia vũ trụ, thì tương đương với cổ niết nhà. Có người dám can đảm tiến đánh tam hoàng nước, cái này triệt để chọc giận cổ niết. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 275, biết được. Đồng. Cổ niết huyết mạch phân thân chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại xa xôi quốc gia tam hoàng nước biên giới một cái góc. Nơi này một chiếc phi thuyền vũ trụ, trong đó chính ngồi xếp bằng cổ niết một giọt máu tươi hóa thân. Hoa. Máu tươi hóa thân cấp tốc bành trướng, sau đó cổ niết huyết mạch phân thân hiện lên ra. Một cái thuấn di, cổ niết đi thẳng tới phi thuyền vũ trụ bên ngoài. Đi. Hiện nay, không gian pháp tắc cổ niết trưởng khống độ đã cực cao, lợi dụng nguyên nhận thần tông truyền thừa quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện tổng không gian loại bí thuật. Cổ niết có thể nhẹ nhõm trưởng khống thuấn di năng lực. Một cái thuấn di cổ niết đã đi tới tam hoàng nước khu vực hải tâm. Lúc này, tam hoàng nước nơi trọng yếu đã là một mảnh hỗn độn. Thánh địa bị hủy 7-8 phần. Khắp nơi đều là một vùng phế tích, tử vong thần linh không biết có bao nhiêu. Công kích uy năng càng đem toàn bộ tam hoàng quốc gia vũ trụ hạch tâm hủy diệt không sai biệt lắm. Mắt thấy như thế, cổ niết lên cơn giận dữ. Nói ra, thà cho ngươi khỏi chết. Lúc này ở giữa ba cái thực lực cực mạnh pháp tắc tôn giả chính vây công cái này tam hoàng quốc chủ. Cái này ba cái pháp tắc tôn giả đều có được tiểu viên mãn cảnh cường hãn thực lực. Mà tam hoàng quốc chủ, bất quá mới là cao cấp pháp tắc đỉnh phong trạng thái. Lúc này tam hoàng quốc chủ dựa vào hắn ngưng tụ đỉnh tiêm côi bảo vô lượng lỗ đen mới miễn cưỡng có thể kháng trụ ba người công kích. Nhưng mà này còn là ba người không có hạ sát thủ tình huống dưới, tam hoàng quốc chủ lúc này mới động viên trèo trống. Nhưng vào lúc này, kia một người cầm đầu nguyên năng sinh vật pháp tắc tôn giả ghé mắt nhìn về phía cổ niết. Vào mắt chỉ là một cái thượng vị thần hắn khí tức. Lúc này cổ niết chỉ là một cái cao 5-6 mét, phổ thông vảy giáp long người hình thái, bọn hắn không nhận ra đây chính là cổ niết. Có thể thuấn di thượng vị thần, còn tính là thực lực không tệ, giết. Cầm đầu pháp tắc tôn giả lạnh lùng nói. Chết. Một bên một cái pháp tắc tôn giả một bước vượt qua mà tới. Hắn trường kiếm trong tay, ngoan lệ xuyên qua mà đến, một kích này ẩn chứa cực độ cường hãn. Cổ niết móng phải đột nhiên nâng lên. Hào hào. Ngàn vạn quang mang tụ đến. Quang hệ bí pháp truyền thừa, có thể ngưng tụ quang đao. Quang thương, quang búa. Tự nhiên mà vậy cũng có thể ngưng tụ quang trảo. Ước vạn quang mang hội tụ tại cổ niết cái kia khổng lồ móng vuốt phía trên. Sau đó cổ niết tầm vang lợi trảo vỗ xuống. Đồng, một tiếng. Tại cái khác hai vị pháp tắc trí tôn lấy mục phía dưới. Cái kia bay tới công kích cổ niết tiểu viên mãn cảnh giới pháp tắc tôn giả. Ngang nhiên là bị cổ niết một bàn tay cho, xinh xinh đập phát nổ. Sau đó cổ niết chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hai cái này pháp tắc tôn giả. Thực lực của hắn làm sao mạnh như vậy? Kia cầm đầu pháp tắc tôn giả cảm thấy đột nhiên chấn động. Gia hỏa này là cổ niết. Đồng nhiên, cái này pháp tắc tôn giả hiểu rõ ra. Bọn hắn đã sớm nghe nói cổ niết thực lực cực mạnh, nghe nói hắn sau khi đột phá, hẳn là có thể so sánh viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả. Bởi vậy, bọn hắn lúc này mới ba cái tiểu viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả liên thủ tới. Bọn họ chạy tới mục đích đúng là tìm đến cổ niết, nhưng là không nghĩ tới cổ niết thực lực mạnh mẽ như vậy. Vậy mà một bàn tay liền đập chết rồi tiểu viên mãn cảnh giới pháp tắc tôn giả. Thực lực này, chỉ sợ so với bình thường cảnh giới đại viên mãn pháp tắc tôn giả còn mạnh hơn nhiều. Bất quá ngẫm lại mình hậu trường, cái kia tiểu viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả lập tức tới lực lượng. Cổ niết, nếu như ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoan phối hợp chúng ta. Nếu không, đổng. Cổ niết lợi chảo đánh ra mà xuống, hắn lời nói còn chưa từng nói xong, trực tiếp bị cổ niết đập bạo. Thật sự là thứ không biết chết sống. Cổ niết lạnh lùng nói. Sau đó cổ niết nhìn kia cao y củ ổ ý cu nở dê pháp tắc tôn giả. Hắc giao dây chuyền. Trong nháy mắt, cường đại ý chí uy năng nhào tới. Nô dịch. Cái kia tiểu viên mãn cảnh giới pháp tắc tôn giả sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này pháp tắc tôn giả cũng rất là quả quyết, trực tiếp thần lực chấn động muốn tự bạo. Tự bạo về sau, còn có thể trở về, không lộ ra mảy may tin tức, nếu là nô dịch kia liền xong rồi. Cổ niết nô dịch hắc giao dây chuyển vừa ngăn cản kia pháp tắc tôn giả thân thể. Đồng, một tiếng, kia pháp tắc tôn giả trực tiếp tự bạo. Hừ, thính ngươi trốn được nhanh. Cổ niết lạnh lùng nói. Chật, cổ niết hướng về Tam Hoàng Quốc chủ. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Mà lúc này, Tam Hoàn Vũ Trụ Quốc chủ nhìn về phía cổ niết, đôi mắt bên trong vẻ mừng rỡ lan tràn ra. Ba cái kia đều là đỉnh tiêm tiểu viên mãn cảnh giới pháp tắc tôn giả, thực lực cực mạnh. Hắn dựa vào bí bảo, vô lượng lô đen, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng là, không nghĩ tới, cổ niết đến, trong lúc phất tay, đem ba cái cường hãn tiểu viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả diệt sát. Cho dù kia là cảnh giới đại viên mãn pháp tắc tôn giả cũng tuyệt đối không có thực lực cỡ thế này. Nói cách khác, cổ niết thực lực tuyệt đối là viễn siêu đại viên mãn cảnh cường giả. Không có chuyện gì, chỉ là, ta cái này Tam Hoàng Quốc gia gặp không may kiếp nạn. Tam Hoàng Quốc chủ lắc lắc đầu nói. Sư tôn chỉ cần không có việc gì liền có thể, Tam Hoàng nước quật khởi, đây còn không phải là dễ dàng sự tình, nặc thật tốt, tình. Vậy cũng đúng. Ba Hoàng nước quốc chủ gật gật đầu tiếp. Sau đó cổ niết suy nghĩ một lát sau, mở miệng nói, sư tôn những người kia là cái gì người? Vừa rồi nghe bọn hắn lời nói, tựa hồ là tìm ta sao? Bọn hắn xác thực tới tìm ngươi, một giết vào đến Tam Hoàng nước, bọn hắn liền uy hiếp ta giao ra tung tích của ngươi. Tam Hoàng quốc chủ cũng là sắc mặt lạnh lùng nói. Ồ! Cổ niết lông mày nhíu lại. Ba tên kia ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, có thể là vũ trụ bên ngoài sinh vật. Tam Hoàng quốc chủ như thế nói. Ồ! Bên ngoài vũ trụ sinh mạng thể, hơn nữa còn là nguyên năng nhất tộc sinh mạng thể. Cổ niết có chút trầm ngâm. Lúc trước cổ niết cướp đoạt đến hắc động bảo địa cái này bảo vật, nhưng không có quên, đồ chơi kia thế nhưng là thiên dụ hành giả cái vũ trụ này bên ngoài tổ chức bảo vật. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 276, tin tức. Nhìn đến 89 phần 10 là cái kia cái gọi là thiên dụ hành giả tổ chức tìm đến đây. Cổ niết âm thầm suy nghĩ nói. Trong khoảng thời gian này cổ niết cũng tra không ít liên quan tới kia thiên dụ hành giả tổ chức này tin tức. Kia thiên dụ hành giả tổ chức không phải tầm thường, chính là vũ trụ bên ngoài cường hãn tổ chức. Bọn hắn chiếm cứ Hắc Loan Kim Sơn dạng này trụ vực bí cảnh chỗ. Thậm chí trong bọn họ, còn có hỗn độn chân thần, vĩ đại như vậy tồn tại. Nhưng là bằng vào mượn một cái Hắc Loan Kim Sơn, cũng không thể thỏa mãn thiên dụ hành giả tổ chức này khẩu vị. Rốt cuộc, muốn đản sinh ra càng nhiều chân thần, bọn hắn nhất định phải khuyết trương càng nhiều lãnh thổ. Nhưng là, tại trụ vực bí cảnh bên trong, so ra mà nói, khó mà sinh ra chân thần. Tại rất nhiều trong vũ trụ, ngược lại có thể tương đối dễ dàng sinh ra chân thần. Bởi vậy, thiên dụ hành giả, bọn hắn lại phái rất nhiều thần linh, pháp tác tôn giả dẫn đầu rất nhiều bọn hắn tộc đàn, xâm lấn cái này đến cái khác vũ trụ. Sau đó tại trong vũ trụ, thai nghén chủng tộc của bọn họ. Mà cổ niết chỗ vũ trụ, liền là bọn hắn thai nghén chủng tộc một cái nơi trốn. Cũng không biết là vị nào chân thần tại trong vũ trụ này thai nghén loại này tôi bảo, ngược lại bị cổ niết cho cưỡng ép cướp lấy. Mà bây giờ, hiển nhiên, vị kia chân thần điều động thủ hạ tiến vào trong vũ trụ bắt đầu tìm kiếm tương quan đầu mối. Tâm niệm như thế, cổ niết nhìn về phía chung quanh Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Vào mắt tương đổ, cảnh hoàng tàn khắp nơi, tử thương một mảnh to lớn Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Đáng chết thiên dụ hành giả. Cổ niết siết quả đấm nói thầm. Chiếm cứ vũ trụ của chúng ta, muốn đem vũ trụ của chúng ta biến thành các ngươi chủng tộc máy ấp trứng, hơn nữa còn cố ý bước lên chiến tranh, không ngừng mà tàn sát ta tộc đàn. Càng là không chút kiêng kỵ tiến công sư tôn ta quốc thổ cương vực. Hơn nữa còn 5 lần 7 lửa 8 sát ta. Các ngươi những kẻ xâm lấn này, thật sự là khinh người quá đáng. Cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái, sát ý lạnh thấu xương. Nguyên năng sinh vật nhất tộc, linh thái sinh vật nhất tộc, nguyên ma sinh vật nhất tộc, thậm chí còn có kia ám chất lượng sinh vật nhất tộc. Chờ xem, ta cổ niết sẽ đem các ngươi không còn một ngống toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Toàn bộ đuổi ra vũ trụ của chúng ta. Cổ niết nói thầm. Làm vũ trụ đại lục một phương cổ niết, hiện nay thực lực dần dần mạnh lên. Cổ niết cũng biết, mình cũng phải vì tộc đàn làm cống hiến. Mà hiện nay, đem những xâm lấn giả kia, bộ đuổi đi ra, đây chính là cổ niết cần phải làm đến. Tâm niệm như thế, cổ niết nhìn về phía Tam Hoàng Quốc chủ. Sư tôn, ta đã biết những sinh vật kia, tại sao muốn tìm ta, qua hiện tại ta còn không thể nói. Cổ niết trầm giọng nói. Về sau, ta nguyên năng phân thân sẽ tỏa chấn Tam Hoàng Quốc gia vũ trụ. Cái này, có thể hay không quá nguy hiểm. Tam Hoàng nước nhíu một cái. Mặc dù Tam Hoàng Quốc chủ cũng hy vọng cổ niết cường lực phân thân tỏa chấn Tam Hoàng nước, cứ như vậy, Tam Hoàng nước đem sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng là cổ niết tính đặc thù. Tam Hoàng Quốc chủ vẫn là không quá yên tâm, rốt cuộc lúc kia, sẽ có rất nhiều người trở về chém giết cổ niết. Sư tôn yên tâm. Cổ niết cười nói. Pháp tắc tôn giả, liền xem như cảnh giới đại viên mãn pháp tắc tôn giả công kích đánh tới, ta cũng có thể bình yên vô sự. Ồ! Tam Hoàng Quốc chủ không khỏi khẽ giật mình. Ta nguyên năng phân thân hỗn độn huyền thể, đã đạt đến 28 trọng cảnh giới. Cho dù viên mãn cảnh công kích đúng ta mà nói, cũng là nhẹ nhõm chống được, thậm chí đại tôn công kích. Ta cũng có thể chống được mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Cổ niết như thế nói y. Cái này, Tam Hoàng Quốc chủ cảm thấy khẽ run lên. Ngươi hỗn độn huyền thể vậy mà tu hành đến cảnh giới cỡ này, đây chính là hỗn độn huyền thể. Bất quá suy nghĩ một chút cổ niết thiên tư, Tam Hoàng Quốc chủ không khỏi thoải mái. Nhớ ngày đó ta mới tu hành mấy trăm năm, bất quá mới tinh không cảnh, mặc dù là cùng giai người nổi bật, nhưng là cùng ngươi so sánh. Chật, Tam Hoàng Quốc chủ lắc đầu nở nụ cười. Có thể thành tựu cao cấp pháp tắc tôn giả, mà lại một khi đột phá, sắp thành liền cảnh giới đại viên mãn Tam Hoàng Quốc chủ, tự nhiên cũng có thiên tư yêu nghiệt. Nhưng là bất luận cái gì yêu nghiệt tại cổ niết trước mặt, đều ảm đạm phai mờ. Người vũ trụ huyền thể thậm chí có thể chống cự kia dị tộc đại tôn một lát, nếu là dám can đảm có đại tôn đánh lén mà đến lúc đó, Bách Lạp đại tôn kịp phản ứng, tất nhiên để kia dị tộc trốn không thoát, lúc kia, cho dù ta Tam Hoàng nước hủy diệt, đổi một cái đại tôn phân thân cũng đáng. Lúc này Tam Hoàng Quốc chủ gật gật đầu. Đại tôn phân thân, mỗi một cái đều là đỉnh tiêm chiến lực, lấy một cái quốc gia vũ trụ đổi một cái đại tôn phân thân, mau kiếm. Sau đó, cổ niết nguyên năng phân thân đi tới Tam Hoàng nước, tỏa chấn Tam Hoàng nước thánh địa. Cổ niết nguyên năng phân thân tỏa chấn Tam Hoàng nước thời điểm, cổ niết huyết mạch hóa thân đã bắt đầu hành động. Cổ niết nói cho Tam Hoàng nước quốc chủ, mình nguyên năng phân thân hỗn độn huyền thể đã đạt đến 28 trọng cảnh giới. Nhưng là cổ niết không có nói cho Tam Hoàng Quốc chủ chính là mình cái này cái thượng vị thần đỉnh phong huyết mạch phân thân hỗn độn huyền thể đã đạt đến kinh khủng 32 trọng cảnh giới. 29 trọng cảnh giới là đại viên mãn cảnh đỉnh phong, mà 30 trọng cảnh giới cũng đã là đại tôn cấp vô địch phòng ngự. Cổ niết bằng vào kinh khủng hệ thống đã đem hỗn độn huyền thể tu hành đến kinh khủng 32 trọng cảnh giới. Nói cách khác, cổ niết dù cho gặp đến đại tôn, đồng dạng có thể không chết được. Dù cho đại tôn xuất thủ giam cầm phong ấn cổ niết, cổ niết dựa vào kinh khủng 32 trọng cảnh giới uy năng, đồng dạng là có thể tránh thoát. Rốt cuộc, cổ niết hiện nay, hỗn độn huyền thể cũng đã hấp thu không ít hỗn độn chi lực, đúng hỗn độn bản nguyên ảo diệu cảm ngộ cũng không yếu. Trên bản chất gia NG, đã có một ít đại tôn đệ tử. Đây chính là cổ niết tại tinh chủ cấp độ lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên chỗ tốt. Thần linh cấp độ, cổ niết liền có thể hấp thu hỗn độn chi lực. Đại tôn cũng vô pháp giam cầm ta, mà ta lại có thể lợi dụng huyết mạch hóa thân, nhẹ nhõm rời đi. Như vậy, nghĩ tới đây, cổ niết nói thầm. Cũng nên là ta thi thố tài năng thời điểm. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 277, xuất thủ. Băng lãnh vũ trụ hư không. Xoạt. Lưu quang xuyên thẳng qua. Cổ niết lấy hơn vạn lần tốc độ ánh sáng tiến lên, đồng thời mượn nhờ không gian thứ nguyên độ cong, tốc độ phi hành kinh khủng nhanh nhưng sợ. Một đường bay đến mà đến, cổ niết thấy được đến vạn ước hàng tinh tinh cầu. Những tinh cầu này có thật nhiều trên đều ra đời linh hồn vật chất sinh mệnh. Nhưng là, không có truyền thừa dẫn đạo, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể thành tựu rất phổ thông nguyên lực sinh vật, thậm chí cuối cùng cả đời cũng không đạt được nguyên hải cảnh. Cũng không phải là vũ trụ đại lục không nguyện ý ở chỗ này đưa lên truyền thừa. Mà là bởi vì, dù cho đưa lên rất nhiều truyền thừa, nhưng là kia bốn tộc liên minh vẫn là sẽ đem truyền thừa hủy diệt, thậm chí ngay cả nên tinh hệ cùng nhau hủy diệt. Rốt cuộc tạo dựng một cái truyền thừa, bồi dưỡng ra cường đại sinh mạng thể, cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, thậm chí trên thời gian vạn năm. Mà hủy diệt đi nó đâu? Một giây đủ để. Phải. Đây chính là bốn tộc phe liên minh đối kháng vũ trụ đại lục thủ đoạn mạnh nhất, hạn chế vũ trụ đại lục phát triển. Vũ trụ đại lục một phương, cũng chỉ có thể đủ bảo vệ mình cương vực chung quanh một phiến khu vực. Lại địa phương xa liền không cách nào bận tâm. Nếu như không có dị tộc xâm lấn. Như vậy, vũ trụ đại lục cương vực có thể đủ số lấy gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần khuyết trương. Dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, lúc kia, sẽ có vô tận thiên tài sinh ra. Nhưng là, bốn tộc liên minh liền là không cho, bọn hắn sẽ điên cuồng phá hư. Có thể nói, bốn tộc liên minh tồn tại, trực tiếp để cổ niết tộc đàn, cũng chính là trong vũ trụ sinh mệnh phát triển, nghiêm trọng nhận lấy hạn chế. Có thể nói, bốn tộc liên minh liền là vũ trụ to lớn lũ ác tính. Đạo lý này cổ niết rất rõ ràng. Phía trước hẳn là nguyên năng tộc thiết ngọc vũ trụ đại lục đi. Cổ niết nói thầm. Lúc trước, mẫu nguyên đại lục phá toái, phần lớn mẫu nguyên đại lục bị vũ trụ đại lục một phương đại tôn khống chế. Mà một bộ phận bị bốn tộc liên minh cướp đoạt rời đi. Nguyên năng tộc liền tranh đoạt ba khối vũ trụ đại lục, đồng thời đem nó kéo vào đến vũ trụ biên cảnh chi địa. Thiết ngọc vũ trụ đại lục. Cổ niết đứng tại trong hư không. Cổ niết thao túng tầng 23 cảnh giới thăm dò bí thuật, cẩn thận cảm thụ mà đi. Bốn hệ dung hợp pháp tắc đã đạt đến 7 thì bản nguyên cấp độ, phối hợp huyết mạch này phân thân hấp thu cùng cảm ngộ hỗn độn chi lực cùng hỗn độn ảo diệu, để cổ niết năng lực nhận biết trở nên cùng. Cổ niết cẩn thận cảm thụ mà đi, một lát, đã cảm nhận được hơn 20 cái, nguyên năng nhất tộc pháp tắc tuân giả. Cái này cảm giác bí thuật, thế nhưng là cổ niết cố ý tu luyện. Cảm giác những này pháp tắc tôn giả tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cổ niết khỏe miệng qua ra một kia. Đi. Bộ pháp hư không đập mạnh. Cổ niết trực tiếp thuấn di. Hiu. Cổ niết trực tiếp xuất hiện tại hư không một cái góc. Chết. Cổ niết một chảo xé rách mà ra. Kia to lớn nguyên lực hàng tinh ẩm vang bạo tạc. Đồng thời tử vong còn có một cái vừa đột phá, ở chỗ này tiềm tu pháp tắc tôn giả. Lần này cổ niết tới, chính là muốn đổ sắt những này pháp tắc tôn giả. Tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Xa xôi hư không? Chuyện gì xảy ra? Cái kia bản tôn bị giết pháp tắc tôn giả phân thân một mặt mộng bức, ta bản tôn ẩn nút cực sâu, ngay tại tiềm tu, làm sao trong nháy mắt, liền bị giết? Ông! Đột nhiên, không gian có chút một trận rất nhỏ rung động. Không được. Cái này pháp tắc tôn giả sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Xoạn! Một trào xé rách mà xuống. Không gian bị triệt để quấy vỡ nát. Không gian đều bị vỡ nát. Hắn căn bản là không có cách thuấn gì. Giờ này khắc này, hắn đã không thể trốn đi đâu được. Không. Trong tuyệt vọng cái này pháp tắc tôn giả kiệt lực gào thét. Cổ niết có được rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là cái khác thần linh pháp tắc tôn giả đâu. Hiển nhiên bọn hắn tự vệ thủ đoạn, có, nhưng rất ít. Mà cái này xui xẻo mới đột phá pháp tôn giả, bản tôn cùng phân thân đều tại cổ niết cảm giác phạm vi bên trong. Bị cổ niết liên sát hai lần, trực tiếp vẫn lạc. Giết bản tôn, lại giết cái này phân thân. Trực tiếp trước diệt đi một cái lại nói. Lúc này cổ niết đã hóa thân trở thành 3.000 mét chi cự bàng lớn hỗn độn cổ long hình thái, một trảo phía dưới hủy thiên diệt địa. Xuống một cái. Một cái xuyên qua, cổ niết đi thẳng tới thiết ngọc vũ trụ đại lục biên giới nơi hẻo lánh. Chết. Lợi trảo phía trên, quang trảo quang mang nở rộ. Ầm vang xé rách mà xuống. Đây là. Cái kia tiểu viên mãn cảnh tôn giả trước tiên cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa kinh khủng công kích, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Cái này tiểu viên mãn cảnh pháp tắc tôn giả còn muốn chống cự. Nhưng là kia kinh khủng uy năng nghiền ép mà tới. Xuy. Chỉ riêng chảo duệ mang trong nháy mắt, đem nó thần thể chết vỡ nát. Một kích vẫn lạc. Cung điện to lớn bên trong, một cái pháp tắc tôn giả, hai con ngươi trong nháy mắt mở ra. Đáng chết. Cái này pháp tắc tôn giả trong hai con ngươi, lửa giận ngút trời. Vậy bản tôn là hắn chiến lược mạnh nhất, mặc dù chết bản tôn, không vẫn lạc, nhưng cũng làm cho nguyên khí đại thương. Chỉ ít kia vũ trụ huyền thể tu luyện trở về, kia cũng cần mười mấy thời gian và năm. Mà trên người mấy món tôi bảo mất đi, càng làm cho hắn thực lực đánh một cái to lớn chiết khấu. Đúng rất nhiều pháp tắc tôn giả tới nói, một khi mạnh nhất thân thể vẫn lạc. Nói ít cũng muốn vài và năm, thậm chí mười mấy, trên trăm và năm, mới có thể miễn cưỡng khôi phục chiến lược. Thậm chí nếu như binh khí tôi bảo mất đi, chiến lược mạnh nhất đều chưa hẳn có thể khôi phục tới. Thật là muốn chết, vậy mà làm kia giết như chúng ta vũ trụ đại lục. Thật làm chúng ta vũ trụ đại lục đại tôn là bài trí sao? Nổi giận đùng đùng pháp tắc tôn giả lập tức hướng đại tôn liên hệ. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 278, phá hư, canh thứ hai. Hiu. Công kích. Hiu. Công kích. Hiu. Xuyên qua bên trong, cổ niết điên cuồng công kích. Một cái xuyên qua về sau khi rơi xuống đất, lập tức liền là cường hãn một kích. Kinh khủng nhìn rõ năng lực. Phối hợp công kích uy năng, cùng thuấn di năng lực để cổ niết tinh chuẩn định vị cái này đến cái khác mục tiêu, sau đó tiến hành săn giết. Hiệu suất cao xuyên qua bên trong. Cái này đến cái khác pháp tắc tôn giả, không ngừng bị cổ niết đánh giết. Tốt một chút trực tiếp bị cổ niết diệt đi một cái phân thân. Những cái kia gặp xui xẻo, bị cổ niết liên diệt 2-3 cái phân thân, trực tiếp vẫn lạc. Những cái kia sống sót, hoặc là lợi dụng chuẩn bị ở sau phục sinh, hoặc là mượn nhờ 383 phân thân sống sót. Nhưng là vô luận như thế nào phục sinh, bọn hắn hiển nhiên đều là tổn thất nặng nề. Rốt cuộc, mỗi một cái phân thân đều hao phí lượng ở dê lớn tài nguyên bồi dưỡng. Liên như là cổ niết cái này phân thân, vũ trụ huyền thể tu hành hao phí đại lượng thời gian, rất nhiều tử hồn nguyên tinh, cùng lam ngọc nguyên tinh, thậm chí hấp thu một bộ phận hỗn độn chi lực. Những này nội tình lắng đọng, đều là mới ngưng tụ phân thân không cách nào sánh ngang. Cao tốc xuyên qua bên trong, cổ niết đã nhanh chóng săn giết hơn 30 pháp tắc tôn giả. Đại tôn thế mà vẫn còn chưa qua đến. Cổ niết không khỏi lông mày nhíu lại. Cổ niết hôm nay tới mục đích chủ yếu liền là khảo thí một phen mình vũ trụ huyền thể, phải y chăng có thể khắp nơi đại tôn công kích phía dưới đào tẩu. Đã không có tới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cổ niết lánh huyết cười một tiếng. Bộ pháp nhảy lên, cổ niết lại lần nữa xuyên qua, hướng về càng nhiều mục tiêu truy sát mà đi. Vũ trụ đại lục một phương, pháp tác tôn giả rất nhiều. Bốn tộc phe liên minh, pháp tác tôn giả cũng nhiều đến vô cùng. Nói cho xuyên qua bên trong, cổ niết bắt đầu một vòng mới đồ sát. Tôn lý đại điện. Soạt. Một thân ảnh xuyên qua mà đến, một pháp tắc tôn giả rơi xuống đất. Ừm. Vừa hạ xuống địa cái này màu đo hỏa diễm liệt y pháp tắc tôn giả sắc mặt một bên. Lúc này cái này tôn lý đại điện cổng, rõ ràng là hội tụ hơn 200 pháp tắc tôn giả. Thiên ý tôn giả, hẳn là ngài. Hỏa diễm liệt y pháp tắc tôn giả nhìn về phía một cái khác pháp tắc tôn giả. Ai? Cái kia cổ niết quả thực nổi điên. Người đều là bị cổ niết giết bản tôn hoặc là phân thân. Ta cũng là như thế. Thiên ý tôn giả lắc lắc đầu nói. Hỏa diễm liệt y pháp tắc tôn giả, không khỏi hơi ngưng, kia cổ niết lại có sao thực lực cường đại. Rất nhiều pháp tắc tôn giả tự nhiên đều là nhận ra, vừa rồi giết chết bọn hắn kia một đầu huyết mạch cự long sinh vật, liền là cổ niết. Cái kia đang chết cổ niết, vậy mà. Kia cổ niết nghe nói thành thần chính là pháp tắc tôn giả đại viên mãn thực lực, nay lại tiềm tu nhiều năm như vậy, thực lực đã sớm trở nên cực kỳ khủng bố. Có người không biết làm sao nói y. Hẳn là, kia cổ niết không sợ chết. Sợ cái gì? Cho dù chết thì đã có sao. Kia cổ niết bảo mệnh năng lực cực mạnh, đã dám đến, vậy liền xác định vững chắc có thủ đoạn bảo mệnh, thời gian tu luyện có ngắn như vậy, nội tình nông cạn, chết cũng rất nhanh khôi phục thực lực. Rất nhiều tôn giả nghị luận ầm ĩ. Đồng thời còn lục tục ngao ngoe có pháp tắc tôn giả tiếp tục nói tới. Hiển nhiên, cổ niết tàn sát cũng không đình chỉ. Các ngươi bẩm báo đại tôn không có. Một cái vừa tới biết rõ ràng tôn giả dò hỏi. Tự nhiên là đã sớm bẩm báo. Bất quá đại tôn ngay tại bên trong mật thất, thông báo còn phải cần một khoảng thời gian. Chỉ sợ không biết lại phải có bao nhiêu pháp tắc tôn giả phải bỏ mạng. Đúng đấy, kia cổ niết quá nghịch thiên. Hoa. Nhưng vào lúc này, một cái pháp tắc tôn giả phi hành mà tới. Kia pháp tắc tôn giả sắc mặt sợ hãi. Kia cổ niết hướng phía tôn lý đại điện nơi này bay tới. Kia pháp tắc tôn giả hét lớn. Ừm. Kia cổ niết làm sao dám can đảm đến tìm chết. Ngươi khoan hay nói, kia cổ niết liều mạng như vậy, nói không chừng thực có can đảm tới. Nhưng mà rất nhiều pháp tắc tôn giả còn chính đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Soạt. Không gian gợn sóng một cái nở rộ. Một cỗ cuồng bạo, dã man, bạo lử, mãng hoang khí tức cầm vang nở rộ. Đây là thần linh khí tức, nhưng là so pháp tắc tôn giả còn đáng sợ hơn. Kia cổ niết thật đến đây. Lập tức có pháp tắc tôn giả bị hù khỏe mắt nhai một nước. Chết. Cổ niết rít lên một tiếng gào thét chấn thiên. Một tiếng này gào thét bên trong, cổ niết trong nháy mắt đem không gian giam cầm, thời gian khóa chặt. Mặc dù chỉ có thể giam cầm, khóa chặt thời gian rất ngắn. Nhưng là đúng cổ niết mà nói, đã đủ. Một chảo phô thiên cái địa mà đến, không gian vỡ nát. Sắc bén phong mang không thể địch nổi. Không. Đại tôn, cứu mạng. Đại tôn, phá vỡ cho ta. Đối mặt cổ niết công kích, hơn 300 pháp tắc tôn giả nhau nhau hoặc là cầu cứu, hoặc là tự vệ, hoặc là thảm liệt gào thét. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Năm đạo lợi chảo xé rách mà tới. Lợi chảo phía dưới, hết thảy tất cả đều bị xé nứt vỡ nát. Hơn 300 vị pháp tắc tôn giả trong nháy mắt bị cổ niết một kích toàn bộ đánh giết. Đồng thời, kia tôn ly đại điện tại cổ niết một chảo phía dưới, chấn động không thôi. Sau một khắc, ầm ầm, thiên địa rung động. Một cỗ áp đảo trên trời đất khí tức khủng bố quần quận nở rộ. Kia là hỗn độn, kia là sinh tại chết cực hạn dung hợp. Là đại tôn chân thần. kia Tôn Lý Đại Tôn rốt cục ra. Mới vừa ra tới Tôn Lý Đại Tôn liền cảm nhận được tính ra hàng trăm pháp tôn giả khí tức vẫn lạc. Muốn chết. Gầm lên giận dữ vang vọng bầu trời. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 279, truy kích. Kia cổ niết vậy mà đi thẳng tới mình cổng. Mà lại, ngay tại mí mắt của mình từ thấp, đem dưới tay mình mấy trăm pháp tắc tôn giả toàn bộ đánh giết. Lúc này Tôn Lý Đại Tôn đã là triệt để phẫn nộ. Phải biết, hắn nhưng là Đại Tôn, mà kia cổ niết bất quá là nho nhỏ thần linh. Một cái nho nhỏ thần linh chỉ thế thôi. Chết! Phẫn nộ đến cực điểm Tôn Lý Đại Tôn, ngang nhiên xuất thủ, không lưu mảy may chỗ trống. Một trường oanh kích mà ra, không gian trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hỗn độn huyền thể. Đối mặt một trường này cổ niết không dám chút nào chủ quan. Hỗn độn huyền thể cực hạn bộc phát. Đồng! Cổ niết bị một trường vô bay. Không gian xung quanh vỡ nát tan cảnh, thời gian đều nổ tung. Vâng! Thân hình bay ngược bên trong, cổ niết thân thể, không đến một giây, liền xuyên thủng toàn bộ thiết ngọc vũ trụ đại lục. Phải biết, toàn bộ thiết ngọc vũ trụ đại lục, kia khoảng chừng 10 vạn năm ánh sáng dài. Hơi có chút đầu nào choáng váng cổ niết lắc lắc đầu, sau đó nở nụ cười. Hoàn toàn không có thụ thương. Dựa vào vũ trụ huyền thể, cổ niết ngang nhiên là chặn cái này Tôn Lý Đại Tôn tất sát nhất kích. Soạn! Sau một khắc kia Tôn Lý Đại Tôn bàn tay ngang nhiên dò tới. Đại Tôn thủ đoạn đã sớm siêu việt thời gian cùng không gian giới hạn, mà là đứng ở hỗn độn góc độ. Một trường nô ra, trực tiếp đem cổ niết từ mười mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài, một thanh vỗ tới. Bị bắt lại cổ niết, chỉ cảm thấy mình bị vô hạn áp xúc, mà kia Tôn Lý Đại Tôn vô hạn phóng đại, toàn bộ thiên địa đều tại Tôn Lý Đại Tôn bao phủ phía dưới. Vậy mà không chết. Kia Tôn Lý Đại Tôn trong hai con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn biết cổ niết bất quá là thần linh, mà hắn nhưng là Đại Tôn, kia cổ niết cho dù thực lực cường đại, nhưng là thực lực cường hãn cũng không có nghĩa là phòng ngự cường đại. Vũ trụ huyền thể. Nhìn xem trong lòng bàn tay kia cổ niết, Tôn Lý Đại Tôn suy nghĩ một lát đã hiểu được. Vậy mà đem vũ trụ huyền thể tu hành đến Đại Tôn cấp bậc. Tâm niệm như thế, kia Tôn Lý Đại Tôn vẻ kinh ngạc càng hơn lúc trước. Hắn biết rõ, cái này vũ trụ huyền thể kinh khủng. Cùng giai phòng ngự vô địch. Nếu là năng lực công kích cùng tốc độ lại đề thăng đi lên, kia thỏa thỏa chính là phong tồn tại. Nhìn chăm chú kia cổ niết, Tôn Lý Đại Tôn cười lên. Ngươi nghĩ thật là mỹ. Cổ niết bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ừm. Kia Tôn Lý Đại Tôn thần sắc có chút rung động, ở giữa, hắn cảm giác được mình lực lượng vậy mà thẩm thấu không tiến vào cổ niết trong thân thể. Kia cổ niết thể nội lại có một cỗ cực kỳ hung gánh vác mình giam cầm chi lực. Hắn chỉ là từ ngoại giới bọc lại cổ niết, cũng không từ trên bản chất khống chế lại cổ niết. Tu. Tôn Lý Đại Tôn một tiếng gầm nhẹ. Sau đó năng lượng kinh khủng tụ đến, nghiền ép mà xuống. Cổ niết cũng biết, treo chống vũ trụ huyền thể uy năng hỗn độn chi lực, lại ngăn cản một lát liền muốn hao hết. Nhớ kỹ, Tôn Lý tiểu nhi. Cổ niết lạnh lùng nói. Ngươi cái này thiết ngọc vũ trụ đại lục, liền là La Ho Tư nhà nhà vệ sinh, La Ho Tư muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói xong buồn nôn Tôn Lý Đại Tôn một câu nói kia. Đi. Cổ niết thao túng bí thuật thân thể thình thịch tán loạn.